Thấy Lưu Hiểu Mai vậy vậy thẹn thùng nhỏ hình dáng, người một nhà cũng ha ha phá lên cười. Người một nhà thật vui vẻ ăn xong rồi đem giao thừa sau khi ăn xong, đều đã hơn một giờ khuya, mẹ để cho mọi người nhanh chóng đều đi ngủ lên một hồi, ngày mai thật là sớm điểm tới cho người chúc Tết. Trở lại vườn cây ăn trái kiểu biệt thự, cũng đã gần 2 giờ sáng, ngay tại hai người rửa mặt một phen chuẩn bị buồn ngủ, Ngưu Huy Dương đột nhiên vỗ đầu một cái lớn tiếng kêu lên, ai nha, ngày hôm nay quên mất một đại sự tình. Chồng, chuyện gì à? Đã nằm vào trong chăn Lưu Hiểu Mai nghe xong hỏi. Ta xế chiều hôm nay chỉ lo cùng hầu tử bọn họ chơi, quên phong hồng bao. Vợ, ngươi ngủ trước, ta vội vàng đem bao lì xì đóng kín mới được, nếu không buổi sáng, có người tới cho chúng ta bái năm, đến lúc đó làm thế nào? Mưu Huy Dương trả lời. Thấy Mưu Huy Dương thật cầm ra một chồng phong túi dự định phong trang, Lưu Hiểu Mai cười khanh khách nói, chồng, anh chờ gấp, nhanh đi đi ngủ, vậy bao lì xì buổi chiều ta liền cùng mẹ còn có em gái các nàng đóng kín. Sau khi nói xong, Lưu Hiểu Mai từ trong túi đựng đồ cầm ra một cái đựng bao tiền lì xì túi lớn đưa cho Mưu Huy Dương. Cái này bao lì xì trong phong là bao nhiêu tiền à? Mưu Huy Dương nhận lấy đựng bao tiền lì xì túi hỏi. 10 nguyên. Đây cũng quá ít một chút đi. Thấy Lưu Hiểu Mai đưa ra một ngón tay, Mưu Huy Dương nói. Không phải 10 nguyên, vậy trong túi chứa đều là 100 nguyên một cái bao lì xì, mà cái miệng túi này trong chứa đều là 1.000 nguyên. Lưu Hiểu Mai nói chúng, lại cầm một cái điểm nhỏ túi đi ra. Hề hề, cái này bao lì xì các người còn phân hai loại à? Ngưu Huy Dương hề hề cười hỏi. Đó là trong thôn những cái kia đứa bé tới chúc Tết lúc cho bao lì xì, những thứ này là ở mình nhà thân thích ở giữa người tuổi trẻ cùng đứa nhỏ tới chúc Tết lúc dùng. Lưu Hiểu Mai khác nhau chỉ hai cái đựng bao tiền lì xì túi nói. Nghe Lưu Hiểu Mai giải thích sau đó, Ngưu Huy Dương mới biết lúc ấy phong bao lì xì, các nàng đang bàn luận phong bao lớn bao lì xì. Trước kia gần đây không thể bỏ mẹ lại hào phóng để cho mọi người mỗi một bao lì xì phong 100 nguyên. Trước kia thôn Long Hoa nghèo, ăn Tết đỏ bên trong bọc dán lại 10 nguyên tiền, đó chính là nhiều, vậy đều là năm ba mấy khối. Bất quá mẹ nói mọi người đều biết nhà bọn họ năm nay trong nhà kiếm tiền, nếu là phong ít đi lời đến lúc cũng không cầm ra tay. Mẹ mặc dù đổi hào phóng, bất quá cái này bao lì xì ở phát cho lúc vẫn là đối đãi khác biệt, những cái kia 100 nguyên bao lì xì. Là cho những quan hệ kia người bình thường cho hắn chúc Tết lúc chuẩn bị, thân thích trong nhà các bạn cho hắn chúc Tết chuẩn bị bao lì xì chính là những cái kia 1.000 nguyên. Bà xã, em thật là quá cho lực, chồng ta phải thưởng ngươi. Vừa nói Mưu Huy Dương bổ nhào qua đi, ôm Lưu Hiểu Mai, miệng to liền đặt lên Lưu Hiểu Mai vậy tựa như hoa hồng muối mềm trên môi. Chương 877, chúc Tết. Bởi vì tối hôm qua đón giao thừa ngủ quá trễ, liền Mưu Huy Dương cái này gần đây đúng lúc rời giường người. Cũng ôm vợ ngủ đến hơn 8h liền mới tỉnh lại. Vợ, mặt trời cũng phơi đến cái mông nhỏ, mau dậy. Thấy Lưu Hiểu Mai gối mình cánh tay nước biển tránh hương, Ngưu Huy Dương khẽ gọi nói. Chồng, em thật là mệt à, anh đang để cho em ngủ nửa giờ. Lưu Hiểu Mai liền ánh mắt cũng không có mở ra, mơ mơ màng màng sau khi nói xong lại ngủ đi. Thấy vợ còn buồn ngủ đang nồng, nếu là ngày thường Ngưu Huy Dương cũng chỉ để cho nàng ngủ thêm một lát mà, nhưng mà ngày hôm nay không được à, một hồi mà còn đi cho trưởng bối chúc Tết. Cũng sẽ có người tới cho mình chúc Tết. Cái này cũng hơn 8h, nếu là một hồi cho mình chúc Tết người tới, mình chủ nhân này nhà vẫn còn không thức dậy, đó không phải là chọc người chê cười sao. Vì vậy, Ngưu Huy Dương đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm được Lưu Hiểu Mai vậy vậy tinh xảo mũi quỳnh. Cảm giác được hô hấp có chút không chót lọt, Lưu Hiểu Mai cau một cái nga mi, đột nhiên một cái tát vỗ vào Ngưu Huy Dương nắm được lỗ mũi trên tay, sau đó xoay mình đem Ngưu Huy Dương ngăn trợn, nói, chồng, anh thật đáng ghét. Đem ta ngủ gật cũng làm không có, ngươi bồi ta. Cảm giác được vợ ngực trước vậy hai luồng đè ở trên người mình bọc lớn, vậy mềm nhũn cảm thụ, Ngưu Huy Dương cười hì hì nói, vợ, phải thế nào bồi ngươi nói đi, chồng ta bảo đảm thỏa mãn ngươi yêu cầu. Thấy chồng xem hướng ánh mắt mình, Lưu Hiểu Mai nhắm mắt lại, đem mình mặt đi Ngưu Huy Dương trước mặt lại gần một chút, có chút ngượng ngùng nói, hôn ta một chút. Ngưu Huy Dương nghe xong cùng đôi khối đất ở lao bà trên mặt hôn một cái. Lưu Hiểu Mai len lén liếc Ngưu Huy Dương một chút. Đem mình vậy giống như hoa hồng núi vậy môi, hướng về phía Ngưu Huy Dương nao liền nao. Vợ, anh biết, ngươi đây là muốn cùng chồng tới một năm mới pháo thứ nhất à? Đối với cái yêu cầu này, chồng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng, tới đi. Ngưu Huy Dương vừa nói ở Lưu Hiểu Mai vậy đỏ thắm hôn môi lên hôn một cái, sau đó nhắm mắt lại, một bộ dù ngươi thi vì hình dáng. Lưu Hiểu Mai cười duyên từ ra trên giường nhảy xuống, tiêu cười nói, người ta chỉ là muốn đòi một cái năm mới thứ nhất hôn mà thôi. Ngươi cái này đại sắc lang nhưng nghĩ tới phương diện kia, đem bầu không khí cũng làm không có, không để ý tới ngươi. Ngươi mới vừa rồi rõ ràng chính là ý kia mà, chuyện tới ập lên đầu mình rút lui còn trả đũa, bất quá xem ở hôm nay là năm mới ngày thứ nhất phân thượng, chồng ta trước nhớ liền tạm thời không ra pháp hầu hạ. Bất quá, tốc độ ngươi được nhanh lên một chút, nếu không một hồi người ta tới chúc Tết, chúng ta vẫn chưa rời giường, vậy thì thật phải bị người trong thôn chuyện tiếu. Ngưu Huy Dương đứng lên ở đi trên người mình bộ quần áo đồng thời, hướng về phía phòng vệ sinh hô. Biết rồi. Rất nhanh Lưu Hiểu Mai ở phòng vệ sinh trả lời. Lưu Hiểu Mai nói rất nhanh là bao lâu Ngưu Huy Dương đã sớm kiến thức qua, không có nửa giờ đến 40 phút phải thời gian, nàng là sẽ không từ bên trong đi ra ngoài. Phòng ngủ phòng vệ sinh bị vợ dùng, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đi cách vách gian phòng phòng vệ sinh, đem mình người vệ sinh thu thập một phen, sau đó đến trong phòng khách rót một ly trà, một vừa uống trà một bên cho Triệu Lão, Tiếu Vệ Đông, Từ Kiến Hoa các người phát tải cái chúc Tết tin nhắn ngắn. Ngưu Huy Dương phát ra ngoài chúc Tết ngắn tức, tất cả mọi người đều lập tức liền cho hắn trở về tin nhắn ngắn, liền liền ngày thường không thế nào dùng điện thoại di động Triệu Lão, nhận được hắn gửi đi tin nhắn ngắn sau đó, chẳng được bao lâu cũng cho hắn trở về tin nhắn ngắn, hơn nữa nói cho hắn, tới sơ năm thì sẽ hồi thôn Long Hoa. Ngày hôm nay Lưu Hiểu Mai tốc độ vẫn là so với trước kia nhanh một ít, ước chừng cỡ nửa tiếng, nàng liền người mặc bộ đồ mới từ trên lầu đi xuống. Lưu Hiểu Mai từ ở trên mạng thấy, đồ trang điểm vì tiện việc phụ ở trên da, phần lớn cũng chứa duyên cùng những thứ khác kim loại nặng thành phần, rất dễ dàng đưa tới da dị ứng thậm chí để cho người sau khi trúng độc, liền không thế nào dùng đồ trang điểm. Bất quá ngày hôm nay Lưu Hiểu Mai nhưng hóa một cái mát mẽ đồ trang sức trang nhã, để cho nàng nhìn như tỏ ra hơn nữa nhu mị có khí chất, để cho Ngưu Huy Dương cũng nhìn là trước mắt sáng lên. Chồng, xinh đẹp không? Lưu Hiểu Mai nhuẩn miệng cười, hỏi. Xinh đẹp, ngươi cái này hóa lên đồ trang sức trang nhã nhìn như hơn nữa có đẹp, cũng có khí chất hơn, bất quá ngươi trước kia đều không thích hóa trang, ngày hôm nay làm sao liền? Chồng đốc. Lưu Hiểu Mai nghe xong chu cái miệng nhỏ nhắn sảng giọng. Đúng vậy. Mình thật đần, liền nữ vì duyệt mấy người cho lời này đều quên, ngày hôm nay Lưu Hiểu Mai hóa trang, không chỉ là vì cho mình xem, cũng có ở trước mặt người khác cho tự kiếm mặt mũi ý. Tối hôm qua liền thương lượng xong, buổi trưa hôm nay đi trước tích chữ nhà mình mấy một trưởng bối kết thân thích chúc Tết, Ngưu Huy Dương hai người sau khi thu thập xong, liền hướng mẹ bọn họ vậy đi tới. Hai người mới vừa đi ra biệt thự không bao xa, liền thấy anh họ Ngưu Huy Dương hai tên, dắt manh manh đi mình đi tới bên này. Tiểu Dương. Người hai tên không phải là mới dậy chứ? Anh họ cười híp mắt nhìn Ngưu Huy Dương, trong mắt tất cả đều là người đàn ông cũng hiểu cái loại đó thân sắc. Thấy anh họ ánh mắt, Ngưu Huy Dương trong lòng khinh bỉ nhìn hắn một phen sau giải thích, hì hì, tối hôm qua ở mẹ bên kia chơi được đã quá muộn, ngủ hơi trễ. Các người dù sao cũng là tân hôn mà, những thứ này ta cũng hiểu, hề hề Ngưu Huy Hoành bất đồng em họ nói xong, liền hề hề cười nói. An Tết người tên này cũng không qua tránh hành. Chị dâu họ Hạ Tú rõ ràng liền mình người đàn ông cười mắng. Thấy cha mẹ mình chỉ lo cùng chú ba nói chuyện thiếm, manh manh chừng không nhịn được, tránh thoát cha mẹ tay chạy đến Ngưu Huy Dương trước mặt, lớn tiếng nói, chú ba, thím ba, ta cho các người chúc Tết, chúc mừng phát tài, bao lì xì cầm tới. Hê hê, chúc Tết vậy thì phải bái à, ngươi cái này cũng còn không có bái đâu, liền muốn cầm bao lì xì. Ngưu Huy Dương cười ha hả trêu chọc manh manh. Nghe được chú ba nói muốn bái liền sau đó mới cho mình bao lì xì. Manh manh không nói hai lời, ùn một chút quỳ xuống Ngưu Huy Dương trước mặt, cho hắn dập đầu một cái, đứng lên sau đưa ra vậy hồng tốt tốt tay nhỏ bé nói, chú ba, con đều đã cho chú dập đầu, bây giờ có thể cho con hồng bao chứ. Ngưu Huy Dương vốn chính là làm cho đùa chọc cười ngây ngô, không nghĩ tới cái này đứa nhỏ lại thật cho mình bái, tốc độ kia nhanh nhẹn phải liền hắn cũng không kịp ngăn cản. Dĩ nhiên, cái này bao lì xì nhất định cho, hơn nữa còn cấp cho manh manh một cái bao lì xì. Ngưu Huy Dương ha ha cười lớn nói. Ở Ngưu Huy Dương lúc nói chuyện, Lưu Hiểu Mai cười từ trong túi, cầm một cái đựng có 1.000 nguyên tiền hoa hạ bao lì xì, thả vào ngây ngô trên tay. Manh manh hưng phấn từ Lưu Hiểu Mai trong tay nhận lấy bao lì xì sau đó, cũng không có xem bên trong có bao nhiêu tiền, mà là đưa ra một cái tay khác nói, chú ba, cái này bao lì xì là thím ba cho ta, ngươi cho ta bao lì xì đâu. Xem tới nơi này Lưu Hiểu Mai cũng không nhịn được nữa xì một tiếng bật cười, Hạ Tú Thanh cũng ôm bụng cười cong eo. Nàng một bên cười vừa hướng con gái nói, manh manh, chú ba cùng thím ba là hai tên, cái này tiền mừng tuổi chỉ cho một phần là được, đây là quy củ ngươi phải nhớ kỹ, tránh cho một hồi đi người khác chúc Tết thời điểm gây nữa cười nhạo. Không được, mới vừa rồi ta là cho chú ba găm đầu, có thể cái này bao lì xì nhưng là thím ba cho, ta cho chú ba dập đầu đầu, chú ba phải cho ta bao lì xì mới đúng, có phải hay không ta chỉ cho chú ba ngươi dập đầu đầu không có cho thím ba dập đầu, chú ba mới không cho ta à? Nếu là như vậy, ta lại cho thím ba dập đầu một cái đầu. Vừa nói, manh manh liền lại phải quỳ xuống cho Lưu Hiểu Mai dập đầu. Lưu Hiểu Mai nhanh chóng đưa tay đem Manh Manh kéo, cười nói, Manh Manh, ngươi đừng nữa cho ta dập đầu, ngươi nói đúng, mới vừa rồi cho chú ba dập đầu đầu, hắn phải liền cho ngươi bao lì xì mới đúng. Thấy ngây ngô nhỏ hình dáng, Ngưu Huy Dương cũng cười không được, lúc này nghe được lời của lão bà sau đó, hắn nín cười nói, Manh Manh, ba ngươi thím nói đúng, mới vừa rồi ngươi đã dập đầu, cũng không cần lại dập đầu. Ngưu Huy Dương vừa nói nhận lấy vợ đưa tới bao lì xì, thả vào ngây ngô trên tay nói, Manh Manh, ngươi tối hôm qua ăn sủi cảo lúc này có phải hay không được ăn đồng tiền liền à, ngày hôm nay vận khí tốt như vậy được hai phần bao lì xì. Ừ, tối hôm qua ăn cái giá lúc này ông nội, ba, mẹ cũng không có được ăn đồng tiền, liền ta một người ăn vào, cho nên ta hôm nay vận khí mới tốt như vậy. Manh Manh vừa nói, vừa đem bao lì xì mở ra, khi thấy bên trong một sấp đỏ đỏ tiền giấy, Manh Manh đem tiền rút ra, đối với Mưu Huy Hoành hai tên nói, ba mẹ, các người xem chú ba thím ba cho đỏ túi bên trong chứa thật nhiều tiền đây. Cảm ơn chú ba thím ba. Manh Manh cho tới bây giờ đều không thu được đựng nhiều như vậy tiền bao lì xì đâu, đối với mình cha mẹ sau khi hô một tiếng, xoay người hướng về phía Mưu Huy Dương hai tên luôn miệng nói cảm ơn. Chương 878, đưa lễ đến cửa. Thấy Manh Manh bao lì xì trong chứa là 1.000 NDT, anh họ hai tên đều nói Mưu Huy Dương phong bao lì xì quá lớn, như vậy sẽ đem Manh Manh cái này đứa nhỏ chịu hư. Mưu Huy Dương hề hề cười nói, trước kia nghèo, chúng ta khi còn bé ăn Tết chỉ có thể có đến năm ba mấy khối tiền mừng tuổi, trong lòng lao hâm mộ những cái kia tiền mừng tuổi nhiều. Năm nay ta không phải kiếm tiền liền sao, phong lớn một chút bao lì xì, để cho đứa trẻ cũng cao hứng một chút. Nói tới chỗ này Mưu Huy Dương nhớ lại mình khi còn bé chúc Tết lúc tình cảnh tới. Hắn nhớ ở mình 6-7 tuổi, đất đai nhận thầu đến hộ sau thôn Long Hoa thôn dân tuy trên căn bản giải quyết vấn đề ăn cơm, còn là nghèo. Khi đó chúc Tết lúc cho tiền mừng tuổi, đại đa số là mấy sừng, nhiều nhất cũng chính là một nguyên tiền. Một vòng năm bay xuống, liền 10 nguyên tiền tiền mừng tuổi cũng không thu được, ít nhất đứa trẻ ăn Tết nhận được tiền mừng tuổi chỉ có 4-5 đồng tiền. Khi đó đám con nít chúc Tết lấy được tiền mừng tuổi, sau khi trở về cũng biết bị cha mẹ liền dỗ mang lừa gạt lấy đi, gia cảnh hơi quá đi điểm. Còn biết cho đứa nhỏ lưu mấy mao tiền tiêu vặt, gia cảnh không tốt gia đình, liền một phân tiền cũng sẽ không cho đứa nhỏ lưu lại. Sau đó cuộc sống từ từ có một ít khởi sắc, ăn Tết lúc có thể nhận được tiền mừng tuổi cũng tăng lên, nhưng người ta trong thành đứa trẻ ăn Tết lấy được tiền mừng tuổi, hở một tí thành hơn 100.000, hàng ngàn hàng vạn, cùng những cái kia trong thành đứa trẻ so sánh, bọn họ vậy mấy chục trăm đem nguyên tiền mừng tuổi, vẫn là rất mộc mạc. Có câu nói người nghèo đứa trẻ sớm lo liệu việc nhà, khi đó những đứa trẻ cũng đều hiểu chuyện. Biết trong nhà nghèo, tiền mừng tuổi bị cha mẹ lấy đi cũng không việc gì câu oán hận, có chút đứa trẻ chúc Tết sau khi về nhà, không cần cha mẹ mở miệng, liền biết chủ động đem tiền giao cho cha mẹ. Ngưu Huy Dương chính là thuộc về loại này đứa trẻ, bất quá hắn nộp tiền sau đó, mẹ cũng biết cho hắn mấy lông hoặc là mau đưa tiền, khi đó hắn thì sẽ cao hứng mang em gái đi trong thôn đợi tiêu tiệm bán kẹo ăn. Bất quá, năm nay không giống ngày xưa, thôn Long Hoa thôn dân năm nay thu vào đã vượt qua đi lên. Ngưu Huy Dương tin tưởng sau này thôn Long Hoa chỉ sẽ trở nên càng ngày càng tốt, sau này bọn nhỏ gặp qua năm tiết nhận được bao lì xì, càng ngày sẽ càng nhiều. Ngưu Huy Dương nhất tâm nhị dụng, vừa cùng anh em chú bác chị dâu họ nói chuyện phiếm, một vừa hồi tưởng trước khi còn bé sự việc, muốn lại xem bây giờ, triển vọng một chút tương lai, Ngưu Huy Dương khỏe miệng hướng lên nâng lên biên độ càng ngày càng lớn. Đến quảng trường anh họ còn phải mang Manh Manh đi cho khác trưởng bối chúc Tết, mấy người liền tạm thời tách ra. Mùng một sủi cảo mùng hai mặt. Nông thôn tập tục, mùng 1 cùng mùng 2 buổi sáng bữa tiệc này đều là ăn sủi cảo cùng mì sợi. Người trong nhà cũng chờ hai người, Ngưu Huy Dương nhỏ hai miệng về đến nhà sau đó, mẹ lập tức đem mới vừa nấu xong sủi cảo bưng lên bàn nói, mau ăn, nếu không một hồi đã có người tới. Biết bây giờ đã hơi trễ mọi người không nói nhiều lời khác, cũng nhanh chóng tiêu diệt trước mặt mình sủi cảo. Bọn họ mới vừa cơm nước xong mới vừa đem chén đũa dẹp xong, cũng còn chưa kịp rửa sạch chén đũa đâu, mấy đứa con nít liền chạy vào, cùng hô lên. Ông nội cả, bà nội cả ăn Tết vui vẻ, chúng ta cho các người dập đầu. Vừa nói mấy cái đứa nhỏ đi tới cha mẹ Mưu Huy Dương trước mặt quỳ xuống đất, cho hai ông bà dập đầu một cái. Mấy cái này đứa nhỏ, đều là Mưu Huy Dương ông nội hai cùng ông nội ba bọn họ vậy một chi nhà đứa nhỏ. Bọn họ vốn là đều tụ tập ở Mưu Huy Dương trong nhà ông nội ba, dự định từ duy nhất khỏe mạnh nhà ông nội ba bắt đầu chúc Tết. Manh Manh đi liền sau đó, cầm trong tay một cái Mưu Huy Dương hai cái miệng nhỏ cho bao lì xì. Hướng vậy mấy cái đứa nhỏ khoe khoang. Vậy mấy cái nhóc miệng hôi sữa nghe được Mưu Huy Dương lại cho Manh Manh phát bao lì xì lớn như vậy, đâu còn quản được nhiều như vậy, đều không đối với cha mẹ mình nói một tiếng, liền toàn bộ chạy đến Mưu Huy Dương nhà tới. Thấy mấy tên tiểu bối cho mình dập đầu, Trình Quế Quyên vui vẻ ha ha cười nói, tốt lắm, bọn nhỏ cũng mau dậy, ông nội bà nội cho các người phát hồng bao. Mấy cái này đều là nhà thân thích đứa trẻ, tự nhiên phải phát bao tiền mừng lớn. Như Huy Dương mẹ vừa nói đem được 1.000 nguyên tiền bao lì xì lấy ra, nhét vào mấy đứa con nít trong tay. Chú ba ăn Tết vui vẻ. Thím ba ăn Tết vui vẻ. Cô Y Y ăn Tết vui vẻ. Mấy cái đứa nhỏ đem tiền thu sau đó, vừa hướng Như Huy Dương bọn họ ba người lên tiếng chào. Tới, cũng tới ngồi xuống ăn kẹo. Cha Như Huy Dương đem đựng kẹo mâm lớn bưng đến trên bàn, gọi mấy cái này đứa nhỏ bắt kẹo ăn. Ông nội cả, chúng ta không ngồi, còn phải mau đi trở về ba tổ tổ nhà bọn họ. Mọi người cũng ở nơi đó chờ cho ba tổ tổ chúc Tết đây. Nghe được mấy cái đứa nhỏ còn muốn đi Mưu Huy Dương nhà ông nội ba, Trình Quế Quyên cũng không ngăn, cười nói, phải, vậy các ngươi bắt chút kẹo cất một hồi ăn. Mấy cái đứa nhỏ cũng không khách khí, đem đường và quả hạch bắt mấy đem bỏ vào trong túi, sau khi nói xong sẽ dùng như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Vậy mấy cái nhà thân thích đứa trẻ mới vừa đi, bên ngoài viện lại đổi lấy nhỏ tiếng đứa nhỏ, sau đó một đám đứa bé chạy vào. Ông nội Mưu, bà nội Trình, ăn Tết vui vẻ, chúng ta cho các ngài dập đầu. Đám con nít này cửa sau khi đi vào ngay tại cha mẹ Mưu Huy Dương trước người quỳ xuống, cho bọn họ hai lão dập đầu. Ai, bọn nhỏ mau dậy, tới ăn kẹo quả hạch. Mưu Huy Dương mẹ vừa cười vừa nói một bên cho mỗi một đứa nhỏ gửi một cái trang bị 100 nguyên tiền hóa hạ bao lì xì. Những đứa bé này đều là trong thôn nhà khác đứa trẻ, cùng Mưu Huy Dương nhà không dính hôn, cho nên, Trình Quế Quyên phát là 100 nguyên bao lì xì. Đám này đứa trẻ nhưng mà từng nhà lần lượt dập đầu thu tiền mừng tuổi đâu, bọn họ còn có rất nhiều nhà không có đi cùng Mưu Huy Dương ba người lên tiếng chào hỏi sau đó, liền chạy ra ngoài. Tiểu Dương, Y Y Y, Hiểu Mai, các người ba cũng đi các người nhà ông nội ba, cho lão nhân ra ông ta bái cái năm, hai chúng ta ở nhà chiều ứng, buổi trưa liên hoan thời điểm chúng ta qua sau. Cùng cái này một đám đứa trẻ sau khi đi, mẹ đối với Mưu Huy Dương ba người nói, ông nội ba là Mưu gia cái này nhất tộc duy nhất khỏe mạnh đời ông nội. Đi cho lão nhân ra ông ta chúc Tết đó là phải. Mưu Huy Dương nghe xong lập tức mang vợ còn có em gái đi ông nội ba Mưu Kế phát nhà. Mưu Huy Dương sau khi đi không bao lâu, Mưu Khải Nhân liền nhận được con trai điện thoại, nói buổi trưa Mưu họ tộc nhân muốn tới nhà liên hoan, để cho chuẩn bị một chút. Bà này, mới vừa rồi thằng nhóc gọi điện thoại mà nói, buổi trưa ngoài ra mấy nhà người đều phải tới chúng ta liên hoan, để cho chúng ta chuẩn bị một chút. Mưu Khải Tín sau khi cúp điện thoại, đối với vợ Trình Quế Quyên nói, Trình Quế Quyên nghe xong hơi sững sờ, ngay sau đó liền suy nghĩ ra liền cái này nguyên nhân trong đó. Con trai mình bây giờ rạng rỡ, bọn họ mới đưa hàng năm ở chú ba Mưu Kế phát nhà làm liên hoan, đổi đến nhà mình tới. Nên ở nhà bọn họ tới liên hoan, điều này nói rõ. Nghĩ tới cái này, Trình Quế Quyên trong lòng cao hứng, vội vàng cùng Mưu Khải Nhân bắt đầu chuẩn bị. Trước Tết trong nhà chuẩn bị đồ đặc biệt đầy đủ sung túc, Mưu Khải Nhân lão hai miệng tâm tình cao hứng, đem hong gió thỏ rừng, gà rừng, ngấm cùng trái cây khô lấy ra, sau đó lại để cho Mưu Khải Nhân đi vườn cây ăn trái biệt thự mò mấy con cá trở lại. Ở Mưu Khải Nhân sau khi đi, Trình Quế Quyên đang rửa giấy buổi trưa phải dùng rau thịt các thứ lúc này bỗng nhiên cổng sân bên ngoài có người lớn tiếng hỏi, xin hỏi lúc này Mưu Huy Dương nhà sao? Trình Quế Quyên nghe được bên ngoài viện thanh âm có chút xa lạ, bất quá cái này ăn Tết đến cửa chính là khách, nàng liền vội vàng đứng lên hướng cửa viện nên đón, vừa đi vừa dùng tạp dề lau tay, cùng nàng đến cửa viện. Thấy là một cái tới tuổi 20 mình không nhận biết người tuổi trẻ, liền hỏi, ngươi là? Ngài chính là Mưu tiên sinh mẹ đi, thím ngài khỏe, ta kêu Trương Hoa, là cha ta Trường Xuyên để cho ta mang nàng tới hướng Mưu Huy Dương chúc Tết. Trương Hoa cười ha hả nói, nguyên lai là trấn trưởng Trương công tử à, mau mời vào. Trình Quế Quyên không nhận biết Trương Hoa là ai, có thể Trương Xuyên nàng biết à, đây chính là trấn Tân Hà trấn trưởng, cái này trấn trưởng công tử tự mình tới chúc Tết, nàng nhanh chóng nhiệt tình đi trong phòng nên. Tiểu Dương hắn chúc Tết đi, bây giờ không ở nhà, ngươi ăn trước điểm kẹo uống một hồi trà, ta gọi điện thoại kêu hắn lập tức trở về. Trình Quế Quyên đem Trương Hoa dẫn đến trong phòng khách, cho ngâm chạy một ly trà nói. Thím, nếu Mưu tiên sinh bận bịu liền không nên kinh động hắn, ta còn phải đi nhà khác chúc Tết, một lần mà Mưu tiên sinh sau khi trở lại ngươi giúp ta nói cho hắn một tiếng là được, đây là ba ta trước Tết nhờ người từ bên ngoài mua về hải sâm, hắn để cho ta mang theo điểm tới cho các người nếm thử một chút. Vậy Trương Hoa cầm trong tay sách theo túi thả trên bàn, cười ha hả đối với Trình Quế Quyên nói. Cái này sao có thể được, theo lý chúng ta đi cho trấn trưởng Trương chúc Tết mới đúng, huống chi lễ này phẩm quá quý trọng, ta không thể nhận. Chương 879, thật là tặc trong nhà khó phòng à. Như Huy Dương trước kia đi ra thời điểm cũng mua qua hải sâm trở lại, Trình Quế Quyên biết hải sâm là giá bao nhiêu cách. Xem vậy túi bề ngoài, chí ít cũng có hơn 5 kg, vậy cũng phải quản hơn 1.000 nguyên. mặc dù bây giờ hơn 1.000 nguyên đối với nhà nàng mà nói không coi vào đâu, có thể cái này chấn trưởng cho Từ Kích nhà chúc Tết đưa lễ, cái này hay là đem nàng cho sợ, nhanh chóng từ chối trước. Thím, chẳng qua là một chút hải sâm mà thôi lại không đáng tiền, đây cũng là ba của ta một chút tâm ý, thím ngài liền đừng từ chối, nhất định phải nhận lấy, nếu không về nhà còn phải ai ba của ta mắng. Trương Hoa thấy Trình Quế Quyên từ chối không thu, vội vàng nói. Sau khi nói xong, đem Trình Quế Quyên đưa trở lại hải sâm lần nữa bỏ lên trên bàn, cùng Trình Quế Quyên lên tiếng chào hỏi sau đó, liền hướng ngoài cửa viện đi tới. Đứa nhỏ này, ngươi mới vừa tới đây làm sao phải đi đâu? Lưu lại ăn cơm chưa lại đi đi. Trình Quế Quyên theo sau đối với Trương Hoa nói. Thím, không cần, con buổi trưa hôm nay còn phải đi mấy cái khác trưởng bối nhà chúc Tết, cùng sau này có thời gian ở tới quấy rầy các người. Trương Hoa cười đối với đuổi theo tới Trình Quế Quyên nói. Nếu như vậy, vậy ngươi chờ một chút. Trình Quế Quyên vừa nói quay người trở về nhà đi. Trương Hoa thấy Mưu Huy Dương mẹ sau khi nói xong trở về phòng đi, cũng không biết để cho hắn chờ có chuyện gì, cũng không tốt đi liền đứng ở đó chờ. Mưu Huy Dương mà mẹ rất nhanh sẽ trở lại, bất quá tay nàng bên trong cũng xách hai cái không nhỏ túi. Chúng ta nông thôn cũng không có cái gì khác thứ tốt, chỉ có tự chúng ta sản xuất một ít thứ, tính đáp lễ, Trương công tử ngươi có thể đừng chê à. Trình Quế Quyên cười đem đồ đưa tới nói. Trương Hoa không nghĩ tới Trình Quế Quyên là cho mình chuẩn bị trở về lễ đi, nghe xong từ chối nói, thím, như vậy sao được à? Cái này có gì không được, ngươi cái này thật xa tới cho chúng ta chúc Tết, phần ân tình này chúng ta lĩnh, nhưng cũng không thể để cho ngươi cứ như vậy tay không trở về à? Đây là chúng ta nông thôn quý củ, ngươi nếu là không chê phải nhận lấy. Trình Quế Quyên cười nói, nếu là mình không chịu đó chính là chê, lời đều nói đến mức này, Trương Hoa còn có thể không thu sao? Hắn nhận lấy hai cái cửa túi, cho Trình Quế Quyên đến một tiếng cảm ơn, sau đó mới rời đi. Tiểu tử này cũng không tệ lắm, không giống khác quan nhị đại như vậy liều lĩnh không lễ phép. Nhìn Trương Hoa hình bóng, Trình Quế Quyên nhẹ giọng nói. Mưu Huy Dương ba người ở ông nội ba mưu kế phát nhà, còn khác biệt trưởng bối nhà đánh một đầu bái xong năm sau, bởi vì buổi trưa muốn ở nhà mình liên hoan, ba người ở Trương Hoa mới vừa đi cũng về nhà. Mới vừa về đến nhà, mẹ liền đem chấn trưởng con trai Trương Hoa đưa cho hắn chúc Tết sự việc nói cho hắn. Ngưu Huy Dương biết ý tứ trong đó, nghe xong cười một tiếng không nói gì. Bất quá người ta nếu cho mặt mũi như vậy, Ngưu Huy Dương cũng không tốt giả bộ ngu, cầm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại đã qua, nói một ít lời khách sáo cũng thuận tiện cho chấn trưởng Trương bái một cái năm. Tờ này Hoa vội tới Ngưu Huy Dương chúc Tết chỉ là một mở đầu, sau đó lại lục tục có chấn trên lãnh đạo con cái hoặc là thân nhân vội tới Ngưu Huy Dương chúc Tết. Xem cái này những cái kia ngày thường liền nhìn thẳng xem bọn họ những thứ này nông dân nhỏ một mắt cũng không muốn người. Bây giờ lại mong chờ chạy tới cho anh mình chúc Tết, Niu Yi Yi rất là cảm khái nói, đây thật là ứng câu cách luôn kia, bần cư phố xá sâm ớt không người hỏi giàu ở Thâm Sơn có bà con xa à. Những người này còn không phải là nhà chúng ta thân thích đâu, cũng mong chờ tới cho anh chúc Tết, thế đạo này à. Mẹ Trình Quế Quyên nghe xong cao hứng nói, cái này còn đều là bởi vì anh ngươi bây giờ có tiền đồ, nếu không trước kia những thứ này cũng không cần nhìn thẳng nhìn chúng ta người, sẽ cầm thứ này tới nhà chúng ta chúc Tết. Người gia tộc cho tất cả nhà bái xong năm sau đó, cũng đến Mưu Huy Dương nhà bọn họ tới. Bọn họ nhìn ngày thường những cái kia cao cao tại thượng người, ngày hôm nay lại vội tới Mưu Huy Dương chúc Tết, mọi người ở cảm thấy kinh ngạc đồng thời, cũng vô cùng hâm mộ. Bất quá nghĩ đến Mưu Huy Dương khiến cho bọn họ cái này người nhất tộc, đang hâm mộ đồng thời, mọi người cũng cảm giác được mình trên mặt có vẻ vang. Trong thôn Mưu họ cũng không phải là họ lớn, bọn họ mấy chi cộng lại cũng chỉ hơn 30 người, mọi người sau khi đến, những nữ nhân kia cũng không có nhàn rỗi, đều đi qua giúp chuẩn bị buổi trưa cơm trưa. Có những người này gia nhập, nhân viên một chút trở nên đầy đủ đứng lên, mọi người tắm tắm thiết cắt, nấu cơm tốc độ nhanh không thiếu. Mà các nam nhân thì ở trong viện uống trà, nói chuyện phiếm chờ dọn cơm. Ừ, trà này uống sau đó, ta làm sao có một loại thần thanh khí sảng cảm giác à? Lao đại, các người trà này là từ nơi nào mua được à? Mưu Huy Dương bác cả Mưu Khải Vinh uống một hớp trà sau đó, hướng Mưu Khải Nhân hỏi. Mưu Khải Vinh là ông nội ba con trai, bất quá phòng nhỏ nhất ra con trai trưởng, hắn ngược lại là Mưu Huy Dương cha vậy trong đồng lứa lão đại. Nhưng Mưu Khải Tín lại là mình cái này một chi lão đại, bởi vì hai người trước kia có chút không đúng lắm chi tiền, Mưu Khải Vinh ngày hôm nay vì kéo gần quan hệ mới gọi như vậy. Nguyên nhân chính là vì cha mình cùng bác cả hai người trước kia có chút mâu thuẫn, ở lá trà làm xong sau đó, Mưu Khải Nhân cũng không có cho mình cái này anh họ đưa đi. Ngày hôm nay Mưu Khải Vinh vẫn là lần đầu tiên quát lên loại trà này đây. Thật ra thì hai người ở giữa cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, chỉ là vì một ít nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, mà đưa hơn nửa đời người khí. Bây giờ gia cảnh tốt lắm, Ngưu Khải Nhân cảm thấy hai anh em trước kia, vì những cái kia nhỏ nhặt không đáng kể sự việc làm thành như vậy, bây giờ nhớ lại cũng cảm thấy rất buồn cười. Ngưu Khải Nhân cũng muốn cùng anh họ hòa hoãn quan hệ, nghe xong cười nói, hề hề, những thứ này đều là Tiểu Dương mình ở giữa cây trà, lá trà cũng là chính hắn xào chế ra. Cũng không biết hắn là làm sao làm, trà này mùi vị chính là so bên ngoài tốt hơn cùng một ít, liền liền Triệu Lao ở nhà chúng ta ở lúc này đều không uống hắn mang tới lá trà, bay cùng Tiểu Dương xào chế loại trà này. Ngưu Khải Nhân lời này nghe rất là khiêm tốn, nhưng mọi người cũng có thể thấy hắn trên mặt vậy ánh mắt đắc ý. Người trước kia chỉ thích uống trà, ta còn lấy làm cho này trà là ngươi làm ra đâu, trong lòng đang kỳ quái ngươi tên này trừ sẽ uống trà, loại trà sao trà những thứ này cũng lơ là rớt, làm sao biết làm ra tốt như vậy lá trà tới đâu. Nguyên lai những thứ này đều là Tiểu Dương làm ra à, cái này thì không kỳ quái. Ngưu Huy Dương bác cả uống một hớp trà, cười nói. Lão đại, ngươi đang tố khổ ta cũng không cho ngươi uống, ngươi có tin hay không? Ngưu Khải Nhân nghe xong cười uy hiếp được. Ngươi tên này bây giờ đều là nhà giàu. Vẫn giống như trước kia hẹp hòi như vậy, thật không có sức lực, không chọc cười ngươi. Ngưu Khải Vinh nói, bác cả, muốn là thích, cha ta nơi đó còn cất giấu mấy hũ, một hồi lúc đi ngươi để cho bà ta cầm một hũ cho ngươi, sau này ngươi liền có thể ngày ngày uống. Ngưu Huy Dương cũng hy vọng cha mình cùng bác cả cùng tốt, nghe xong cười hì hì đem cha mình cho bán đứng. Thật là tặc trong nhà khó phòng à. Ngươi thằng nhóc này, lại tùy trò đi bên ngoài rẽ, có phải hay không muốn ai thu thập à? Cha Ngưu Khải Nhân nghe xong cười uy hiếp con trai. Lão đại, ngươi cái này là nói cái gì nói à? Chúng ta nói thế nào đều là một cái ông nội truyền xuống, đó là chính tông người một nhà, làm sao ta là được người ngoài đâu, ngươi lời này có thể nói không đúng, vì trừng phạt ngươi nói bậy bạn, ngươi không chỉ có muốn bắt một hũ lá trà cho ta, lúc ăn cơm, còn phải phạt 3 ly rượu. Ngưu Khải Vinh hề hề cười nói, ngươi không phải là muốn một hũ lá trà sao, cùng ngươi lúc đi ta vậy một hũ cho ngươi chính là, cần gì phải tìm nhiều cớ như vậy. Cha Ngưu Khải Nhân cười nói, lão đại, nguyên lai ngươi nơi đó còn có mấy hũ lá trà à, vậy lần trước ta hỏi ngươi muốn, ngươi làm sao nói không có đâu. Chú hai Ngưu Khải Tín nghe đại ca nói, nhất thời liền không đáp ứng, hoán hận nói. Ngưu Khải Nhân những thứ khác mấy cái huynh đệ sau khi nghe, cũng thừa dịp cháy nhà hôi của, cũng vây lại thỉnh cầu lá trà, cuối cùng Ngưu Khải Nhân đem mình giấu tất cả lá trà đều lấy ra mới tính xong chuyện. Thằng nhóc, đều là ngươi gây ra họa. Năm nay ngươi nếu là không cho ta 30 hũ loại trà này nói, xem bố đến lúc đó làm sao thu thập ngươi cái này phá sản cho vui. Ngưu Khải Nhân cầm những cái kia thừa dịp cháy nhà hôi của các anh em không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tìm con hạ giận, dự định hung hãn gõ con trai một cái. Cha cầm bác cả bọn họ không có biện pháp, sẽ tới lường gạt con, cái này, cha đây vẫn là bố ta sao? Thấy cha và bác cả hòa thuận sao, Ngưu Huy Dương trong lòng cao hứng, cũng làm kỳ quái nói. Liên bởi vì ta là bố ngươi, mới làm như vậy, thằng nhóc ngươi liền nói đến lúc đó có cho hay không chứ? Cho, ta dám không cho sao, ai kêu ngươi là bố ta đâu? Ngưu Huy Dương giả bộ vẻ kiêu ngạo không thể làm gì hình dáng, tiếp tục làm kỳ quái. Ngưu Huy Dương hai cha con, trai, đối thoại, đem tất cả mọi người đều cũng phải vui vẻ cười to đứng lên, để cho bầu không khí trở nên hơn nữa dung hiệp. Chương 880, gia tộc liên hoan. Đang lúc mọi người nói đang cao hứng lúc này cơm trưa cũng làm xong, Ngưu Huy Dương mẹ đem món ăn đã làm xong đều bưng lên. Em dâu, em cơm này thức ăn làm thật là thơm à, anh cũng thật nhiều năm không có ăn vào, nghe cái này mùi thức ăn thơm nước miếng cũng sắp chảy ra. Bác cả Ngưu Khải Vinh nhìn mẹ Trình Quế Quyên bưng đến thức ăn trên bàn nói. Chồng mình cùng bác cả anh suốt nhiều năm như vậy, ở ngày hôm nay rốt cuộc hòa thuận sao, cái này Trình Quế Quyên mới vừa rồi cũng nhìn thấy. Dù sao cũng là một cái tổ tông xuống. Huynh đệ lúc gặp mặt cũng tức giận cũng không phải là một chuyện, bây giờ hai anh em hòa thuận sao, Trình Quế Quyên cũng thật cao hứng. Nghe được bác cả anh rõ ràng mang lời khen tặng tiếng nói, Trình Quế Quyên cười nói, đại ca, muốn là thích hắn nói, sau này thường tới chính là, đều là anh em nhà mình không cần khách khí. Được được được, chỉ cần sau này em dâu không sợ ta tới ăn chùa uống chùa, ta nhất định thường xuyên tới. Nghe được Trình Quế Quyên cũng tha thứ mình, Ngưu Khải Vinh cao hứng nói liên tục 3 tốt chữ, ha ha cười lớn nói. Ngươi có thể ăn nhiều ít, thèm ăn cứ việc tới chính là, trong nhà còn thiếu liền ngươi vậy một miếng ăn. Ngưu Khải Nhân nghe đại ca nói sau nói. Chúng ta cái này mấy phòng liền y một cái như vậy con gái, hơn nữa con bé này thật là càng lớn càng đẹp, lão nhị, các người hai tên thật là có phúc cả. Ngưu Khải Vinh không để ý đến Ngưu Khải Nhân, khen liền một câu bưng món ăn lên Ngưu y, trong mắt tất cả đều là hâm mộ mắt nói. Bây giờ huynh đệ hai người giữa ngăn cách vạch trần. Ngưu Khải Vinh dựa theo mấy cái anh em chú bác họ giữa tự nhiên thứ tự sắp xếp, kêu Ngưu Khải Nhân em hai. Bác cả, theo ngươi như thế nói, có phải hay không cha mẹ ta có ta một cái như vậy con trai, thì không phải là bọn họ phúc khí à? Ngưu Huy Dương nghe xong cùng bác cả mở ra đùa giỡn tới, cố ý kiếm chuyện vậy nói. Ngươi tên này bây giờ đều là ông chủ lớn, vẫn là cùng khi còn bé vậy không chắc phải nửa điểm thua thiệt. Ngươi bây giờ nhưng mà trong thôn chúng ta Mưu Thị cái này một họ kiêu ngạo, có ngươi một cái như vậy xuất sắc con trai, lão nhị bọn họ hai tên có thể không có phúc sao. Còn nữa, thằng nhóc ngươi không chỉ có thể kiếm tiền, còn biết chọn vợ, đem thôn chúng ta cô gái xinh đẹp nhất tử cưới về, làm chúng ta Mưu ra vợ, bác cả ta cũng không thể không khen thằng nhóc ngươi có bản lãnh. Mưu Khải Vinh biết, mình ngày hôm nay có thể cùng mình em họ cùng tốt, Mưu Huy Dương nhưng mà nổi lên rất mấu chốt tác dụng. Hắn nghe xong cười ha hả hướng về phía Mưu Huy Dương cũng là một lần rất khen. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi đem Hiểu Mai cưới vợ trở lại, trong thôn không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi trong lòng hận thằng nhóc ngươi đây. Mưu Huy Dương chú hai nghe xong cười nói. Nghe đến mọi người khen mình một đôi nữ còn có con dâu, mẹ Mưu Huy Dương vô cùng vui vẻ, đang nghe cái này bác cả anh nói sau đó, nụ cười trên mặt cũng chưa có dừng lại qua. Mưu Huy Dương ông nội ba đã hơn 80 tuổi không nói nhiều, cộng thêm hiện bên lỗ thai đã không tốt lắm khiến cho. Từ sau khi đi vào liền ngồi ở chỗ đó uống trà, ở biết được con trai mình cùng Mưu Khải Nhân tất cả hai phòng mâu thuẫn giải trừ sau đó, hắn trong lòng là cao hứng nhất. Ngày hôm nay rau này có gà vị thịt cá không nói, còn có hải sâm, bào ngư, con cua. Chị dâu hai, ngươi ngày hôm nay rau này làm có thể thật to vượt qua tiêu chuẩn nha. Mưu Huy Dương chú ba Mưu Khải Vũ nhìn trên bàn nặng trước chồng trước thức ăn, cười nói. Mưu Khải Vũ chính là Mưu Huy Hoành Bố, là Mưu Huy Dương ông nội hai vậy một chi. Hai nhà quan hệ coi như không tệ. Những cái kia hải sản đều là ngày hôm nay những người đó đưa, mọi người hiếm thấy tụ một lần, ta liền cùng nhau cho làm. Ngưu Huy Dương mẹ cười nói. Chú ba, chú yên tâm, ngày hôm nay lần này liên hoan chúng ta sẽ không cần chú ra tiền ăn uống, chú liền hất ra cánh tay ăn đi. Ngưu Huy Dương cười ha hả mở ra hắn chú ba đùa dỡ tới. Thằng nhóc ngươi bây giờ cũng là lớn nhà giàu, chúng ta ngày hôm nay tới vốn là không có đánh coi là giống như năm trước vậy cho tiền ăn uống, ha ha. Chú ba Mưu Khải Vũ ha ha cười lớn nói. Ngày hôm nay Mưu Huy Dương nhà làm thức ăn rất là phong phú, có thể nói là sơn chân hải vị tất cả đều có, một bàn này thức ăn ở bên ngoài trong khách sạn, chí ít cũng phải ngàn nguyên trở lên. Tất cả Mưu thị tộc nhân thấy thức ăn trên bàn trong lòng đều cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng có chút kích động nhỏ, bởi vì đại đa số người còn chưa ăn qua hải sâm, bào ngư những thứ này hạng sang hải sản đây. Ở mọi người tiếng nói đùa trong, tất cả thức ăn tất cả đều bưng lên bàn. Mọi người khách khí với nhau một phen liền vây quanh bàn ngồi xuống. Có câu nói không có rượu sao tiệc, có tốt như vậy thức ăn đương nhiên uống rượu. Mọi người sau khi ngồi xuống, thì có người tuổi trẻ đem đặt ở mỗi một bàn bên vỏ rượu bế lên, cho mọi người đến lấy rượu. Những rượu này đều là Mưu Huy Dương sau khi trở lại, từ trong không gian rượu cất vào hầm trong lấy ra, không chỉ có rượu trắng, còn có rượu vang, rượu trái cây, dĩ nhiên cái này thức uống cũng không thiếu được. Vậy rượu vang, rượu trái cây, thức uống. Dĩ nhiên là cho những cái kia không thích cùng rượu trắng đàn bà và những đứa trẻ chuẩn bị, những cái kia người đàn ông nhà tự nhiên muốn cùng rượu trắng. Hãng rượu bắt đầu làm việc sau đó, cần phải vì tốt lắm rượu bán được quá mắc, trong thôn rất nhiều người cũng không có hưởng qua, bọn họ uống đều là hãng rượu mua giá cả tương đối tiện nghi chút đôi rượu. Bất quá coi như là đôi rượu, cũng so bên ngoài giống vậy thì phải tốt uống nhiều rồi. Cái này thời điểm ăn Tết ở Mưu Huy Dương bày mưu tinh kế, hãng rượu vẫn còn cho các thôn dân cung ứng một nhóm rượu trắng tốt nhất. Ăn Tết lúc mọi người uống hãng rượu cung ứng cái loại đó rượu ngon sau đó, mọi người cũng khen không dứt miệng, lúc này, bọn họ mới biết Mưu Huy Dương hãng rượu rượu tại sao bán đắt như vậy, những người đó còn muốn tranh nhau cướp mua. Làm vò rượu ém miệng sau khi mở ra, thì có một cổ đậm đà nhưng lại rất tốt hỏi mùi rượu bay ra, làm rượu rót vào trong ly rượu sau đó, rượu kia thơm hãy cùng nồng nặc, câu phải những cái kia người thích uống rượu trong bụng con sâu rượu trực phiên đằng. Bất quá gia tộc này tụ họp là có quy củ. Dựa theo tập tục phải trước do tuổi cao nhất trưởng bối, nói chuyện sau mọi người mới có thể mở động. Cho nên, cứ việc trong bụng con sâu rượu chơi đùa lợi hại, mọi người vẫn là chỉ đành phải cưỡng ép áp chế. Ông nội ba Mưu kế phát xem đến mọi người thèm dạng, cũng không dài dòng ngắn gọn nói mấy câu, liền gọi mọi người mở ăn. Ồ, rượu này thật rất tốt, so Tiểu Dương kết hôn lúc uống rượu kia, cùng với ăn Tết lúc uống rượu nhà máy rượu tốt nhất, còn tốt hơn một ít, khó trách các người một cái hai cái ngửi được mùi rượu sau đó, cũng mặt đầy thèm tương. Mưu kế phát uống một hớp rượu trong ly sau đó, mang trên mặt kinh ngạc thần sắc nói. Không sai, rượu này không chỉ có cửa vào mềm nhũn dịu ngọt, còn có một loại không nói được thơm mát, so với trước kia đã uống rượu tốt hơn uống quá hơn. Bác cả Mưu Khải Vinh uống một hớp sau đó lời bình đến. Hê hê, Những rượu này vẫn là chú Lưu trước kia ở nhà trưng cất rượu, lúc này ta đem nhà bọn họ tất cả rượu ngon toàn bộ mua về, lại dùng bí pháp cất vào hầm liền lâu như vậy, mùi này đương nhiên tốt. Ngưu Huy Dương đắc ý nói. Ngưu Huy Dương ở sau khi nói xong, thấy ông nội ba Mưu Kế Phát cười híp mắt nhìn mình, hắn lập tức nói, ông nội ba, rượu này ta còn có mấy vỏ, một hồi ngươi lúc đi, ta đưa ngươi giả một vỏ. Ừ, thằng nhóc ngươi liền là không tệ, nếu là thằng nhóc ngươi hiếu thuận ta, vậy ta sẽ không khách khí. Đối mặt như vậy rượu ngon, ông nội ba Mưu Kế Phát dĩ nhiên sẽ không khách khí, cười ha hả nói. Thấy Mưu Huy Dương mở miệng sẽ đưa một vò cho mình ông nội ba, Mưu Huy Dương những cái kia yêu rượu thế hệ trước tử cửa ánh mắt lúc ấy thì sáng lên. Tiểu Dương, tốt như vậy liền ta biết ngươi cũng không nhiều, bác cả ta cũng không lòng tham, ngươi đưa ta cái chừng 5 kg là được. Bác cả Mưu Khải Vinh hề hề cười nói. Tiểu Dương, ngươi cũng không thể bên nặng bên nhẹ, chúng ta cũng cùng đại ca vậy, chỉ cần 5 kg là được. Còn dư lại mấy người chú chú cũng đúng như Huy Dương nói. Như Huy Dương nghe mấy cái lời của chú sau đó, rất là buồn bực nghĩ đến, cái này 5 kg chính là một vỏ, các người cái này còn không lòng tham. Têu ngươi mù đắc ý, lần này xong chưa? Như Huy Dương nghe mấy cái lời của chú sau đó, hắn thật muốn bây giờ liền tắt mình mấy bạc hai. Ông nội ba rượu ngon tới tay căn bản cũng không quản bọn họ, ngồi ở chỗ đó thỉnh thoảng uống một hớp rượu ngon, sau đó cười híp mắt nhìn mọi người. Như Huy Dương thấy ông nội ba hình dáng, trong lòng oán giận ông nội ba qua sông rút cầu, một chút cũng không hỗ trợ. Cuối cùng ở Mưu Huy Dương đáp ứng mỗi nhà cho 2,5 kg rượu sau đó, mọi người mới ngồi xuống tiếp tục uống rượu dùng bữa. Lúc ăn cơm mọi người vừa ăn vừa bày lòng một trận, một bữa cơm ăn ước chừng hơn 2 tiếng mới kết thúc. Ngày hôm nay ăn lúc này Mưu Huy Dương nói qua rượu bảo đảm đủ, cho nên mọi người một chút cũng không có dự trữ, đem bắt đầu là lấy ra một vò rượu cùng xong, Mưu Huy Dương lại ôm hai vò đi ra. Mới để cho những thứ này thích uống rượu các trưởng bối hài lòng. Chương 881, mê hồn sát trận. Từ sơ ban đầu, Ngưu Huy Dương mỗi ngày không phải đi người khác uống rượu, chính là ở nhà chiêu đãi tới nhà tìm người hắn uống rượu, nếu không phải là bị trong thôn mấy cái muốn thật trẻ tuổi người, kéo đi góp số người đánh bài chơi mặt trược, cả ngày cũng bận rộn không thể tách rời ra. Bản tới qua đầu năm thì sẽ buông lỏng, có thể ở đầu năm lúc này Triệu Lao thật trở lại thôn Long Hoa. Lần này trở về còn không ngừng Triệu Lão một người, cùng hắn cùng đi còn có cả hai khí thế bất phàm lao đầu lao thái. Không cần Triệu Lao giới thiệu, từ trên người vừa tới cái loại đó ở lâu lên trước người, mới có thể có khí thế uy nghiêm cũng có thể thấy được, những người này trước kia cũng hẳn cùng Triệu Lao không sai biệt lắm tồn tại. Đi qua Triệu Lao sau khi giới thiệu, Ngưu Huy Dương biết thân phận của hai người, cái này hai lão đầu một cái kêu là Quách Dần Kiệt, một cái kêu là La Thụy Bân, cái này hai người trước kia đều là Trung Quốc cao tầng nắm trong tay một cái ngành lãnh đạo tối cao. Cái này hai người cùng Triệu Lão là quan hệ rất thân cái loại đó bạn cũ. Triệu Lão sau khi trở về, hai người thấy Triệu Lão giống như là đổi một người tựa như, không chỉ có người trở nên tinh thần nhiều, cũng biến thành trẻ rất nhiều. Hai người hỏi qua sau đó, mới biết hết thể các thứ này đều là bởi vì vây lại ở thôn Long Hoa nguyên nhân. Lúc này, hai người cụ già quyết định qua năm sau đó, cũng phải cùng Triệu Lão cùng nhau đến thôn Long Hoa đi sửa nuôi. Có cái này hai người bạn cũ ở thôn Long Hoa, sau này mình cũng có thể tìm được nói chuyện trời đất người. Đối với hai người đề nghị, Triệu Lao dĩ nhiên tình nguyện. Đối với những đại lão này cấp nhân vật tới thôn Long Hoa tu dưỡng, Ngưu Huy Dương vậy tán thành hết mình, bởi vì tới đại lão càng nhiều, sau này đến khi thôn Long Hoa phát triển sau đó, những cái kia muốn đánh thôn Long Hoa chủ ý người, ở làm chuyện này trước phải suy nghĩ thật kỹ, mình có thể hay không chịu đựng nổi những đại lão này cửa lửa giận. Nghe được Quách Dần Kiệt, La Thụy Bân hai người cũng muốn ở thôn Long Hoa tu dưỡng sau đó, Ngưu Huy Dương lập tức đáp ứng, lúc này liền cứ gọi điện thoại đem tình huống nói cho Lưu Trung Nghĩa. Lưu Trung Nghĩa nghe được lại có hai người nhân vật trọng yếu muốn vào ở thôn Long Hoa, ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại là mừng rỡ vạn phần, lập tức từ Lưu lại trong biệt thự chọn lựa hai bộ cho Quách Dần Kiệt, La Thụy Bân hai nhà người cư trú. Dĩ nhiên, một lần phong phú đón gió hoan nghênh yến cũng là không tránh khỏi. Ngưu Huy Dương lặng lẽ từ trong không gian lấy một ít rau trái cây cùng loại cá đi ra, sửa trị một bàn phong phú bữa trưa hỏi hai người ba nhà đón gió. Cái này bữa ăn trưa, dường như ăn Quách Dần Kiệt, La Thụy Bân hai nhà người khen không dứt miệng muốn ngừng cũng không được. Cuối cùng hai nhà này bốn lao đầu lao thái cửa, không một ngoại lệ đều ăn trống mới dừng tay. Đến mùng 6 Ngưu Huy Dương cuối cùng là nhẹ nuối lỏng. Ăn tiết đoạn này thời gian mỗi ngày đều chơi rất trễ mới về nhà, đem tu luyện cũng kéo xuống. Mùng 6 tối hôm đó từ mẹ bọn họ bên kia sau khi trở về, Ngưu Huy Dương mang vợ Lưu Hiểu Mai đi vào trong không gian. Hai người tại trong không gian nô đùa liền một hồi, lại làm một phen điên cuồng sống cửa ải vận động. Sau đó hai người nghỉ ngơi tốt một hồi, cùng khôi phục như cũ sau liền bắt đầu tu luyện. Bây giờ tại trong không gian tu luyện đối với Mưu Huy Dương cũng không có tác dụng quá lớn, hắn tu luyện sau một hồi thì dừng lại. Thấy vợ đã tiến vào sâu tầng thứ trong tu luyện, Mưu Huy Dương không dám quấy rối nàng, lặng lẽ đi tới hơi địa phương xa, thả ra một món thần thức cho vợ hộ pháp, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp toan tính giải trừ tới. Ở trên cao lần đi tu chân giới lúc này Mưu Huy Dương mới thể nghiệm được trận pháp chỗ cường đại, lần đó nếu không phải mình trước thời hạn luyện chế khống trận, thì không thể đem những giặc cướp kia toàn bộ chặn đánh hết. Vì vậy, Mưu Huy Dương bây giờ đối với trận pháp càng cảm thấy hứng thú hơn. Trận pháp là thông qua một loại đặc thù phương pháp dựa theo nhất định thứ tự tiến hành sắp hàng, từ đó đạt tới thay đổi hoàn cảnh chung quanh, khống chế trời đất lực lượng đạt tới phòng thủ, công kích. Một loại thủ đoạn. Giống vậy trận pháp vận chuyển là cần phải tiêu hao năng lượng ngoại giới, hắn vận hành thường thường cần rót vào tinh thạch hoặc thì những thứ khác năng lượng, nếu không, sẽ gặp bởi vì không có năng lượng hoặc thì năng lượng chưa đủ, đưa đến trận pháp mất đi hiệu lực hoặc thì không thể vận chuyển sự việc phát sinh. Nhưng trận pháp cao cấp nhưng là có thể mình bổ sung năng lượng, vì vậy, cao cấp trận pháp tồn tại thời gian liền tương đối lâu xa một chút, cho nên, trận pháp tồn tại thời gian có thể thành tựu trận pháp cao cấp hay không sử đừng căn cứ một trong. Trận pháp phân pháp đại khái có thể phân là phụ giúp hình, công kích hình, phòng ngự hình. Bày trận phương pháp có thể thông qua tinh thạch, tâm trận, chân khí, linh khí, tạo thành một cái chính thể, sau đó tới thúc đẩy. Lớn trận pháp phần lớn là ở phòng ngự, công kích cố định phạm vi hoặc là mai phục là mới sử dụng, mô hình nhỏ trận pháp cũng có thể giống như cấm chế vậy sống dùng. Còn có một chút trong mô hình nhỏ trận pháp sư còn có thể thông qua thủ đoạn, đem thiết lập ở một loại đặc biệt luyện chế trận pháp trận bàn lên, đang sử dụng lúc chỉ cần đem kích thích liền có thể sử dụng. Mưu Huy Dương đem trận pháp toan tính giải trừ cầm sau khi đi ra, lại đem tự xem mấy chục lần có liên quan trận pháp đồ tố đoạn này chữ viết, lần nữa tỉ mỉ đọc một lần. Cái này mỗi lần học xong sau đó, hắn đối với trận pháp biết rõ cũng biết càng sâu một ít. Cùng đi lần bất đồng, lúc này Mưu Huy Dương chuyên chú là cùng trận bản trận pháp giới thiệu tương quan, để hơn nữa đi sâu vào biết rõ phân tích có liên quan trận bản trận pháp kiến thức. Cẩn thận đọc một phen cái này thiên trận pháp tổng cương sau đó, Mưu Huy Dương liền bắt đầu lục soát cái loại đó mình bây giờ có năng lực luyện chế, lại hướng mình đang chiến đấu lúc có trợ giúp trận pháp tới. Trận bàn cùng tu lượng công pháp, luyện chế đan dược, vũ khí vậy, đều là phân đẳng cấp. Bất quá trận bản cấp bậc cùng công pháp, đan dược, vũ khí cấp bậc phân chia cặn kẽ như vậy. Luyện chế được trận bản chỉ có 4 cái lớn cấp bậc, theo thứ tự là cấp thấp, trung cấp, cao cấp 4 cái cấp bậc. Nhưng căn cứ luyện chế lúc sử dụng chất liệu cùng luyện chế được trận bản phẩm chất tốt xấu xa, mỗi một cấp bậc cũng chia vì phẩm chất thấp, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Trận bản trong khắc ghi trận pháp uy lực lớn nhỏ, liền cùng tài liệu luyện chế cùng phẩm cấp có rất lớn quan hệ, tài liệu luyện chế càng cao cấp, nơi luyện chế được trận bản tự thân mang năng lượng lại càng đầy đủ, khắc vào trận pháp sau phát ra uy lực cũng lại càng lớn. Bất quá, có một loại phương pháp có thể gia tăng trận bản năng lượng để dành, gia tăng trận bản trong khắc ghi trận pháp uy lực, đó chính là đang luyện chế trận bản là gia nhập một loại kêu chữ linh thạch nguyên liệu. Cái này trong chữ linh thạch có thể để dành linh khí, gia nhập loại tài liệu này luyện chế được trận bản, đang sử dụng trước có thể đi trận bản trong quán chú linh khí hoặc là chân nguyên cùng năng lượng, từ đó gia tăng trận bản từ mang năng lượng đạt tới gia tăng trận pháp uy lực hiệu quả. Cẩn thận nghiên cứu một phen trận pháp toan tính hiểu tổng cương sau đó, Mưu Huy Dương liền bắt đầu tìm khởi mình yêu cầu trận pháp tới, Thiên Long trận, Lục Hợp trận, Bát Quái trận, Chu Tiên trận, Càn Khôn trận. Trận pháp ngược lại không thiếu, nhưng cũng bởi vì những cái kia trận pháp hoặc là không cách nào khắc ghi vào trận bàn trong, hoặc là chính là luyện chế trận bàn lúc cần nguyên liệu quá cao cấp, Mưu Huy Dương bây giờ không có. Hoặc là chính là phương pháp luyện chế quá cao. Lấy trước mắt hắn chỉ là một mới nhập môn trận pháp sư mà không cách nào luyện chế. Mưu Huy Dương không có nản chí, tiếp tục đảo trận pháp toan tính giải trừ trong thu nhận trận pháp, làm lật tới một cái kêu là mê hồn sát trận trận pháp. Mưu Huy Dương nhìn một chút trận pháp này tương quan sau khi giới thiệu, hắn ánh mắt sáng lên, trận pháp này luyện chế độ khó không lớn, vừa vặn mình có thể luyện chế, chủ yếu nhất là trận pháp này cần nguyên liệu mình cũng có. Cái này mê hồn sát trận chức năng có hai loại, mê khốn cùng huyễn giết. Mê khốn chính là có người bị kẹt đến trong trận pháp thì sẽ thay đổi bị kẹt người nhà hoàn cảnh, được thành một cái phức tạp ảo cảnh, để cho người ở trong trận pháp lạc đường, không hiểu trận này người vĩnh viễn chạy không thoát tới. Huyễn giết chính là cái này trận pháp còn biết thả ra một loại sương mù dày đặc, loại này sương mù dày đặc không chỉ có thể bị lạc tâm trí của con người, còn có thể để cho bị kẹt người sinh ra bị công kích ảo giác, để cho bị kẹt người đang cùng huyễn hóa ra tới trong công kích trong đánh giết, rộng lượng tiêu hao chân nguyên cuối cùng bị đánh chết. Chính là cái này. Mưu Huy Dương sau khi xem xong cao hứng kêu lên. Chồng, chuyện gì để cho anh cao hứng như thế à? Lúc này, Lưu Hiểu Mai đã tu luyện xong, Sau khi Thu Công vừa vặn nghe được Mưu Huy Dương tiếng kêu, đi tới sau cười hỏi. Vợ, anh vừa tìm được một loại uy lực cùng công hiệu cũng không tệ, hơn nữa ta lại có thể luyện chế trận pháp, cho nên, tạm thời cao hứng liền la lên, không có ảnh hưởng đến em chứ. Mưu Huy Dương đem Lưu Hiểu Mai lầu tới, ở nàng trên gương mặt tươi cười hôn một cái, hưng phấn nói. Lưu Hiểu Mai nghe Mưu Huy Dương nói qua, lần đó từ tu chân giới lúc trở về gặp phải những giặc cướp kia, chính là Mưu Huy Dương lợi dụng trận pháp uy lực, mới đưa những giặc cướp kia toàn bộ cho giết, bây giờ nghe chồng lại có thể luyện chế một loại uy lực tốt hơn, thực dụng hơn trận pháp trận bản, Lưu Hiểu Mai trong lòng cũng là lão công cảm thấy cao hứng, cứ như vậy sau này chồng gặp phải địch nhân là, lại thêm một loại thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Chương 882, luyện chế trận bản. Vậy ta trước chúc mừng lão công. Lưu Hiểu Mai ở chồng mặt lên hôn một cái, cao hứng nói. Cảm ơn vợ. Ở Lưu Hiểu Mai vậy bóng loáng non khiết trên gương mặt tươi cười vớt ve cái này, Ngưu Huy Dương nói với nàng nói, sau này cái này mê hồn sát trận trận bàn làm xong sau đó, ngươi cũng có thể sử dụng, ta bây giờ trước cho ngươi nói một chút trận pháp này tác dụng cùng phương pháp sử dụng đi. Ngưu Huy Dương ở cẩn thận cho Lưu Hiểu Mai giảng giải trận pháp này đồng thời, chính hắn đối với trận pháp này biết rõ cũng khắc sâu hơn. Vợ, anh dự định tối nay liền bắt đầu luyện chế trận bàn cùng khắc ghi trận pháp này. Nhưng cái trận bàn này luyện chế độ khó có chút cao. Cộng thêm ta trước kia cũng không có luyện chế qua, cái này luyện chế trận bản cùng khắc ghi trận pháp thời gian có thể có hơi lâu. Nếu như ở nơi này thời gian có người tới nhà tìm ta, ngươi giúp anh tìm cái lý do đối phó một chút, còn có muốn là người công ty có chuyện tới tìm anh, em có thể xử lý ngươi liền trực tiếp xử lý là được. Ngưu Huy Dương tay ở vợ trên mình khắp nơi du tẩu nói. Phòng đoán mình lần này luyện chế trận bản cần chừng mấy ngày đường thời gian, đem mê hồn sát trận cho Lưu Hiểu Mai giảng giải một lần sau đó. Đối với tự mình luyện chế trận pháp mấy ngày này sự việc an bài một chút. Chồng, anh yên tâm đi, những chuyện này em sẽ xử lý tốt. Ngưu Huy Dương tay ở Lưu Hiểu Mai trên mình sờ loạn loạn xoa, làm nàng đây là hô hấp đều đã bắt đầu có chút to xúc đứng lên. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, từ Ngưu Huy Dương trong ngực tránh thoát được, hướng hắn làm một mặt quỷ nói, sát chồng, em muốn về ngủ, tránh cho người ta ở chỗ này ngươi tránh sự không làm, luôn nghĩ chiếm người ta tiện nghi, làm trễ mãi ngươi luyện chế trận bàn. Đem Lưu Hiểu Mai đưa về ta phục dịch, Ngưu Huy Dương về đến không gian trong, bắt đầu cân nhắc lần này trận bàn muốn như thế nào luyện chế mới có thể thành công. Trước kia luyện chế trận bàn, đều là dùng linh thạch hoặc là ngọc thạch những tài liệu này ở giữa một loại trong đó tới luyện chế, loại này đơn độc nguyên liệu luyện chế trận bàn tương đối dễ dàng. Lần này muốn luyện chế trận bàn cần mấy loại nguyên liệu dung hợp hậu tiến được luyện chế, như vậy luyện chế trận bàn độ khó một chút liền tăng lên không thiếu, đang luyện chế lúc cho dù là xuất hiện một chút xíu sai lệch cũng biết đưa đến luyện chế thất bại. Ngưu Huy Dương lại nhìn kỹ một lần mê hồn sát trận trận bản phương pháp luyện chế, sau đó ở trong đầu một lần tiến hành diễn luyện, cho đến mình đối với luyện chế trận bản mỗi một cái trình tự cũng tinh chuẩn nắm giữ sau đó, hắn mới dừng lại diễn luyện, chuẩn bị bắt đầu luyện chế trận bản. Ở diễn lúc luyện, coi như là mình đối với luyện chế mê hồn sát trận trận bản mỗi một cái chi mạt chi tiết cũng nắm giữ hết sức tinh chuẩn, nhưng Ngưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, chỉ bằng mình cái này liền luyện khí nhập môn cấp cũng không tính tài luyện chế. Muốn đem mê hồn sát trận trận bản thuận lợi luyện chế được cũng không phải là như vậy dễ dàng, không muốn biết đi qua bao nhiêu lần sau khi thất bại, có lẽ mới có thể luyện chế thành công một cái. Lần này Mưu Huy Dương từ tu chân giới hội giao dịch lên, mua không thiếu luyện chế trận bản nguyên liệu, đủ hắn thất bại rất nhiều lần. Ta có như thế đầy đủ nguyên liệu, thất bại coi như là luyện tay, sợ quả banh, bắt đầu liền. Mưu Huy Dương vung tay lên giống lớn một giọng. Lần này luyện chế trận bản nguyên liệu cũng không nhiều. Liền ba loại cộng thêm chữ linh thạch cũng chỉ bốn loại nguyên liệu, loại thứ nhất kêu mãnh kim thạch, là một loại so với vì thưa thất tài liệu luyện khí, đang luyện chế khí cụ thời điểm gia nhập chút ít, thì sẽ khiến cho luyện chế được dụng cụ, trở nên càng kiên cố hơn không dễ bị ngoại lực phá xấu xa. Loại thứ hai nguyên liệu ô kim sa, loại tài liệu này chịu đựng nhiệt độ cao, luyện chế được dụng cụ không sợ ngọn lửa công kích, là luyện chế trận bản trọng yếu nguyên liệu. Thần thạch có thể làm cho người sinh ra ảo giác, chữ linh thạch có thể làm trận bản để dành năng lực tính. Đem bốn loại luyện chế trận bản nguyên liệu lấy ra, Ngưu Huy Dương bắt đầu để luyện những tài liệu này. Một pháp tinh vạn pháp thông, cái này tài liệu luyện khí lấy ra cùng dược liệu lấy ra thuốc nước tinh hoa, nguyên lý trên căn bản là vậy, Ngưu Huy Dương có lấy ra dược liệu tinh hoa kinh nghiệm, nguyên liệu lấy ra cửa ải này cũng không khó. Bất quá tài liệu luyện khí khó mà hòa tan, ở lấy ra lúc cần ngọn lửa nhiệt độ cao hơn, Ngưu Huy Dương trước mắt sử dụng đan hỏa, rất khó nói những thứ này quáng vật nguyên liệu hòa tan, vì vậy cái này lấy ra nguyên liệu cũng nhất hao phí thời gian. Vì tiết kiệm chân nguyên cùng thần thức, lấy ra nguyên liệu Ngưu Huy Dương cũng không có chăm chỉ luyện phương pháp, mà là đem viêm hoàng đỉnh thả ra, ở viêm hoàng trong đỉnh để luyện nguyên liệu, như vậy không chỉ có thể giảm thiếu chân nguyên cùng thần thức tiêu hao, còn hơn nữa dễ dàng làm việc. Thời gian đang hừng hực lò lửa trong lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác ở giữa một ngày thời gian liền đi qua một ngày cố gắng, Ngưu Huy Dương để luyện ra liền luyện chế 5 mê hồn sát trận nguyên liệu. Tinh luyện cả ngày nguyên liệu, Ngưu Huy Dương chân nguyên cùng thần thức cũng sắp tiêu hao hết, lúc này, hắn có một loại cả người tất cả bị cảm giác. Đem viêm hoàng trong đỉnh ngọn lửa tắt, Ngưu Huy Dương nuốt mấy viên đan dược, bắt đầu khôi phục tiêu hao chân nguyên cùng thần thức. Lần này tiêu hao chân nguyên cùng thần thức dùng thời gian hơn 2 tiếng, mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Đem tiêu hao hoàn toàn bổ sung sau khi trở về, Ngưu Huy Dương không có lập tức bắt đầu luyện chế trận bàn. Hắn ở bên trong đầu lại đem luyện chế trận bàn mỗi một cái bước đấu, cũng cẩn thận thôi sao một lần, cho đến đối trận bàn luyện chế lúc mỗi một cái trình tự cũng như lòng bàn tay sau đó, lúc này mới chuẩn bị động thủ luyện chế trận bàn. Ngưu Huy Dương đạt tới trúc cơ kỳ tu vi sau đó, đan hỏa cũng thăng cấp, màu sắc không còn là vừa mới bắt đầu là cái loại đó đỏ rực màu sắc, trong ngọn lửa đã mang theo hơi màu tím, nhiệt độ cũng trước kia tăng lên gấp mấy lần. Loại này đan hỏa muốn là dùng để luyện chế đan dược, đó hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Có thể luyện khí nguyên liệu phần lớn là cứng rắn quáng vật nguyên liệu, bây giờ đan này lửa cầm tới luyện khí, liền tỏ ra có chút phí sức, vì vậy Ngưu Huy Dương đang luyện chế thật bản thức, chỉ có thể lần nữa mượn viêm hoàng đỉnh, đem viêm hoàng đỉnh làm luyện khí lò tới dùng. Đem dung điểm cao nhất khó khăn nhất hòa tan mảnh kim thạch bỏ vào viêm hoàng trong đỉnh, một bên dung luyện vừa dùng thần thức quan sát viêm hoàng trong đỉnh mảnh đá vàng biến hóa. Đi qua ước chừng hơn nửa tiếng luyện chế, vậy mảnh kim thạch rốt cuộc bắt đầu dung hóa, thấy mảnh kim thạch bắt đầu hòa tan, Ngưu Huy Dương trong lòng vui mừng, lập tức dùng thần thức khống chế ngọn lửa phân bố tình huống, tránh ra mới nóng chảy mảnh kim thạch có thể đều bị nóng. Ở mảnh kim thạch bắt đầu nóng chảy lúc đó, Ngưu Huy Dương lập tức đem ô kim sa ném vào viêm hoàng trong đỉnh, sau đó dựa theo thứ tự gia nhập thận thạch cùng chữ linh thạch. Đem tất cả nguyên liệu cũng ném vào viêm hoàng trong đỉnh sau đó, Ngưu Huy Dương dùng thần thức tạo thành một cái vòng xoáy, đem 4 loại nguyên liệu nơi hòa tan chất lỏng khuấy động lực, để cho những thứ này nóng chảy sau nguyên liệu có thể đều hòa chung một chỗ. Đến khi tất cả nguyên liệu cũng hòa tan xong, nên tiến hành tố hình, Ngưu Huy Dương dùng thần thức khống chế hòa tan sau đó, khuấy nhiều ở chung với nhau chất lỏng bắt đầu tố hình. Bước này rất dễ dàng cũng rất đơn giản, Ngưu Huy Dương có luyện chế đan dược kinh nghiệm, đối với thần thức nắm trong tay đã đạt đến rất tinh xảo trình độ, cho nên tố hình quá trình đặc biệt thuận lợi. Tố hình sau khi thành công, Ngưu Huy Dương đem ngọn lửa dập tắt, tiếp theo chính là đem tố hình sau khi thành công trận bàn từ trong đan đỉnh lấy ra, sau đó ở trận bàn trên có khắc bức tranh lên mê hồn sát trận trận pháp, trận bàn coi như thành công. Thành công. Cái này dùng nhiều loại nguyên liệu luyện chế trận bàn, hắn lần đầu tiên liền luyện chế thành công. Ngưu Huy Dương trong lòng dĩ nhiên cao hứng, không nhịn được hưng phấn kêu to lên. Bất quá còn không chờ hắn nụ cười trên mặt hoàn toàn mở ra, tiếng kêu rơi xuống, vậy mới từ viêm hoàng trong đỉnh lấy ra trận bàn, ken két một tiếng bị mở bùng ra, sau đó ở trong nháy mắt liền vỡ thành mấy khối. Cợt mờ nở, làm sao liền bể đâu? Ngưu Huy Dương trên mặt vậy vẫn chưa có hoàn toàn triển khai nụ cười, lập tức liền cương ở trên mặt. Trận bàn này rõ ràng liền luyện chế thành công, lúc này mới vừa lấy ra làm sao liền bể đâu? Ngưu Huy Dương mặt đầy đau lòng nhìn cái đó tan vỡ trận bàn, vẻ kiêu ngạo khó tin ngu dạng. Sững sốt chỉ chốc lát sau, Ngưu Huy Dương thu thập tâm tình, bắt đầu ở trong đầu nhớ lại mới vừa rồi luyện chế trận bàn lúc mỗi một bước mau chóng, hy vọng có thể tìm được đưa đến trận bàn tan vỡ nguyên nhân. Hòa hầu, đề luyện tài liệu quá trình, dung hợp, thậm chí là trận bàn tố hình quá trình, những thứ này mình cũng hoàn thành rất tốt, cũng không có xuất hiện cái gì sơ suất à. Có thể trận bàn này cầm sau khi đi ra, làm sao thì sẽ vỡ vụ đâu. Ngưu Huy Dương tạm thời còn không nghĩ tới đưa đến trận bàn tan vỡ nguyên nhân. Ngưu Huy Dương từ đầu tới đuôi lần nữa cẩn thận phân tích. Là nhiệt độ chênh lệch, ta làm sao biết phạm thấp như vậy cấp sai lầm đâu. Suy nghĩ sau một hồi, Ngưu Huy Dương đột nhiên ở hót của mình vỗ lên một cái tát nói. Đan dược này luyện chế thành công sau đó, còn muốn tiến hành ân cần săn sóc đây. Mới vừa rồi trận bàn luyện chế thành công sau đó, mình có chút đắc ý vênh váo, căn bản cũng không có nghĩ tới đây một cha. Lập tức đem mới vừa luyện chế thành công trận bản, từ viêm hoàng trong đỉnh lấy ra. Chương 883, luyện chế thành công. Lò luyện đan này ở giữa nhiệt độ lúc ấy còn rất cao, trận bàn này vừa lấy ra, bên trong ngoài nhiệt độ chênh lệch quá lớn, trận bàn cùng ngoại giới thấp ấm tiếp xúc sau đó, gặp phải thấp ấm liền bắt đầu nhanh chóng keo lại tới, nóng nở lạnh có nguyên lý Ngưu Huy Dương vẫn là biết, đây chính là đưa đến trận bàn tan vỡ nguyên nhân chủ yếu. Mình là lần đầu tiên dùng nhiều loại nguyên liệu luyện chế loại này trận bàn, thất bại là ở khó tránh khỏi. Có thể là bởi vì mình phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm, mới đưa đến khổ cực luyện chế thành công trận bàn cho hỏng mất. Bất quá, tìm được đưa đến trận bàn tan vỡ nguyên nhân, Ngưu Huy Dương tâm tình một chút liền dễ dàng hơn. Tìm được thất bại nguyên nhân, Ngưu Huy Dương nghỉ ngơi một hồi, liền thu thập tâm tình bắt đầu lần nữa luyện chế. Ở thời điểm luyện chế, lần này trở nên hơn nữa cẩn thận một chút, hắn cẩn thận khống chế ngọn lửa lớn nhỏ, cẩn thận quan sát viêm hoàng bên trong đỉnh tất cả tài liệu mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa, trước mặt dung hợp nguyên liệu, tố hình bước này hoàn thành hết sức thuận lợi. Tố hình. Ngưu Huy Dương lau một chút trên óc mồ hôi hột, trong lòng thầm quát một tiếng. Sau đó, Ngưu Huy Dương gia tăng thần thức thu phát, bắt đầu tạo nên khởi trận bản hình dáng tới. Ngưu Huy Dương đối với thần thức nắm trong tay đặc biệt tinh chuẩn, ở sự thao khống của hắn hạ, trận bàn nhanh chóng thành hình, không dùng nhiều đại công phu, hình một vòng tròn trận bàn liền thuận lợi hoàn thành. Ai, cuối cùng thành công, bước kế tiếp chính là ôn dưỡng. Ngưu Huy Dương nói một câu sau đó, đem trong đan đỉnh ngọn lửa tắt, lợi dụng trong đan đỉnh hơn độ ân cần săn sóc trước cái đó mới vừa thành hình trận bàn. Đi qua hơn nửa tiếng ân cần săn sóc, đến khi trong đan đỉnh nhiệt độ xuống đến cùng ngoại giới xong hết rồi sau đó, Ngưu Huy Dương hai tay vỗ một cái, đem trong đan đỉnh trận bàn thả ra. Đưa tay đem trận bàn bắt tới trong tay, nhỏ xem dưới khối này trận bàn liền mặt vô cùng bóng loáng bằng phẳng, đúng khối trận bàn cũng tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang, trận bàn này coi như không tệ, mặc dù đang đợi cấp thượng chỉ có sơ cấp, bất quá phẩm cấp lên nhưng đạt tới trung cấp. Ngưu Huy Dương lẳng lặng nhìn trong tay khối này trận bàn, mình lần đầu tiên có thể luyện chế ra trung cấp phẩm chất trận bàn, hắn vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Thừa dịp bây giờ cảm giác không tệ, Ngưu Huy Dương tranh thủ cho kịp thời cơ đem còn dư lại mấy phần tài liệu, một hơi toàn bộ đều luyện chế. Bất quá, đang luyện chế trong quá trình có một lần xuất hiện một chút sai lệch luyện phế một phần, còn lại hai phần tài liệu cũng luyện chế thành công, tổng cộng lấy được 3 khối trung cấp phẩm chất hình tròn trận bàn. Trận bàn này luyện chế thành công chẳng qua là bước đầu tiên, tiếp theo còn phải đem trận pháp khắc ghi áp chế vào trận bàn trong, bước này mới là mấu chốt nhất. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, đến khi tinh khí thần chân nguyên thần thức cũng khôi phục lại trạng thái tột cùng sau đó, Ngưu Huy Dương cầm lên khối này mới vừa luyện chế xong hình tròn trận bàn, lấy tay ở trận trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve một chút, vào tay cảm giác còn thật không tệ. Nhớ lại một chút mê hồn sát trận pháp sau đó, Ngưu Huy Dương cẩn thận quan sát một chút trận bàn hình dáng, trong lòng yên lặng tính toán một chút, một hồi ở khắc ghi trận pháp lúc này hẳn làm sao chia bố trí. Đem hết thệ các thứ này cũng kê coi là tốt sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng nói thầm tâm pháp, vận chuyển thần thức sau đó vận chỉ như đao, hướng về phía khối kia hình tròn trận bàn liền khắc vẽ lên tới. Theo tay hắn chỉ huy động, từng cái mắt thường khó gặp tỉ mỉ đường cong, khắc vẽ ở hình tròn trận bàn trên. Những tuyến điều này đều là vận dụng tinh thần lực buộc vòng quanh tới, cũng không phải là cùng những cái kia họa sĩ như vậy dùng bút mực vẽ ra. Cái này phát họa trận pháp trận hình lúc phải làm liền một mạch, nửa đường không thể xuất hiện cho dù là một tia một hào không may, nếu không, khối này trận bàn thì sẽ bị hỏng. Ngưu Huy Dương bởi vì là luyện đan sư duyên cớ, tinh thần lực rất là mạnh mẽ. Đối với tinh thần lực nắm trong tay tuy nói không có đạt tới tỉ mỉ tinh tế đến nước, bất quá hắn đối với thần thức vận dụng cùng nắm trong tay, còn là khá vô cùng. Bởi vì đối với tinh thần lực nắm trong tay đặc biệt thuần thục, vừa mới bắt đầu phát hỏa mê hồn sát trận pháp trận hình lúc này Ngưu Huy Dương không có chút nào cảm giác cố hết sức. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay hướng về phía vậy mau hình tròn trận bàn nhanh chóng hoa hoa, theo Ngưu Huy Dương ngón tay hoa động, mê hồn sát trận hình rất nhanh liền khắc vẽ một nửa ở đó mau hình tròn trận bàn lên. Ở trước mặt đoạn này khắc trong tranh, Ngưu Huy Dương không có xuất hiện chút nào không may, bất quá hắn thần thức đã tiêu hao cũng rất nhanh. Lúc này trận pháp mặc dù khắc ghi liền một nửa, nhưng hắn thần thức tiêu hao cũng đã hơn phân nửa, hắn bắt đầu có chút lo lắng mình thần thức, có thể hay không giúp đỡ đến trận pháp này khắc ghi hoàn thành thời điểm. Hắn cái này vừa phân tâm, tâm thần liền khó tránh khỏi xuất hiện chập chờn, cái này tâm thần chập chờn liền đưa đến ở khắc vẽ lúc này động tác trên tay xuất hiện trệ chậm, không có mới vừa rồi như vậy nối liền chót lọt. Cái này động tác trên tay loạn lên, liên quan hắn thâu suất tinh thần lực xuất hiện không đều tình huống, cái này cũng trực tiếp đưa đến toàn bộ khắc ghi quá trình xuất hiện sai lệch, chỉ gặp những cái kia đã khắc ghi ở trận bàn lên đường cong, vậy ánh sáng nhàn nhạt mang nhất thời liền rối loạn, lóe lên một cái sau đó tất cả đường cong liền toàn bộ hỏng mất. Ai, ta người này thật là không nhớ lâu à, ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất lại mở nhỏ kém, phải, cái này lại đem thật vất vả luyện chế được trận bàn cho thanh toán. Ngưu Huy Dương nhìn khối kia hỏng mất trận bàn, không nhịn được thở dài. Không thể thất bại sợ, đáng sợ là thất bại sau đó vứt bỏ. Ngưu Huy Dương trước kia đang luyện chế đan dược và lần đầu tiên khắc ghi trận bàn lúc này cũng đã từng thất bại qua rất nhiều lần, cho nên, lần thất bại này hắn cũng không có nổi giận, ở lúc nghỉ ngơi thuận tiện kiểm thảo mình một chút sai lầm. Đến khi mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt cùng, hắn lại bắt đầu khắc ghi khởi một khối trận bàn tới. Có lần này tổng kết, tiếp theo Ngưu Huy Dương ở đi khối thứ 2 trận bàn trên có khắc ghi mê huyễn sát trận lúc này liền thuận lợi rất nhiều. Lần này Ngưu Huy Dương hấp thụ lần trước thất bại kinh nghiệm dạy bảo, hắn từ bỏ trong lòng tất cả nghĩ bậy, đến khi mình linh đài một vùng không minh sau đó, hắn điều động tinh thần lực hóa chỉ như đao, thật nhanh ở đó mau hình tròn trận bàn lên không ngừng khác. Ngưu Huy Dương lúc này thu chi tốc độ, đạt tới trước kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cao độ, khắc kia ghi trận pháp ngón tay, tốc độ kia cũng sắp đến hóa thành ảo ảnh, ngón tay vạch qua sau đó, phía sau lưu lại là một đường thật dài tàn ảnh. Theo trận bàn trên có khắc vào trận pháp đường con nguyên lai càng nhiều, Ngưu Huy Dương trên trán bắt đầu toát ra tầng mồ hôi mịn tới, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên có chút trắng bệnh. Làm một điều cuối cùng trận pháp đường con khắc ghi ở trận bàn lên sau đó, toàn bộ trận bàn lên toát ra một đạo hào quang, sau đó ẩn vào trận bàn trong. Ai, lần này cuối cùng thành công, thật đặc biệt mệnh chết bố. Thấy trận pháp khắc chế thành công, Ngưu Huy Dương cũng không đoái hoài phải tra xem trận bàn, cầm trong tay trận bàn ném một cái, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên đất hào trước. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương lại bắt đầu khắc ghi còn dư lại vậy một khối trận bàn, có lần trước kinh nghiệm, cộng thêm lần này vận khí cũng không tệ lắm, khối này trận bàn lại khắc ghi thành công. Rốt cuộc toàn bộ làm xong, thật là mệt chết ta. Tu luyện một hồi đem tình trạng của mình khôi phục lại cao nhất, Ngưu Huy Dương liền không kịp đợi từ trong không gian đi ra. Chồng, anh rốt cuộc đi ra. Thấy Ngưu Huy Dương đột nhiên xuất hiện ở trong phòng ngủ, Lưu Hiểu Mai sững sốt một chút, sau đó hưng phấn một chút nhào tới Ngưu Huy Dương trong ngực. Vợ, làm sao trời còn chưa sáng à? Ta cũng khắc ghi thành công hai cái trận bàn, ngày này thế nào còn không có sáng à? Chẳng lẽ trong không gian thời gian lại tăng nhanh, ta trong một đêm thời gian đều vô dụng đến, liền đem sự việc đều giải quyết, ta lúc nào trở nên như thế lợi hại? Ngưu Huy Dương khoa trương đối với vợ nói. Nghe chồng nói, Lưu Hiểu Mai đứa nhỏ võ giả bụng ngồi sổm xuống. Một đêm. Chồng, anh đây là luyện chế trận bàn lúc luyện. Hồ đồ chứ. Người ở đó trong không gian cũng đợi dòng dã ba ngày. Ba ngày. Ngưu Huy Dương nạo nháo đầu nói, khó trách ta như thế hướng vợ ngươi đây. Vợ, mấy ngày nay thật là muốn chết ta, tới ta ôm một cái. Bại hoại chồng lại muốn chuyện xấu, ta có ở đây không để cho ngươi ôm đâu. Khanh khách Lưu Hiểu Mai cười duyên hướng vừa chạy đi. Vợ, anh xem ngươi bên ngoài chạy đi đâu, ngươi là không chạy thoát được. Xem ta bắt ngươi sau đó làm sao xử phạt ngươi. Ngưu Huy Dương cười hướng vợ nhào tới. Liên ở nhỏ như vậy một gian phòng đơn trong, Lưu Hiểu Mai làm sao trốn được đâu, không mấy cái liền bị Ngưu Huy Dương bắt được. Ba ngày thời gian không có cùng vợ thân mật, Ngưu Huy Dương có thể đứng hư, bắt Lưu Hiểu Mai sau đó, liền miệng tay cũng dùng ở nàng trên mình lấy đứng lên. Chương 884, mê hồn sát trận công hiệu, 1. Chồng, anh, ngươi nghĩ thế nào? Làm sao xử phạt ta à? Lúc này mới vừa kết hôn không mấy ngày, liền dòng dã ba ngày không thấy chồng, Lưu Hiểu Mai trong lòng cũng kỳ quái nghĩ, thở gấp hỏi. Vợ, vấn đề này chờ một chút ta lại nói với ngươi, không quá ta tại trong không gian luyện chế trận bàn hơn, mới sang một bộ thiên long côn pháp, vợ, ngươi có muốn hay không biết một chút về à? Ngưu Huy Dương đưa tay thăm dò lão bà trong áo ngủ, một bên xoa Lưu Hiểu Mai vậy cao ngất tuyết phòng, một bên rất là dáng vẻ thần bí hỏi. Chồng! Anh sáng tạo cái gì thiên long côn pháp vui không, mau sử xuất ra cho ta xem. Lưu Hiểu Mai hơi thở mạnh tức hỏi. Tạm thời chưa có trở về qua thật tới, không biết mới vừa rồi Ngưu Huy Dương nói thiên long côn pháp là cái gì đồ vật. Lưu Hiểu Mai trong lòng rất là tò mò còn la hét để cho Ngưu Huy Dương nhanh chóng sử xuất ra cho nàng nhìn một chút không. Vợ đi thôi, bây giờ ta liền khiến cho ra thiên long côn pháp, để cho ngươi kiến thức một chút ta tự nghĩ ra thiên long côn pháp chỗ lợi hại. Ngưu Huy Dương một cái ôm lấy Lưu Hiểu Mai. Đắc ý ha ha cười lớn nói. Làm Lưu Hiểu Mai bị ném ở trên giường sau đó, nàng rốt cuộc biết Ngưu Huy Dương cái gọi là tự nghĩ ra thiên long côn pháp là cái gì. Hơn một giờ sau đó, đã sủi lơ vô lực Lưu Hiểu Mai, mở miệng cầu xin tha thứ, Ngưu Huy Dương đang thời khắc mấu chốt, ở Lưu Hiểu Mai tiếng cầu xin tha thứ trong ngược lại tăng nhanh liền tốc độ, lại qua mấy phút Ngưu Huy Dương phát ra một tiếng trầm thấp bực bội quát sau đó, trong phòng ngủ mới lần nữa bình tĩnh lại. Vợ, chồng tự nghĩ ra thiên long côn pháp lợi hại. Ngưu Huy Dương đắc ý hỏi. Người cái này sắc người, vốn là giống như tựa như con ngẽ nhỏ, còn làm ra trước cái gì chó má côn pháp tới, ngươi đây không phải là muốn cố ý dạy vào người chết nhà sao. Lưu Hiểu Mai hung hãn cho chồng vậy cái liếc mắt, sảng giọng. Mới vừa rồi bị Ngưu Huy Dương chơi đùa chân thực không nhẹ, Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, trong chốc lát liền mệt mỏi đã ngủ, nhìn vợ vậy mệt mỏi trong nhưng mang vô cùng thỏa mãn mặt đẹp, thỏa mãn cười một tiếng, sau đó ôm vợ đã ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng. Ngưu Huy Dương sau khi tỉnh lại, thấy vợ còn đang ngủ, nàng liền lặng lẽ đứng lên sau đó rón rén đi ra ngoài, ở phòng vệ sinh rửa mặt một cái sau đó, đi ngay bên ngoài hoạt động gân cốt đi. Ngưu Huy Dương luyện một chuyến quyền cước đem xương cốt thân thể hoạt động mở liền sau đó, nghĩ đến vậy mê hồn sát trận mình làm xong sau đó, còn chưa có thử qua, cũng không biết cái này mê hồn sát trận hiệu quả kết quả như thế nào. Bây giờ dù sao cũng không có chuyện gì, Ngưu Huy Dương liền dự định đi thí nghiệm một chút trận pháp này uy lực như thế nào. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương có chút không kịp chờ đợi đứng lên, đến phía sau biệt thự tìm một khối đất trống, hắn đem vậy mê huyễn sát trận trận bàn lấy ra đặt ở đất trống ở giữa, sau đó đẩy tới xa xa, cổ tay thay đổi bấm một cái pháp quyết, sau đó hướng về phía vậy mê hồn sát trận một chỉ điểm ra. Theo Ngưu Huy Dương một chỉ điểm ra, một đạo ánh sáng từ hắn đầu ngón tay bắn ra, bắn chúng an chi ở trong đất trống cái đó trận bàn lên. Làm vậy đạo chỉ mang bắn vào trận bàn trong, Ngưu Huy Dương trong miệng khẽ quát một tiếng, mở. Theo hắn giọng nói rơi xuống, an trí ở trên đất trống cái đó mê hồn sát trận trận bàn nhất thời liền bị kích phát. Ông một thanh âm vang lên, chỉ gặp từ trận bàn lên bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng, sau đó nhanh chóng biến mất, đến khi ánh sáng giờ sau đó, Ngưu Huy Dương cẩn thận vừa thấy, phát hiện trước đặt vào trận bàn địa phương cái gì cũng không có, một chút cũng không nhìn thấy gì. Ngưu Huy Dương trong lòng tò mò, nhấc chân hướng trận pháp ở địa phương đó đi tới. Đi chưa được mấy bước, Ngưu Huy Dương giờ hết thể trước mắt đột nhiên thay đổi. Hắn chỗ đã thấy bằng không mình quen thuộc cây ăn trái, đập vào mắt trừ một vùng mịt mờ sương mù ra, chung quanh đều là mịt mờ cây cối. Ngưu Huy Dương thả ra thần thức, phát hiện mình thần thức lại bị áp chế, không có cách nào dò xét chung quanh hết thảy. Hắn lại về phía trước sau khi đi mấy bước, nhưng phát hiện mình lạc đường. Trận pháp này là Ngưu Huy Dương luyện chế, hắn tự nhiên biết hẳn làm sao đi ra ngoài. Lúc này hắn trong lòng đặc biệt kinh ngạc, nhanh chóng lợi dụng mình đối với cái này mê hồn trận pháp biết rõ, từ trong trận pháp đi ra ngoài. Khi trở lại mình quen thuộc trên thế giới sau đó, Ngưu Huy Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm nói, cái này mê hồn sát trận mê mọi người công hiệu đến là có thể mình lại không có dựa vào cảm giác được có cái gì huyễn giết hiệu quả đâu. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương dựa vào mình đối với trận pháp quen thuộc, lần nữa đi vào mê hồn trong sát trận. Bất quá, lần này Ngưu Huy Dương sau khi đi vào, thấy cũng không phải trước khi cảnh tượng, lúc này phơi bày ở trước mắt hắn chính là một vùng hơn nữa rừng cây rậm rạp. Những cây cối này càng cao lớn hơn. Hơn nữa dày đặc, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt, giăng khắp nơi to cành cây to. Hắn đi về phía trước mấy bước, xuất hiện trước mặt một đạo dốc vách đá. Ngưu Huy Dương thả ra thần thức hướng vách đá hạ dò xét qua đi, nhưng hắn thần thức vừa định vách đá hạ lộ ra, đột nhiên một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác nguy cơ truyền ra, ở hắn còn chưa phản ứng kịp lúc đó, hắn cảm giác được mình thả ra thần thức cũng đã cùng hắn mất đi liên lạc. Lúc này, Ngưu Huy Dương có cảm giác chung quanh sương mù cũng biến thành màu đen khói mù trong. Đồng thời hắn từ nơi này chút màu đen khói mù trong, cảm nhận được sợ hãi, độc oán, cuồng bạo, tức giận các loại mặt trái tâm trạng. Những thứ này mặt trái tâm trạng theo Ngưu Huy Dương thần thức, hướng trong đầu của hắn vọt tới, định ngâm nhuộm hắn thức hải. Hơn nữa còn có một cổ lực lượng vô danh ở chiếm đoạt hắn thần thức bị loại này lực lượng vô danh nhanh chóng cắn nuốt, tỏ ra hết sức thấp quỷ dị. Ngưu Huy Dương muốn đem mình phóng ra ngoài thần thức chặt đứt, đồng thời đóng thức hải, lại cũng không dám đem mình thần thức thả ra. Vì vậy không cam lòng, Ngưu Huy Dương lập tức vận chuyển công pháp, muốn mượn này giảm bớt những thứ này mặt trái tâm trạng đối với mình ảnh hưởng, nhưng là hắn mới vừa đem công pháp vận chuyển, cảm thấy toàn thân chân nguyên hơi chậm lại, một tia chân nguyên đều không cách nào vận chuyển, cả người giống như một đoạn vật liệu gỗ vậy, từ trời cao rơi xuống. Ngưu Huy Dương lúc này đã hoàn toàn quên mất, mình là ở mình đặt trong trận pháp. Cảm giác được mình đang từ trời cao rơi xuống, hắn trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới địa phương quỷ quái này không chỉ có các loại mặt trái tâm trạng, lại còn biết hạn chế chân nguyên vận hành, đây không phải là phải bị té thành thịt nát tiết tấu sao? Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương trên ót mồ hôi lạnh đều phải nhô ra, hắn cố gắng mở mình ánh mắt, muốn xem hoàn cảnh chung quanh, nhưng mà đập vào mắt chỗ đều là sương mù màu đen mai, bốn phía đều là đen nhánh một vùng. Đột nhiên một cổ nồng nặc tinh khí lập tức phóng vào Ngưu Huy Dương trong lỗ mũi. Nhất thời, hắn cảm giác được đầu mình có chút choáng váng, thân thể cũng có chút như nhũn ra cảm giác. Hơn nữa từ trên thân thể còn chuyển tới từng trận mang tê ngứa cảm giác đau đớn. Những cảm giác này để cho Ngưu Huy Dương thất kinh, không nghĩ tới cái này màu đen khói mù không chỉ có thể chiếm đoạt thần thức cùng hạn chế chân nguyên vận hành, lại vẫn mang theo ăn mòn tác dụng. Cũng may hắn từ tu luyện sau đó, thân thể cường độ có rất lớn tăng lên, cái này sương mù màu đen mai trong ăn mòn lực lượng đối với hắn còn không phải rất lớn, nhưng coi như là như vậy, nếu như mình không nghĩ biện pháp mau sớm từ nơi này trong khốn cảnh thoát khỏi, như vậy cuối cùng cũng biết rơi cái bỏ mình kết quả. Ngưu Huy Dương dùng sức gỡ nẻo thân thể, muốn hết sức đem mình thân thể thư triển ra, một bên chậm lại giảm xuống tốc độ, nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, hắn thân thể cũng không cách nào nhúc nhích, lúc này hắn chính là muốn động một đầu ngón tay đều không cách nào làm được. Ngưu Huy Dương trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn biết mình lúc này đã không có chút nào chân nguyên có thể dùng để hộ thể, muốn tiếp tục như vậy, coi như là cái này sương mù màu đen mai ở giữa ăn mòn lực, không có đem mình ăn mòn. Mình cuối cùng cũng sẽ bị té thành thịt nát. Suy nghĩ mình bị sống sờ sờ té thành một bãi bùn nát hình dáng, Ngưu Huy Dương nhất thời cảm thấy lạnh cả người từ đuôi truy chỗ toát ra, xuyên qua xương sống ngay tức thì đến nao tế, để cho hắn không tự chủ được đánh một cái lạnh cấm. Cơ mờ nờ, chính là muốn chết cũng không thể là loại này kiểu chết, vì vậy Mưu Huy Dương bắt đầu thử nghiệm loại nào phương pháp, xem có thể hay không khiến cho mình thân thể khôi phục năng lực hành động. Chỉ như vậy đang không ngừng thử nghiệm trong, Mưu Huy Dương cảm giác được mình vù vù hướng giảm xuống chí ít đã có gần 200 thước độ cao, nhưng mà còn không có thấy được đáy cốc, chung quanh thân thể vẫn là từng tầng một nồng như mực vậy phải sương mù màu đen mai. Bất quá hắn làm những thứ này cũng không phải là không có thu hoạch, đang không ngừng đã thử chỉnh trong. Hắn phát hiện cái này màu đen khói mù trong có một loại vô hình năng lượng kỳ dị, chính là loại năng lượng này không chỉ có chiếm đoạt thần thức tác dụng, hơn nữa còn có thể giam cầm chân nguyên vận hành. Chương 885, mê hồn sát trận công hiệu, 3. Không biết loại năng lượng này có thể hay không bị mình thân thể hấp thu lợi dụng, nếu như loại năng lượng này có thể bị mình thân thể lợi dụng, như vậy chắc đúng tự có trợ giúp rất lớn. Như Huy Dương lúc này hoàn toàn quên mất mình thì ở vào mình trận pháp phát ra trong ảo cảnh. Trong lòng nghĩ là làm sao đem loại năng lượng này chuyển đổi vì mình có thể sử dụng năng lượng. Ngưu Huy Dương không ngừng lục soát trong truyền thừa công pháp, sau đó một lần lại một lần thử, thông qua một đoạn thời gian thử nghiệm, Ngưu Huy Dương rốt cuộc tìm được biện pháp, đem những cái kia năng lượng kỳ dị, từng điểm luyện hóa thành mình có thể sử dụng năng lượng. Bất quá, những cái kia năng lượng kỳ dị ở luyện hóa lúc tỏ ra vô cùng ngoan cố, Ngưu Huy Dương hao tốn thời gian thật lâu, mới đưa vậy năng lượng kỳ dị luyện hóa một món. Có thể luyện hóa một món là có thể luyện hóa 10 cộng 100 cộng ngàn cộng vạn cộng, thành công luyện hóa một món cái loại đó năng lượng kỳ dị, Ngưu Huy Dương nhất thời lòng tin tăng nhiều. Bất quá vậy năng lượng kỳ dị còn thật không dễ dàng luyện hóa, cộng thêm chung quanh còn có các loại mặt trái tâm trạng, cùng với vậy cổ khó hiểu chiếm đoạt thần thức năng lượng quá nhiều, Ngưu Huy Dương luyện chế nửa ngày cũng không luyện chế mấy cộng năng lượng kỳ dị. Ta còn cũng không tin, liền ngươi nho nhỏ này năng lượng cũng không luyện hóa được, lao giấy liều mạng. Ngưu Huy Dương trong lòng một phát tàn nhẫn, đem đan hỏa từ trong đan điền điều ra, dọc theo kinh mạch điều đến bị mình chân nguyên bao quanh vậy cộng năng lượng kỳ dị chỗ, dùng đan hỏa gói lại bắt đầu cháy vậy cộng bị bọc lại năng lượng kỳ dị. Ở dưới sự thiêu đốt đan hỏa, nguyên bản còn hết sức khó mà luyện hóa vậy cộng năng lượng kỳ dị, lúc này giống như là gặp phải liệt hỏa cục băng vậy, nhanh chóng bị luyện hóa. Không nghĩ tới cái này năng lượng kỳ dị sẽ bị mình đan hỏa cho khắc chế gắt gao, không mấy cái liền đem vậy cộng năng lượng kỳ dị luyện hóa, cái này làm cho Mưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng. Cái này Mưu Huy Dương mới vừa làm một sát, chung quanh hắn tình cảnh lại lần phát sinh biến hóa. Những cái kia sương mù màu đen mai biến thành tử khí, ma khí, sát khí, oán khí những khí thể này, hơn nữa thỉnh thoảng còn có một hai hung ác thổi qua. Cơ mờ nờ, nơi này đến tột cùng là địa phương quỷ gì, vẫn còn có tử khí, ma khí, sát khí, oán khí nhiều như vậy bất đồng chất khí tồn tại, hơn nữa những khí thể này còn hết sức rối loạn không có chút nào quy luật có thể tìm ra. Mình thật vất vả có thể luyện hóa vậy trong kỳ dị có thể chung quanh chất khí nhưng lại phát sinh biến hóa, để cho mình cố gắng trước đó tất cả đều làm không công, Ngưu Huy Dương không nhịn được mắng lên. Bất quá hoàn cảnh này phát sinh biến hóa, hắn thần thức cũng có thể thả ra. Có thể cho dù như vậy hắn cũng không thể một mực ở chỗ này đi, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đi ra địa phương quỷ quái này mới được. Mắng mấy câu sau đó Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Hắn chọn một phương hướng, tận lực tránh những cái kia chất khí, đi về phía trước. Đi lần này những cái kia chất khí liền không ngừng hướng hắn tấn công tới. Mới vừa thời điểm bắt đầu, thấy những cái kia chất khí tấn công tới, hắn còn có chút luống cuống tay chân, có câu nói quen thuộc có thể sinh đúng dịp, một đoạn thời gian trôi qua sau đó, hắn đã rất có kinh nghiệm, hắn lúc này đã có thể linh xảo tránh những cái kia chất khí. Chỉ bất quá theo Ngưu Huy Dương không ngừng tiến về trước, hắn phát hiện mình thần thức dò thám biết phạm vi đang từ từ yếu bớt, cuối cùng lại hoàn toàn bị giam cầm ở trong óc không thể bên ngoài thả. Bây giờ hắn chỉ có thể bằng vào mình ánh mắt quan sát tình huống chung quanh, dè dặt về phía trước đi vào. Nơi này liền thần thức cũng không thể sử dụng, muốn né tránh những cái kia quỷ thần khó lường các loại chất khí, hoàn toàn dựa vào Mưu Huy Dương mình ánh mắt, cùng vậy chỉ có thể đủ dò xét không tới 10m thần thức, để phán đoán rất nhiều chất khí vòng xoáy cùng với hung ác quỷ tích vận hành. Cho nên, Mưu Huy Dương không thể không đem mình thần thức toàn bộ thả ra ngoài, toàn bộ tinh thần chăm chú đề phòng rất nhiều chất khí quỷ tích vận hành. Nơi này mặt đất cơ hồ không có một nơi bằng phẳng chỗ, ma khí, tử khí, sát khí, hoang khí, hung ác dây dưa chung một chỗ, thỉnh thoảng còn sẽ phát sinh nổ. Hơn nữa ở nơi này chút hỗn loạn chất khí trong, lại là thỉnh thoảng lóe lên một ít huyễn hóa ra tới hung ác, những thứ này hung ác thấy Mưu Huy Dương, giống như là đói bụng chó hoang thấy hủ thực vậy, lập tức hướng Mưu Huy Dương nhào tới. Mưu Huy Dương trong lòng kinh hãi, một quyền đem hướng mình bổ nhào qua mò hung ác đánh thành bể vùng, sau đó phát thành màu đen khói mù. Thấy ở đó hung ác như thế bất kinh đánh, cắt, người thấp như vậy cấp hung ác, cũng muốn công kích ta thật là tự tìm cái chết. Nhìn vậy tiêu tán màu đen khói mù, Mưu Huy Dương khinh thường nói. Nhưng mà lời của hắn mới vừa rơi xuống, những cái kia bị Mưu Huy Dương đánh cho thành màu đen khói mù chất khí, một hồi vặn vẹo sau đó, lại biến thành một hoàn chỉnh hung ác. Đánh không chết Mưu Huy Dương cũng chỉ có thể chạy, chạy một hồi sau đó, Mưu Huy Dương liền cảm giác được mình trong óc thật giống như có cái gì không đúng tựa như, bất quá hắn cũng không có để ý, tiếp tục về phía trước bản tính. Lại chạy sau một hồi, Mưu Huy Dương cảm giác được mình trong óc, loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Mưu Huy Dương đầy bụng nghi ngờ dừng thân lại, lập tức điều động thần thức bắt đầu đối với mình thức hải tiến hành quét xem. Mưu Huy Dương đem mình thần thức toàn bộ điều động, ở trong óc một tấc tiến hành quét xem. Đột nhiên, Mưu Huy Dương quét xem đến mình trong óc, xuất hiện một loại vốn không thuộc về mình năng lượng vô hình. Chính là loại này vô hình năng lượng đem mình thần thức cho giam lại, hơn nữa loại này vô hình năng lượng chập chờn, lại cùng thần thức của mình chập chờn vô cùng tương tự. Nếu như không phải là Mưu Huy Dương đối với mình trong óc thần thức vạn phần quen thuộc, mới vừa rồi còn cẩn thận đối với mình thức hải tiến hành tỉ mỉ quét xem, căn bản là khó mà phát hiện cái này cổ năng lượng kỳ dị tồn tại. Mưu Huy Dương nhanh chóng điều động mình thần thức, đối với cái này cổ năng lượng kỳ dị tiến hành vạn cổ, nhưng là để cho Mưu Huy Dương không có nghĩ tới là, cái này cổ năng lượng kỳ dị lại hết sức xảo trá. Mỗi tương ứng Mưu Huy Dương thần thức sắp đem cái này cổ năng lượng kỳ dị vây, lúc này cái này cổ năng lượng kỳ dị cũng sẽ ở Mưu Huy Dương đem vây trong nháy mắt thoát khỏi đi ra ngoài, để cho hắn căn bản là cầm những thứ này năng lượng kỳ dị không có cách nào. Mà đây chút năng lượng kỳ dị ở Mưu Huy Dương vây quét hạ, bắt đầu ở Mưu Huy Dương trong óc khắp nơi tán loạn, hơn nữa còn bắt đầu công kích Mưu Huy Dương thần thức, khiến cho hắn không thể không đem toàn bộ lực lượng điều động, toàn lực đối với những cái kia năng lượng kỳ dị tiến hành vây quét. Ngay tại Mưu Huy Dương toàn lực vây quét vậy cổ năng lượng kỳ dị, lúc này hắn đối với thân thể phòng ngự trở nên hết sức yếu ớt. Càng vì liên tiếp gặp tai nạn chính là, hắn thân xác lực phòng ngự yếu bất lúc này bên ngoài những cái kia hung ác lúc này lại thừa cơ xâm nhập vào Mưu Huy Dương trong thân thể. Những thứ này hung ác vừa tiến vào đến Mưu Huy Dương trong cơ thể, chỉ muốn khống chế hắn thân thể, hơn nữa lẫn nhau bây giờ vì quyền khống chế thân thể, đem Mưu Huy Dương thân thể làm chiến trường, bắt đầu đánh giết chiếm đoạt, đem trong cơ thể hắn quậy đến rối tinh rối mù. Cứ như vậy Mưu Huy Dương tại đối phó trong óc năng lượng kỳ dị, còn phải phân ra một số thần thức đối với tiến vào trong cơ thể hung ác tiến hành vạn cổ. Lúc này Mưu Huy Dương giống như là đội viên cứu hỏa vậy, ở mình trong cơ thể cùng trong óc bận bịu cái không ngừng, nhưng là bởi vì đem thần thức chia làm hai bộ phận, thần thức uy lực liền trở nên yếu đi rất nhiều, không chỉ không có đem tiến vào trong óc năng lượng kỳ dị cùng trong cơ thể hung ác cho tiêu diệt, phản mà tiến vào đến bên trong thân thể những cái kia hung ác ở cắn nuốt đối thủ sau đó, trở nên cường đại hơn thêm. Theo những cái kia hung ác trở nên càng cường đại hơn, rất nhanh Mưu Huy Dương ngay tại cùng những cái kia hung ác trong khi giao chiến thua trận. Những cái kia hung ác lúc này cũng không nội đấu, thừa cơ đem Mưu Huy Dương thân thể khống chế, khiến cho hắn hoàn toàn để mất đi khống chế đối với thân thể quyền, chỉ có trong óc còn có một ít thần thức đang khổ cực kiên trì. Bởi vì mới vừa rồi Mưu Huy Dương sai lầm, đem trong óc thần thức điều một số đi ra ngoài diệt khoảnh khắc chút hung ác, để cho trong óc thần thức lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều. Vậy năng lượng kỳ dị thừa cơ cắn nuốt một số Mưu Huy Dương thần thức, thay đổi càng cường tráng hơn, hơn nữa bắt đầu ở trong đầu của hắn công thành chiếm đất. Theo thời gian rời đổi, Mưu Huy Dương thức trung thần thức thay đổi càng thêm không ra một kích đứng lên, trong óc tuyệt đại đa số địa phương đã bị vậy năng lượng kỳ dị chiếm cứ. Lúc này Mưu Huy Dương duy nhất có thể làm một chuyện, chính là đem mình còn sót lại không nhiều thần thức toàn bộ tập trung ở cùng nhau, thật chặt trông nom mình trong óc lòng sau cùng vậy một nơi. Lúc này Mưu Huy Dương trong óc năng lượng kỳ dị trở nên càng cường đại hơn, từng bước không ngừng tạm thực Mưu Huy Dương trong óc vậy còn sót lại một khối địa phương nhỏ. Chương 886, hết thảy đều là giả. Mưu Huy Dương vậy chỉ còn lại một chút thần thức, giống như vậy đêm rét ở giữa một món ánh đến vậy, ở trong gió rét lay động trước, tùy thời đều có tắt nguy hiểm. Không biết nguyên nhân gì, những cái kia tiến vào Mưu Huy Dương bên trong thân thể hung ác, lúc này trừ ở trong cơ thể hắn chém giết lẫn nhau ra, lại không có một cái hung ác dám tiến vào Mưu Huy Dương trong óc, tựa như trong đầu của hắn có cái gì kinh khủng tồn tại vậy. Mà lúc này Mưu Huy Dương trong óc năng lượng kỳ dị, ở cắn nuốt hắn thần thức sau đó cũng phát sinh biến hóa, trước kia một mực vô hình vô sắc năng lượng kỳ dị, lúc này đã đổi thành một loại màu đen hình dáng. Những biến hóa này sau năng lượng kỳ dị trở nên càng thêm xảo trá hung tàn, nó cũng không vì Mưu Huy Dương chỉ còn lại có một chút tấc vuông đất mà buông tha tấn công, ngược lại là gia tăng tấn công lực độ, không ngừng tạm thực hắn trong óc còn sót lại về điểm kia lãnh địa. Mà lúc này Mưu Huy Dương trong óc thần thức đã mất đi phản kích năng lực, chỉ có thể đem mình còn sót lại thần thức lần nữa tiến hành co rút lại, khổ khổ chống đỡ năng lượng kỳ dị từng đợt công kích. Nhìn vậy biến thành màu đen năng lượng kỳ dị từ bốn phương tám hướng, không ngừng công kích mình cái này còn sót lại tấc vuông đất, trong lòng không khỏi nổi lên một loại không có sức hồi thiên cảm giác tuyệt vọng. Lúc này vậy năng lượng kỳ dị đã chiếm cứ Mưu Huy Dương óc phần lớn địa phương, khiến cho vậy nguyên bản màu sữa trong óc lúc này trở nên một vùng đen nhánh, mà Mưu Huy Dương vậy còn sót lại thần thức giống như là cái này một vùng trong đen kịt ánh nến, trở thành cái này vùng đen nhánh địa phương duy nhất điểm sáng, tỏ ra là như vậy chói mắt. Vậy năng lượng kỳ dị công kích lúc này trở nên hơn nữa xảo trá hung tàn, hai bên công phòng bây giờ trở nên hơn nữa hung hiểm, có nhiều lần ở nơi này năng lượng kỳ dị công kích dưới, Mưu Huy Dương còn sót lại một điểm này địa phương, giống như là cuồng phong kia sóng biển ở giữa một đêm thuyền nhỏ tựa như, tùy thời đều có lật đổ có thể. Ở cảm giác được sắp bị công phá phòng thủ lúc đó, Mưu Huy Dương cũng từng nghĩ tới mình kiên thủ một phe này tấp đất, sớm muộn cũng biết bị vậy năng lượng kỳ dị công phá, lấy như vậy không có chút nào hy vọng khổ khổ kiên trì, còn không bằng buông tha thôi, như vậy mình cũng có thể thiếu bị chút hành hạ. Nhưng mà mỗi tương ứng hắn có loại ý nghĩ này lúc này vậy còn sót trong thần thức nhất thời xuất hiện cha mẹ mình. Em gái, mới vừa kết hôn không lâu vợ, Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa, đám thân nhân bóng người. Những thứ này bóng người giống như là điện ảnh hình ảnh vậy, một bức bức vô cùng rõ ràng ở Mưu Huy Dương trong đầu không ngừng thoáng hiện. Mình quyết không thể cứ như vậy chết đi, vì những thứ này cần mình bảo vệ người thân. Ở những hình ảnh này thoáng qua sau đó, Mưu Huy Dương trong lòng phần chấp niệm kia, lúc này trở nên vô cùng mạnh mẽ, phần này chấp niệm cũng khiến cho vậy còn sót lại thần thức trở nên càng thêm bền bỉ. Nhưng mà cái này đối với thế cục bây giờ mà nói, đã không có gì tác dụng quá lớn, vậy năng lượng kỳ dị vẫn còn ở từng điểm tạm thực Mưu Huy Dương vậy còn sót lại thần thức, trở nên càng thêm yếu ớt, mắt thấy liền đem muốn ở năng lượng kỳ dị chiếm đoạt trong bị phai mờ. Mưu Huy Dương trơ mắt nhìn, mình còn sót lại một chút thần thức ở đó năng lượng kỳ dị dưới sự công kích, từng điểm bị phai mờ, đối mặt loại chuyện này, lúc này hắn đã không có sức xoay chuyển trời đất không có một chút biện pháp. Nghĩ đến mình sắp bị cái này cổ năng lượng kỳ dị từ trên cái thế giới này hoàn toàn xóa bỏ, Mưu Huy Dương trong lòng lúc này tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt. Ở nơi này sinh tử tồn vong ngay tức thì, Mưu Huy Dương nhớ lại những cái kia cần mình bảo vệ người thân, còn có mình những cái kia không có hoàn thành sự việc. Phát hiện mình còn có rất nhiều chuyện cũng chưa hoàn thành, liền nếu như vậy bị bất thình lình khó hiểu năng lượng cho xóa sạch, Mưu Huy Dương trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, ở nơi này trong tuyệt vọng càng nhiều hơn vẫn là tức giận, không cam lòng, bất khuất. Ngay tại Mưu Huy Dương vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị vậy năng lượng kỳ dị phai mờ đang lúc, trong cơ thể linh lung như ý châu lúc này đột nhiên có phản ứng, đột nhiên ở giữa toát ra từng đạo màu trắng ánh sáng rực rỡ. Những ánh sáng này trong tràn đầy vô tận bá đạo, uy nghiêm hơi thở, ngay tức thì chuyển khắp Mưu Huy Dương thân thể mỗi một xó xỉnh, liền liền trong đầu của hắn cũng không có bỏ sót. Tia sáng này chỗ đi qua, Mưu Huy Dương bên trong thân thể những cái kia đi qua chém giết sau khi cắn nuốt, đã trở nên thập phần cường đại hung ác. Ngay tức thì liền bị cái này cổ hơi thở tiêu diệt luyện hóa, sau đó hóa thành Mưu Huy Dương trong cơ thể năng lượng. Làm cái này đến ánh sáng tiến vào Mưu Huy Dương trong cơ thể lúc đó, những cái kia nguyên bản còn hết sức hung mãnh công kích Mưu Huy Dương cuối cùng về điểm kia thần thức năng lượng kỳ dị, lúc này giống như là viêm ngày hè tuyết động vậy, ở nơi này ánh sáng màu trắng chỗ đi qua, một vùng một mảnh màu đen năng lượng kỳ dị ngay tức thì bị cái này ánh sáng màu trắng chiếm đoạt luyện hóa, cuối cùng trả lại như cũ trở thành từng luồng tinh thuần thần thức. Hoàn mỹ dung nhập vào Mưu Huy Dương vậy. Còn sót lại một chút thần thức trong. Ở mấy hơi thở trong thời gian, Mưu Huy Dương trong óc tất cả màu đen năng lượng kỳ dị, đều bị những thứ này ánh sáng màu trắng chiếm đoạt luyện hóa xong tất, làm những thứ này màu đen năng lượng kỳ dị bị sau khi luyện hóa, đều biến thành tinh thuần thần thức, toàn bộ hoàn mỹ dung như đến Mưu Huy Dương còn dư lại thần thức trong. Mưu Huy Dương thần thức, khi lấy được những thứ này bị sau khi luyện hóa tinh thuần thần thức bổ sung sau đó, bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Chỉ chốc lát sau những thứ này tinh thuần thần thức liền bị dung hợp xong rồi. Làm những thứ này thần thức dung hợp hoàn sau đó, Mưu Huy Dương cảm giác được mình lần này lại nhân họa đắc phúc, mình thần thức lại lớn mạnh rất nhiều, lại vượt qua mình trước khi gấp 5-6 lần. Hơn nữa lúc này mình thần thức, thả ra ngoài sau thần thức dò thám biết phạm vi cũng tăng lên không thiếu. Lần nữa đạt được quyền khống chế thân thể sau đó, Mưu Huy Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung quanh tàn phá bừa bãi chất khí cùng với vậy chất khí ở giữa hung ác. Suy nghĩ mình mới vừa rồi trải qua, Mưu Huy Dương lúc này trong lòng ngầm chứa cảm thấy từng trận nghĩ mà sợ. Lúc này, đi qua linh lung như ý châu cổ năng lượng kia đem người trong các loại mặt trái đồ thành trừ sau đó, Mưu Huy Dương đã tỉnh táo lại, cũng rốt cuộc nhớ tới đây là đang mình thiết trí mê hồn trong sát trận đây. Nhìn chung quanh các loại tàn phá chất khí cùng với những cái kia chất khí ở giữa hung ác, khiến cho chỗ này nhìn như tỏ ra mờ mờ, có một loại âm u cảm giác. Mưu Huy Dương lúc này đã tỉnh hồn lại. Hắn một khắc cũng không muốn lại ở nơi này mê hồn trong sát trận nán lại, lập tức từ trận pháp này trong đi ra ngoài. Nghĩ đến trong trận pháp mình gặp phải hết thảy đều là chân thật như vậy, Từ trong trận pháp sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương lập tức dùng thần thức kiểm tra cẩn thận khởi tình trạng thân thể của mình tới. Cơ mờ nở, nguyên lai hết thể đều là giả. Kiểm tra xong sau đó, Ngưu Huy Dương mắng. Mới vừa rồi kiểm tra tình trạng thân thể của mình sau đó, Ngưu Huy Dương mới phát giác mình ở trong trận pháp lấy được chỗ tốt, những cái kia đều là giả. Những cái kia luyện hóa năng lượng kỳ dị, còn có lớn mạnh thần thức đều là giả, sau khi đi ra mình hết thể cũng trở lại từ trước. Nhưng mà mới vừa rồi mình ở trong trận pháp vậy hết thảy đều là như vậy chân thực. Ngưu Huy Dương biết lúc ấy ở trong trận pháp, mình nếu không phải là bị vậy linh lung như ý châu cấp cứu, thật sẽ chết ở đó một trong trận pháp. Bây giờ Ngưu Huy Dương biết, trận pháp này là thật mười cùng hư ảo đồng thời tồn tại, bị kẹt người ở bên trong đến chỗ tốt, đó là hư ảo, nhưng là bị kẹt người ở trong trận pháp bị giết, đó chính là tuyệt đối chân thật, chết liền thật đã chết rồi. Mới rồi thiếu chút nữa ở trong trận pháp ngủm. Thổ lộ tâm tình duy tư có không có được bất kỳ chỗ tốt, nhưng Ngưu Huy Dương trong lòng nhưng cao hứng vô cùng, bởi vì làm cho này mê hồn sát trận uy lực, so với trước đó tự mình luyện chế khốn trận hiệu quả cường đại hơn quá nhiều. Có trận pháp này, mình sau này thực lực đem tăng lên một lớn một khúc. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương trong lòng vô cùng hưng phấn, lúc này đem trận pháp thu vào hồi biệt thự đi. Đi tới đại lao hát chúng chỗ ở, thấy đại lao hát chúng vây lại, Ngưu Huy Dương ngày hôm nay tâm tình cao hứng. Định cho mấy cái này đồng bạn cải thiện sinh hoạt. Đại Lao Hắc, Tiểu Bạch, Da Đen. Ngày hôm nay Lão Đại cao hứng, vừa định cho các người cải thiện sinh hoạt. Nói đi, các người cũng muốn ăn cái gì, Lão Đại đi làm cho các ngươi. Ngưu Huy Dương khác nhau ở mấy cái đồng bạn thân lên vỗ một cái nói. Lão Đại, ngươi ngày hôm nay rốt cuộc lương tâm phát hiện à? Đại Lao Hắc miệng chó vẫn là như vậy tiện. Đại Lao Hắc, ngươi làm sao có thể như thế nói Lão Đại đâu, có phải hay không ra ngứa? Nghe được Đại Lao Hắc rêu cợt Lao Đại nói, Tiểu Bạch lập tức không làm. Đúng vậy, ngươi nếu là một hồi đem Lao Đại làm cho tức giận, không cho chúng ta làm ăn ngon ta cũng không tha cho ngươi. Lúc tới Da Đen cũng đúng Đại Lao Hắc nói đến. Thông báo. Tháng trước kèm bởi vì nguyên nhân của thân thể, cập nhật không quá cho lực, chính là dưới tình huống này, có rất nhiều các anh chị em vẫn là không rời không bỏ giúp đỡ kèm. Ở chỗ này kèm cảm ơn tất cả vị anh chị em cửa. Tháng này vốn định vẫn giống như trước kia như vậy mỗi ngày canh tư. Nhưng bởi vì kèm thân thể không tốt, thật sự là không kiên trì nổi, vì không xuất hiện nữa kéo trương cùng tình huống, từ vốn là khởi kèm mỗi ngày chỉ có thể canh ba, sau này thân thể khỏe chuyển liền sau đó, coi tình huống thỉnh thoảng bùng nổ một chút. Mời các anh chị em thông cảm. Rất nhiều lời nói hóa thành một câu nói, cảm ơn các anh chị em cho tới nay không rời không bỏ, ký tên ở chỗ này cảm tạ. Xin cho vị các anh chị em tiếp tục giúp đỡ kèm, cảm ơn. Ngoài ra bắt đầu từ ngày mai. Cập nhật thời gian cũng hơi làm điều chỉnh, buổi trưa 12h, một chút đổi mới thời gian không thay đổi, buổi tối cũng chỉ ở 6 giờ càng chương 1, như có ra canh nói tại gần lúc thông báo. Lần nữa cảm ơn các anh chị em không rời không bỏ cùng giúp đỡ. Chương 887, nuôi dưỡng kỳ nông. Đúng vậy, Lão Đại đều tốt lâu không để ý tới để ý chúng ta, ngày hôm nay thật vất vả nhớ tới chúng ta cấp cho chúng ta làm chút ăn ngon, ngươi nếu là vào lúc này đem Lão Đại đắc tội, đó không phải là tự tìm chết sao. Thất Huyễn lần này rất khó được không cùng Ngưu Huy Dương làm ngược lại, cũng cùng mọi người cùng nhau chỉ trích Đại Lao Hắc. Thấy mình lần này thật đưa tới công phẫn, Đại Lao Hắc lập tức liền đem miệng cho nhắm lại. Không phải có trong miệng chó không mọc ra ngà voi như thế một câu nói sao, Đại Lao Hắc tên này vẫn luôn là như vậy, ta đã sớm thói quen. Ngưu Huy Dương cười đối với Tiểu Bạch chúng mấy cái nói. Chồng, anh thói quen cái gì hả? Đi trở về đi đi ăn cơm. Lưu Hiểu Mai đi tới đối với Ngưu Huy Dương nói. Không việc gì. Vợ, anh đáp ứng ngày hôm nay cho mấy tên này làm chút ăn ngon, nếu không chúng ta cùng nhau cho những người này làm xong không? Ngưu Huy Dương đưa tay ôm lão bà eo nói. Được a. Lưu Hiểu Mai cũng cùng trong nhà mấy cái này động vật quan hệ đều rất tốt, cộng thêm mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, tự nhiên nguyện ý. Lúc này nhà bọn họ cửa còn chưa mở đâu, nghe lời của lão bà sau đó, Ngưu Huy Dương vung tay lên, nói, vậy chúng ta đi khởi. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương tâm thần động một cái. Đem mình cùng Đại Lao Hắc chúng dẫn tới trong không gian. Ngưu Huy Dương đã lâu không có mang mấy tên này vào không gian, mới vừa vào tới mấy tên này một chút tản ra, đến trong không gian tìm mình thích ăn đồ đi. Đại Lao Hắc chúng cũng coi là không gian khách quen, Ngưu Huy Dương cũng không để ý chúng, bất quá mấy tên kia ở tản ra trước, Đại Lao Hắc tên kia còn giống lên một giọng, Lao Đại, đừng quên cho chúng ta làm ăn ngon ha ha. Cùng Đại Lao Hắc chúng mấy cái tản ra sau đó, Ngưu Huy Dương cũng bắt đầu vì Đại Lao Hắc chúng chuẩn bị bữa ăn sáng. Mình nuôi mấy cái này thú cưng, trừ Tiểu Tuyết cùng Da Đen hơi khá một chút ra, còn lại mấy tên cũng đều là tránh tông thịt để ăn động vật. Trong không gian những cá này tại trong không gian sinh hoạt lâu, từng cái một cũng trở nên tặc tinh đứng lên, người bình thường cũng không bắt được bọn họ. Bất quá, đây đối với nắm trong tay toàn bộ không gian Nhữ Huy Dương mà nói, những thứ này căn bản cũng không phải là chuyện này. Lợi dụng nắm trong tay lực Nhữ Huy Dương từ trong hồ bắt mấy cái mấy cân nặng cá lớn. Vì bất chuyện, hắn từ trong nhà lá cầm ra bếp cái rừng một nồi lớn canh cá. Chính là như thế đơn giản một lần, những cá kia một chút trở nên mùi thơm tràn ra đứng lên, đem tại trong không gian chơi đùa đại lao hắc bọn họ cũng cho tìm trở lại. Mấy con động vật vây quanh trong nồi tản mát ra mùi thơm, đại lao hắc chúng thèm phải nước miếng cũng sắp chảy ra. Thấy mấy tên vậy thèm dạng, Nưu Huy Dương lập tức đem bữa tốt cá ngay cả nước mang thịt phân cho đại lao hắc chúng. Nưu Huy Dương hai tên cùng mấy cái động vật cùng nhau, đem bữa tốt một nồi lớn thịt cá toàn bộ đều tiêu diệt. Sau khi cơm nước xong, ở ven hồ rửa chén lúc này nhìn trong hồ cùng với trong sông vậy càng ngày càng nhiều kỳ nông, Nưu Huy Dương tân cười khổ một cái đối với Lưu Hiểu Mai nói, bà xã, em xem trong hồ này cùng trong sông kỳ nông, bởi vì hoàn cảnh quá tốt, cộng thêm cái này trong không gian cũng không có kỳ nông khắc tinh tồn tại, cũng sắp sông tràn gây họa, có thể ta nhưng không có biện pháp bán đi, chỉ có thể nuôi ở chỗ này nhìn thật là đáng tiếc. Chồng, anh ngày thường thật thông minh một người, làm sao như thế đơn giản vấn đề còn phạm hồ đồ đâu. Rau căn cứ trước kia những cá kia đường, bên trong cá không phải đầy đủ cũng thanh lý liền sao, ở trên tay ngươi lại có nuôi dưỡng kỳ nông giấy phép, chỉ cần đem những thứ này em bé một đạo bên ngoài nuôi đứng lên, cái vấn đề này không phải giải quyết sao. Lưu Hiểu Mai nghe xong vui khanh khách không ngừng cười. Đúng vậy, ta làm sao đần như vậy chứ? Nưu Huy Dương vỗ một cái óc nói. Trong huyện giã bảo vệ cục phó cục trưởng Anh Trịnh, nhưng mà đã sớm đem kỳ nông nuôi dưỡng giấy phép cho mình làm lại trong, trước kia mình không địa phương nuôi những thứ này kỳ nông, liền đem chuyện này tỉnh quên mất. Bây giờ Lưu Hiểu Mai như thế vừa nhắc, Nưu Huy Dương lập tức nhớ tới chuyện này tới, mới vừa rồi Lưu Hiểu Mai cái đó sách pháp, thật đúng là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất. Bất quá, kỳ nông là quốc gia động vật bảo vệ cấp 2, mặc dù có Anh Trịnh hỗ trợ làm đặc chủng nuôi dưỡng giấy phép, mình có thể nuôi dưỡng kỳ nông, nhưng mình chỉ có một cái hoang dại kỳ nông ghi chép tại án. Cái này kỳ nông cũng không phải là độc thân sinh sản chủng loại, không thể nào sinh sản ra đời sau. Nếu là mình lập tức cầm ra nhiều như vậy kỳ nông đi ra, đầu tiên những thứ này kỳ nông nguồn chính là một cái vấn đề, cho nên, trước mặt hắn còn phải để cho xuất hiện kỳ nông có một cái hợp pháp nguồn đường tắt, như vậy mới có thể không để cho người nghi ngờ. Bất quá chuyện này cũng dễ giải quyết, chỉ cần mình tìm một cái hợp pháp nuôi dưỡng kỳ nông trại chăn nuôi, mua một nhóm trở lại cái này kỳ nông nguồn vấn đề liền giải quyết. Năm gần đây quốc gia cho phép nuôi dưỡng kỳ nông, bên ngoài bây giờ nuôi dưỡng kỳ nông người cũng không thiếu, hơn nữa nhân công này nuôi dưỡng kỳ nông giá cả tương đối thấp. Những người này công nuôi dưỡng đi ra ngoài kỳ nông cũng chỉ mấy trăm khối 0,5 kg, bất quá Nưu Huy Dương tin tưởng, mình nuôi dưỡng đi ra ngoài kỳ nông, vậy tuyệt đối có thể so với kia chút hoang dại kỳ nông phẩm chất còn tốt hơn. 0,5 kg bán được mấy ngàn khối thậm chí là hơn 10.000 khối NDT, vậy là tuyệt đối không có vấn đề. Đem chuyện này cùng vợ nói một lần, Lưu Hiểu Mai nghe cũng đặc biệt đồng ý hắn cái ý nghĩ này. Nưu Huy Dương là một cái nói làm liền làm người, hai người từ trong không gian sau khi ra ngoài, hắn ở trên mạng tra được gần đây kỳ nông nuôi dưỡng căn cứ, cùng ngày liền đi qua mua một nhóm kỳ nông miêu, bắt được tiến hóa bằng chứng sau đó, hắn lại đi huyện giã bảo vệ cục tìm Anh Trịnh ghi danh một chút. Hai người cũng đã lâu không gặp, gặp mặt sau anh hai tự nhiên phải hảo hảo đi uống một bữa, khi biết được Nưu Huy Dương dự định nuôi dưỡng kỳ nông sau đó, Anh Trịnh còn cầm rất nhiều có liên quan kỳ nông nuôi dưỡng tài liệu cho hắn đây. Từ trong tài liệu thấy nuôi dưỡng kỳ nông có thể thành công hay không, nuôi dưỡng hoàn cảnh cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên, nuôi dưỡng nước ấm muốn thích hợp. Kỳ nông thích hợp nhất sinh trưởng nước ấm vì 16 đến 26 độ bây giờ. Nếu như nước ấm vượt qua 26 độ, đứa bé cá sinh trưởng liền sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí là xuất hiện hạ miên hiện tượng, nhiệt độ quá cao còn biết đưa đến kỳ nông chết. Thứ hai chính là nuôi dưỡng chất lượng nước tốt hơn. Kỳ nông vui khiết sợ dơ, đối với vị trí hoàn cảnh chất lượng nước yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt. Ở có chính là nuôi dưỡng kỳ nông hoàn cảnh muốn yên lặng. Kỳ nông có vui yên tĩnh sợ kinh, vui âm sợ gió phải tập quán, vì vậy hoàn cảnh yên lặng đối với dưỡng hảo kỳ nông vô cùng trọng yếu. Vậy kỳ nông trại chăn nuôi nhất lựa chọn tốt xây ở bốn phía cụm núi vần quanh, cây cối tươi tốt, người ở thưa thớt, hoàn cảnh tương đối độc lập, yên lặng, bóng mát địa phương. Tốt nhất là lợi dụng thiên nhiên nham động, hoặc là nhân công đào bới đi ra ngoài thoại động tiến hành nuôi dưỡng, bởi vì nham động hoặc là đường hầm vừa có thể giữ nhiệt độ ổn định, tránh quang, yên lặng, vừa có thể phòng trốn, chống trộm, nuôi dưỡng hiệu quả tốt nhất. Nhìn Anh Trịnh cầm cho mình tài liệu sau đó, Nưu Huy Dương mới biết phải nuôi thực kỳ nông cũng không phải là đơn giản như vậy. Mình mặc dù có nước không gian cái này đồ ăn gian lợi hại, nhưng hắn cũng không thể quá độc hành khác biệt liền không phải. Coi lại những tài liệu này sau đó, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đem mua về kỳ nông miêu lại bỏ vào trong không gian nuôi. Sau khi về nhà phải tìm người tay ở vườn cây ăn trái phía sau biệt thự dưới chân núi, mở đào hai cái đường hầm dùng để nuôi dưỡng kỳ nông mới được. Sau khi về nhà, Ngưu Huy Dương đem chuyện này cho người trong nhà nói, mẹ sau khi nghe, cười nói, thằng nhóc ngươi thật có thể dày vò, cái này năm mới còn không có qua hết đâu, ngươi thì phải tìm người trong thôn hỗ trợ đào đường hầm, người ta nguyện ý không? Nguyên nhân chính là hơi lớn năm còn không có qua hết, người trong thôn còn không có đi làm, vừa vặn có thời gian có thể giúp ta đào đường hầm đây. Còn như bọn họ có thể hay không hỗ trợ, mẹ chuyện này các người căn bản cũng không cần lo lắng, lấy con trai ngươi bây giờ ở trong thôn hy vọng, chỉ cần vung cánh tay hô lên, đến lúc đó người trong thôn còn không tranh nhau cấp tới giúp ta bận điệu hả? Ngưu Huy Dương rất thúi dám nói. Thằng nhóc ngươi liền xấu xa đi, còn vung cánh tay hô lên, người ta còn phải tranh nhau cấp tới giúp ngươi. Ngươi lấy vì thằng nhóc ngươi là ai hả? Huyện trưởng, thị trưởng. Cha Ngưu Khải Nhân cười nói. Ngưu Huy Dương dương dương đắc ý nói, cha, con trai ngươi tuy không phải huyện trưởng thị trưởng, có thể ở trong thôn lớn nhỏ cũng là một danh nhân, chút chuyện nhỏ này dĩ nhiên không nói ở đây. Thằng nhóc ngươi bây giờ tiền kiếm cũng coi là không ít, không biết còn không biết đường cái gì hả? Mẹ nghe hai người nói, cười nói. Mẹ, con cái này cũng không biện pháp, trước kia kiếm được tiền cũng đều sáng lên. Bây giờ ta cho con trai cháu trai của ngươi được lợi tiền sữa bột à. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Lưu Hiểu Mai mặt đẹp thẹn thùng đến đỏ bừng, gắt giọng, không biết thẹn thùng, con trai ngươi ở nơi nào cũng còn chưa biết, liền bận bịu kiếm tiền sữa bột. Chương 888, cầu cứu. Cái này có gì à, chỉ cần chúng ta chuyên cần khổ một chút, con trai rất nhanh sẽ có. Ngưu Huy Dương mặt dày nói. Ở ngươi một nhà trong khi cười nói, đào đường hầm chuyện này liền quyết định như vậy. Đang đào đường hầm lúc này Ngưu Huy Dương cũng tham gia, có hắn tham gia, vậy đào tốc độ nhanh không thiếu, cộng thêm hắn buổi tối có len lén tự mình bắt đầu làm việc, 10 ngày thời gian đều vô dụng đến, hai cái độ sâu không sai biệt lắm 200 thước đường hầm liền đào xong. Ở đường hầm đào tốt sau đó, Ngưu Huy Dương lại đặc biệt từ trận pháp toan tính giải trừ trong, tìm một cái củng cố kiểu trận pháp, khắc ở moi ra đường hầm trên vách. Như vậy không chỉ không có dùng xi măng củng cố như vậy phiền toái, hơn nữa sử dụng thời hạn còn càng dài cũng càng vững chắc. Đem hết thể các thứ này sau khi chuẩn bị xong, Ngưu Huy Dương lại từ sườn núi chỗ đem nước suối dẫn tới trong hầm, sau đó đem trong không gian kỳ nông đầu bỏ vào. Dĩ nhiên, đi đường hầm tăng thêm nước không gian đạo trình tự này là không thiếu được. Cái này một làm việc 15 tháng riêng đã vượt qua, trong thôn du khách ít rất nhiều, các thôn dân cũng toàn bộ đều khôi phục bình thường đi làm thứ tự. Cứ như vậy Ngưu Huy Dương cũng trên căn bản khôi phục lại hắn trước kia làm hất tay trưởng quỹ tựa như tình hình. Mỗi ngày không phải hồi khu biệt thự cùng cha mẹ, Triệu lao các người nói chuyện phiếm, chính là phụng bồi vợ thưởng thức thôn chung quanh phong cảnh, cuộc sống quá hết sức nhàn nhã. Ngày này Ngưu Huy Dương cùng vợ từ biệt thự đi ra, đang dự định đến cha mẹ bên kia đi, bất quá, hai người không đi ra bao xa, liền thấy một cái 30 người hai bên từ phía sau núi phương hướng chạy xuống. Người này Ngưu Huy Dương cũng không nhận ra đoán chừng là trong thôn du khách, bất quá thấy người nọ một bộ trước bộ dáng gấp gáp, hắn bước nhanh nên đón dự định hỏi tình huống, nhìn đối phương có phải hay không có cần gì trợ giúp. Cái này người anh em, xin hỏi ngươi là du khách vẫn là nơi này thôn dân? Ngưu Huy Dương mới vừa đi tới, người nọ nhưng thở hồng hộc cấp hỏi trước. Ngươi tốt, ta là nơi này thôn dân, xin hỏi ngươi có cần trợ giúp gì không? Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức trả lời nói. Đồng hương, ta kêu Trần Đức Quốc. Ta có mấy cái đồng bạn bị một đám heo rừng, khốn ở phía sau ngọn núi lớn kia ở giữa một tảng đá lớn khối lên, ngươi có thể hay không tìm thôn các ngươi người đi cứu bọn họ à? Người nọ tuy thở mạnh không lợi hại hơn nhưng cũng không hốt hoảng, nhanh chóng đem đại khái sự việc nói cho Ngưu Huy Dương. Nghe Trần Đức Quốc nói, Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời cả kinh, cái này mùa đông heo rừng bởi vì thiếu thức ăn nguyên nhân, đang đói bụng dưới tình huống có thể so với xuân hạ thu ba quý heo rừng đều phải hung mãnh nhiều. Có lẽ là Ngưu Huy Dương trước giết heo rừng hơi nhiều duyên cớ, năm nay heo rừng đến bây giờ, cũng không có giống như năm trước như vậy xuống núi tới. Nghe cái này Trần Đức Quốc giọng, những người đó bị heo rừng vây trô ở hẳn ở núi Long Thủ, từ nơi đó đến trong thôn chí ít đều có 40-50 dặm đường, hắn đoạn đường này chạy xuống, làm sao cũng phải 5-6 giờ đi, cũng không biết những cái kia bị vây người bây giờ thế nào. Da đen, tiểu bạch, ma đại, ma nhị, các người cho ta mau chạy ra đây. Ngưu Huy Dương hướng trong biệt thự mấy con động vật la lớn. Vợ, cũng không biết những người đó bây giờ thế nào, ta trước chạy tới, đem ngươi chuyện này cho Lưu Bí Thư chi bộ bọn họ báo cáo một chút. Kêu bọn họ nhanh chóng tổ chức nhân viên, để cho vị này Trần Đại ca dẫn đường, sau đó đuổi đi hỗ trợ. Ngưu Huy Dương tiếp có đối với vợ Lưu Hiểu Mai nói. Sau đó Ngưu Huy Dương lại từ Trần Đức Quốc nơi đó, hỏi ra mấy người còn lại bị vây khốn đại khái vị trí sau đó, đối với hắn nói, Trần đại ca, anh đi trước nhà ta nghỉ ngơi một chút uống miếng nước, sau đó đang cùng người trong thôn cùng đi, ta bây giờ trước đuổi đi giải cứu ngươi những đồng bạn kia. Cứu người như cứu hỏa, sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương hướng về phía Tiểu Bạch cùng Da Đen còn có hai cái chim thương ưng chào hỏi một tiếng, xoay người liền hướng núi Long Thủ chạy đi. Thấy Ngưu Huy Dương chỉ một thân một mình đi liền mình đồng bạn, Trần Đức Quốc ở phía sau la lớn, huynh đệ, ngươi đi một mình không được à, nhanh chóng trở lại. Anh Trình, chúng ta luyện qua một ít võ thuật, trước kia thường xuyên đi núi Long Thủ đi dạo, có hắn đi ngươi những bằng hữu kia chỉ cần ở hắn chạy tới trước không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngươi liền đừng vì hắn lo lắng, đi trước nhà ta ngồi một chút, đợi một hồi người trong thôn tới, dẫn bọn họ cùng đi giúp mang heo rừng là được. Lưu Hiểu Mai đối chính hướng Lưu Huy Dương lớn tiếng kêu Trần Đức Quốc nói. Cô nương, ngươi nói là sự thật. Không có lừa gạt ta. Trần Đức Quốc mặt đầy thần tình không tin hỏi. Đó là chúng ta, nếu là hắn đi gặp nguy hiểm, ta sẽ để cho hắn một người đi không? Lưu Hiểu Mai hỏi. Xem ta cái này cũng hồ đồ, vậy huynh đệ cũng không phải người ngu, nếu là không vậy thép dòng chui, cũng không dám ôm vậy đồ sứ sống. Trần Đức Quốc nghe xong yên tâm không thiếu. Ngưu Huy Dương ngại Da Đen cùng Tiểu Bạch chạy quá chậm, đến địa phương không người, sắp tối ra cùng Tiểu Bạch thu vào trong không gian, sau đó điều động chân nguyên thi triển ra sao rơi mê tung bước hướng mấy người bị kẹt địa phương chạy tới. Trần đại ca, các người làm sao sẽ chạy đến núi Long Thủ đi đâu? Còn nữa, bọn họ đều bị heo rừng vây, ngươi có chuyện làm sao chạy ra đâu? Núi Long Thủ heo rừng có nhiều hung, Lưu Hiểu Mai nhưng mà nghe chồng mình nhắc tới. Đối với Trần Đức Quốc là làm sao bảo đi ra ngoài, nàng cảm thấy rất là tò mò. Trần Đức Quốc nghe Lưu Hiểu Mai nói sau đó, thì đơn giản nói về chuyện đi qua tới, chuyện là như vậy, mấy người chúng ta đều là đam mê ngoài trời vận động người, ở trên mạng thấy thôn Long Hoa tương quan sau khi giới thiệu đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, mấy người chúng ta người liền tổ chức tới nơi này. Cái này mấy người tới thôn Long Hoa sau đó, ở trong thôn chúng quanh chơi 2 ngày, trong mấy người có một người từng nghe đến qua. Núi Long Thủ trong có hoang dại kỳ nông chuyện này, hoang dại kỳ nông giá trị, cái này mấy người đều biết ở sau khi nghe, mọi người liền động đi trong núi tìm đứa bé ý niệm. Liên đối với phía sau thôn núi Long Thủ hứng thú, mấy người thương lượng một chút sau đó, liền quyết định đến ngọn núi lớn kia trong đi tìm kỳ nông. Chuyện này Trần Đức Quốc đương nhiên là sẽ không cho Lưu Hiểu Mai nói. Đến núi Long Thủ sau đó, bây giờ tuy là mùa đông, có thể núi Long Thủ vậy rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, còn có xinh đẹp kia gió tự nhiên cảnh sau đó. Bọn họ trong đầu nghĩ chính là không tìm được kỳ nông, chuyến này cũng đáng. Kỳ nông cũng không phải là dễ tìm như vậy, nhất là ở nơi này mùa đông lúc này có thể mấy người cũng không nản chí dọc theo Ngưu Huy Dương lần đầu tiên lúc lên núi vậy con suối nhỏ, một đường hướng lên tìm. Thời điểm bắt đầu hết thể cũng coi là còn thuận lợi, cùng bọn họ đến núi Long Thủ giữa sườn núi trở lên bộ vị lúc này nhưng gặp một người có mười mấy con heo rừng bầy heo rừng. Lần này mấy người hù dọa luôn cuống, bắt đầu liều mạng đi dưới núi trốn. Có thể bọn họ tốc độ nào có những cái kia một cái cuộc sống ở núi Long Thủ heo rừng chạy mau. Bất quá, mấy người cũng là mạng không nên tuyệt, ở gặp phải bầy heo rừng chỗ không xa, vừa vặn có một khối cao hơn 3 mét tảng đá lớn. Những người này đều là một ít đam mê ngoài trời vận động người, thân thủ ngược lại cũng không tệ, cộng thêm ở chết dưới uy hiếp, bọn họ vượt qua trình độ phát huy ở heo rừng đuổi kịp trước leo lên đá kia. Bất quá Trần Đức có biết, leo lên đá kia coi như heo rừng công không đi lên. Nhưng nếu là những thứ này heo rừng một mực vây khốn trước bọn họ, cuối cùng coi như mọi người không có bỏ mạng với heo rừng vậy thật dài răng nanh hạ, cũng sẽ bị vây chết đói. Hắn ở mọi người cũng hướng tảng đá lớn chạy đi lúc này nhưng lặng lẽ leo đến trên một cây đại thụ ẩn nút. Đến khi bầy heo rừng đi vây công những cái kia leo lên đại thúc bạn là, hắn lần nữa lặng lẽ từ trên cây xuống, chạy về thôn Long Hoa cầu cứu. Trần Đức Quốc đoạn đường này chạy như điên trở lại, không chỉ có thể lực tiêu hao lợi hại, cũng đã sớm đói bụng trước ngực đường sau lưng. Đến biệt thự nhà sau cũng không đoái hoài phải khách khí, ăn như hổ đói ăn Lưu Tử áo đẹp vì hắn chuẩn bị thức ăn. Thấy hắn vậy ăn như hổ đói lối ăn, người không biết còn lấy vì hắn có năm ba mấy ngày không có ăn cơm đây. Hiểu Mai, cái đó lưu lại du khách ở nơi nào, để cho hắn nhanh chóng dẫn chúng ta đi những thứ khác bị heo rừng vây khốn du khách nơi đó, nếu không ta sợ đi trễ, những người đó sẽ xảy ra chuyện. Ngay vào lúc này, trong sân truyền đến Lưu Trung Nghĩa tiếng kêu. Nghe được tiếng kêu, Lưu Hiểu Mai đi ra vừa thấy. Phát hiện Lưu Trung Nghĩa mang 2-30 cái trong thôn tráng nhân công, trừ trong thôn mấy cái có giấy phép cầm súng thợ săn cầm súng săn bên ngoài, người còn lại cầm trong tay đều là thiết thiên, gậy gộc các loại đồ. Chú Lưu, vậy Trần Đại ca đói bụng lắm đang dùng cơm đâu, Tiểu Dương đã đi trước các người hơi chờ một chút, cùng Trần Đại ca sau khi ăn xong lại đi cũng không muộn. Lưu Hiểu Mai đem Lưu Huy Dương đã đi trước sự việc nói cho Lưu Trung Nghĩa. Chương 889, nhân tính. Tiểu Dương trước đi, những cái kia bị kẹt du khách nên không nguy hiểm gì. Ngưu Huy Dương một người một mình đấu bầy heo rừng bắt hồi heo rừng vương, độc đấu bầy sói cùng gấu đuôi mù so đấu vật, những chuyện này Lưu Trung Nghĩa đều biết, nghe xong cũng không lo lắng nữa, cười nói. Vậy Trần Đức Quốc mặc dù đang ăn cơm, nhưng cũng là lòng như lửa đốt, hắn vẫn là có chút không tin Ngưu Huy Dương cái đó nhìn như trắng trẻo chàng trai, một thân một mình có thể chiến thắng vậy mười mấy con heo rừng, đem mình đồng bạn cứu được, cho nên ở lúc ăn cơm, hắn một mực lưu ý bên ngoài tình huống. Cảm ơn các vị trợ giúp, ta ở chỗ này thay bị vây các bạn cảm ơn mọi người trước. Thấy người trong thôn đã tới, Trần Đức Quốc mấy cái đem trong chén còn dư lại hột cơm bái vào trong miệng, chạy đến trong viện tử hướng về phía mọi người túi đầu một cái nói, ta đã ăn thật tốt, cái này thì mang các người đi. Trần Đức Quốc lúc này khôi phục không thiếu thể lực, nói xong cũng có cảng hướng núi Long Thủ phương hướng chạy đi. Lưu Trung Nghĩa biết trước mắt cái này cho chàng trai trong lòng lo lắng an nguy của đồng bạn. Đối với hắn cái này có chút thất lễ cách làm không chỉ không có tức giận, trong lòng ngược lại âm thầm tán thưởng, gật đầu một cái, gọi các thôn dân đi theo lên. Ngưu Huy Dương sắp tối ra cùng đại lao hát thu vào không gian sau đó, liền toàn lực hướng vậy mấy cái bị vây du khách tranh né địa phương chạy đi. Bởi vì lo lắng những cái kia du khách an nguy, hắn đem sao rơi mê tung bước thi triển đến mức tận cùng, ở sau lưng lưu lại một chuỗi hư ảnh, nhanh như điện chớp hướng vậy mấy cái bị vây du khách tranh né địa phương đi. Thôn Long Hoa đến núi Long Thủ có mười mấy dặm khoảng cách, nhưng đó là người bình thường ở đường núi ở giữa quanh quẩn đi vòng khoảng cách. Ngưu Huy Dương mở ra thân pháp sau đi là thẳng tắp, chặng đường này đại khái liền rút ngắn gần một nửa. Hắn đem tốc độ thi triển đến trình độ cao nhất, nửa quá nhiều giờ ở trái và phải. Ngưu Huy Dương ở hai cái chim thương ưng dưới sự dẫn đường, liền chạy tới cách mấy cái du khách bị vây không tới 500 thước địa phương. Ngưu Huy Dương thả ra thần thức, tra thấy vậy mười mấy con heo rừng. Chẳng qua là đem vậy mấy cái du khách gần thân tảng đá lớn vây quanh, lúc này cũng không có tiến hành công kích. Cái này mùa đông heo rừng bởi vì làm thức ăn vật thiếu hụt nguyên nhân, vậy nóng này là tương đương bạo liệt, làm sao biết chẳng qua là vây quanh không có tiến hành công kích đâu. Ngưu Huy Dương trong lòng có chút kỳ quái. Làm hắn đi tới cách những cái kia bị kẹt du khách, hơn 100 gạo chỗ, thấy cái này bầy heo rừng trong có mấy con heo rừng trên đầu đều có vết máu. Hắn mới biết những thứ này bị thương heo rừng. Có thể chính là tại công kích thời điểm đem óc heo túi phá vỡ, vì vậy mới khốn mà không tiến hành công. Thấy những cái kia du khách chiến sĩ không có nguy hiểm gì, Ngưu Huy Dương lòng rốt cuộc để xuống. Nghĩ đến mình từ nhận được tin tức đến chạy tới nơi này, cũng chỉ dùng hơn nửa tiếng thời gian. Nếu là mình hiện ở đi ra nói, những thứ này du khách được cứu cùng vậy Trần Đức Quốc hội họp sau đó, là có thể suy đoán ra mình tới nơi này sử dụng thời gian, vì không để cho những thứ này du khách cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Ngưu Huy Dương cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là tìm một địa phương giám thị những cái kia heo rừng, dự định cùng một ít thời gian mới đi ra ngoài. Bây giờ cách bị vây khốn du khách cũng chỉ hơn 100 thước khoảng cách, coi như là những cái kia heo rừng đột nhiên nổi điên tiến hành công kích, Ngưu Huy Dương cũng tới kịp ra tay giải cứu. Có lẽ là thấy những cái kia heo rừng công không lên đây cầm bọn họ không có cách nào, lúc này bị vây khốn ở trên tảng đá lớn người lại đang tranh luận. Trải qua mấy giờ, Trần Đức Quốc thằng nhóc kia cũng còn chưa có xuất hiện. Sẽ không phải bị đám này heo rừng xé xác chứ? Một người đàn ông có chút sợ hãi thanh âm truyền vào Ngưu Huy Dương trong tai. Hoàng Văn Bân, ngươi tên này là ý gì? Ngươi cứ như vậy hy vọng Trần Đức Quốc bị những thứ này heo rừng giết đi à? Ngươi tên này thật là không có có lương tâm. Trần Đức Quốc thằng nhóc kia giảo hoạt như vậy, làm sao có thể bị những thứ này heo rừng giết đi? Lúc ấy chúng ta chạy đến nơi đây sau đó, không thấy hắn nhưng cũng không có nghe được thằng nhóc kia tiếng cầu cứu, nhất định là thằng nhóc kia trước thời hạn núp vào. Cùng bầy heo rừng tới truy đuổi chúng ta sau đó, hắn lặng lẽ chạy ra ngoài, tìm thôn Long Hoa người cầu cứu đi. Một người đàn ông khác dùng đặc biệt thanh âm bình tĩnh nói. Ừ, không tệ, dưới tình huống này, còn có thể giữ vững bình tĩnh, này tâm trí của con người ngược lại là rất bền bỉ. Xem ra những thứ này bị vây người sở dĩ đến bây giờ cũng không có phát sinh hốt hoảng, cùng người này có rất lớn quan hệ. Ngưu Huy Dương nghe được cái này người thanh âm bình tĩnh sau đó, thầm khen nói. Anh Tống! Anh nói như vậy ta tin tưởng Trần Đức Quốc thằng nhóc này không có sao, có thể cái này trải qua 7-8 giờ, thế nào còn không có người tới đây, không phải là thằng nhóc kia mình chạy, cũng không có đi tìm thôn Long Hoa người cầu cứu. Nghe được trước vậy có chút sợ hai chàng trai nói, Ngưu Huy Dương âm thầm lắc đầu một cái này kêu Hoàng Văn Bân người dưới tình huống này, là một người đàn ông không cho mọi người an ủi lo lắng, lại vẫn nói ra những lời này được, là một cái không thể đóng nhiều người. Hoàng Văn Bân, lấy vì người khác đều giống như ngươi vậy à? Ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử cha, Trần Đức Quốc căn bản là cùng ngươi không phải cùng một loại người, nếu là chạy trốn ra ngoài người là ngươi, có người như thế nói ta đây là tin tưởng, nhưng mà ngươi nói Trần Đức Quốc sẽ bỏ mặc chúng ta, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Một cô gái khác rất là thanh âm tức giận truyền tới. Dương Quyên, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua vợ chồng vốn là cùng chim rừng, đại nạn tới là mỗi người bay lời này sao? Ngươi bây giờ vẫn chỉ là Trần Đức Quốc bạn gái, cũng không phải vợ chồng, thằng nhóc kia cũng bỏ ngươi lại tự mình một người chạy, đến bây giờ ngươi cũng không cần ở đây sao bảo vệ hắn chứ? Hoàng Văn Bân dễ cợt nói. Ngươi vậy Dương Quyên nghe tạm thời nổi gióa, nói liên tục hai cái ngươi chữ mới đưa khí làm theo, nói, Hoàng Văn Bân, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngày hôm nay ta mới thật sự thấy rõ ngươi là một hạng người gì, khá tốt ta ban đầu không có mắt mù, lựa chọn. Tốt lắm, vậy thôn Long Hoa cách nơi này một bên thì có tốt mười mấy dặm đường, đánh qua lại hơn 100 dặm, coi như Trần Đức Quốc liều cái mạng ra hướng đi thôn Long Hoa người cầu cứu, chí ít cũng phải gần 10 giờ thời gian, người cứu viện mới có thể chạy tới nơi này. Bây giờ nguy hiểm còn chưa qua, mọi người liền đừng ở vì những thứ vô dụng này sự việc cãi vả, vẫn là tiết kiệm chút thể lực chờ cứu viện đi. Vậy anh Tống thấy hai người cãi vả, nhanh chóng ngăn lại đến. Vậy Trần Đức Quốc chạy đến thôn Long Hoa lúc này, Mưu Huy Dương liền phát hiện hắn lúc này đã lảo đảo muốn ngã, thể lực nghiêm trọng chi nhiều hơn thu, có thể gặp hắn hẳn là một đường không ngừng cuồng chạy về thôn Long Hoa. Nghe được vậy mấy cái bị vây khốn người mới vừa cãi vả đề tài, Mưu Huy Dương lắc đầu trong lòng nói, đây chính là nhân tính à. Thấy mấy người không ổn nào, Ngưu Huy Dương bắt đầu rộng lượng đám này bầy heo rừng, cái này bầy heo rừng trong vậy con heo rừng lớn nhất, trên mình bọc thật dày bùn giáp, chỉ so với Ngưu Huy Dương lần đầu tiên gặp phải da đen nhỏ hơn như vậy một chút. Cái này con heo rừng trọng lượng có chừng hơn 150 kg, chắc là cái này bầy heo rừng ở giữa heo vương. Heo rừng lực trùng kích hết sức đáng sợ, nhất là heo rừng đang bị chọc giận sau đó, lại là hung tàn cuồng bạo, dựa vào trên người bùn chi khôi giáp cùng thật dài răng nanh. Thường thường sẽ không để ý hết thể hướng đối thủ phát động công kích, coi như là vậy gấu đuôi mù cùng một con hổ, gặp phải nổi điên heo rừng cũng không nguyện ý trêu chọc, sẽ chọn sẽ nhượng bộ. Cái này mười mấy con heo rừng đối với hiện tại Mưu Huy Dương mà nói, muốn giết chết chúng đây chẳng qua là một cái nhấc tay sự việc, bất quá, cái này heo rừng cũng là núi Long Thủ chuỗi thức ăn trong rất trọng yếu một số. Mưu Huy Dương lần trước ở núi Long Thủ trong giết không ít heo rừng, lần này hắn không muốn đem những thứ này heo rừng đầy đủ giết đi, mà là muốn cho da đen đem đám này heo rừng cho thu phục. Da đen, bây giờ tiểu bạch ở nơi này núi Long Thủ trong đều có một đám thủ hạ, ngươi có muốn hay không cũng thu một nhóm thủ hạ, ở qua năm đó làm heo rừng vương viên à? Ngưu Huy Dương đối với da đen hỏi. Lão đại, ta chỉ muốn cùng ngươi, cũng không muốn trở về cái này núi Long Thủ tới làm heo đại vương. Trong không gian da đen nghe xong phe phẩy heo lớn đầu nói. Ta cũng không phải là để cho ngươi một mực ở núi Long Thủ trong, ngươi có thể hướng tiểu bạch học tập. Đem đám này heo rừng thu phục sau đó, tìm một người khác giúp ngươi quản lý là được. Ở Mưu Huy Dương khuyên cùng dụ dỗ dưới, da đen cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tốt lắm, bây giờ ngươi đi ngay đem những cái kia tiểu đệ cho thu phục đi. Xem nhìn thời gian xong hết rồi, Mưu Huy Dương sắp tối ra thả ra sau đó, chỉ trước mặt vậy mười mấy con heo rừng nói. Ngao da đen sau khi ra ngoài, liền lớn hào một tiếng, tới một cái rất phong cách ra sân. Ngao! Vậy con heo rừng vương nghe được da đen tiếng kêu. Khi nhìn đến da đen đầu sau đó, lúc này liền kinh sợ, phát ra gào một tiếng sau đó, mang tất cả bầy heo rừng chạy trốn. Chương 890, giải cứu. À, lại tới một đầu lớn hơn heo rừng, cái này heo rừng cũng không sai biệt lắm có 2m cao, chỉ cần nó dùng sức giật mình, là có thể nhảy đến chúng ta ẩn thân tảng đá này đi lên, lần này chúng ta xong rồi. Nhất là mấy phụ nữ thấy trước khi đám kia heo rừng trốn, mình còn chưa kịp cao hứng đâu. Cái này lại tới một đầu cao gần 2m có thể hù dọa chạy bầy heo rừng lớn, nhất thời bị sợ kinh hoàng thất thố lớn tiếng hét dầm lên. Da đen còn nhớ lao đại để cho mình thu phục tiểu đệ sự việc, nghe được vậy mấy người phụ nữ tiếng thét chói tai, da đen khinh miệt nói lầm bầm liền hai tiếng, liếc trên đá vậy mấy cái kinh hoàng thất thố người, thấy vậy heo rừng vương mang thủ hạ chạy, tức giận sau khi kêu một tiếng cũng đi theo đuổi theo. Mọi người đừng hoảng hốt, phía sau tới con heo rừng lớn kia là tan uôi, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Mới vừa rồi chính là ta để cho nó đem vây quanh các ngươi những cái kia heo rừng đuổi đi. Ngưu Huy Dương hề hề cười từ phía sau đi ra. Vị đại ca này ngươi là? Thấy Ngưu Huy Dương đi ra, vị kia kêu anh Tống chàng trai hỏi. Hề hề, ta là thôn Long Hoa Ngưu Huy Dương. Sáng sớm hôm nay Trần Đức Quốc chạy đến thôn chúng ta đi cầu cứu, nói các người bị mười mấy con heo rừng vây, ta trước hết mau tới giúp ta các người giải vây. Ngưu Huy Dương cười ha hả cho mọi người làm một cái tự giới thiệu mình. Ngươi tốt. Xin hỏi Trần Đức Quốc hắn không có sao chứ? Cái đó gọi Dương Quyên người phụ nữ hỏi. Hắn khá tốt, chính là lúc trở về có thể chạy quá gấp, ta thấy hắn lúc này cả người cũng sắp mệt mỏi mệt lạ, bất quá ngươi yên tâm, hắn đây chẳng qua là thể lực tiêu hao quá lớn, phỏng đoán lúc này hắn khôi phục lại. Từ mới vừa rồi mấy người trong đối thoại, Nưu Huy Dương nghe ra cái này kêu Dương quên người phụ nữ, hẳn là Trần Đức Quốc bạn gái, nghe xong cười cho nàng nói một lần Trần Đức Quốc tình trạng. Ngươi chính là cái đó mình trí phú sau đó, lại mang toàn thôn làm giàu thôn Long Hoa nhà giàu nhất Nưu Huy Dương. Cái đó gọi Hoàng Văn Bân chàng trai nghe Nưu Huy Dương tự giới thiệu mình sau đó, rất là nhiệt tình đối với Nưu Huy Dương hỏi. Nưu Huy Dương hướng về phía người không có cảm tình gì, lễ phép tính cười cùng hắn khách khí nói, cái gì nhà giàu nhất không nhà giàu nhất, ngươi nói quá phóng đại, ta cũng chỉ một cái vận khí tốt, kiếm hai chút tiền nông dân mà thôi. Nưu tiên sinh, ngươi cũng quá khiêm nhường, chúng ta cũng đều xem qua có liên quan ngươi đưa tin, nói thật chúng ta cũng thật bội phục ngài. Vậy Dương Quyên trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kính để nói. Đúng vậy, Dương huynh đệ, có thể làm được ngươi người như vậy không nhiều, người anh em cũng thật lòng bội phục ngươi, là một đàn ông. Huynh đệ, ta kêu Tống Đại Niên, cảm ơn huynh đệ không để ý nguy hiểm tánh mạng chạy tới cứu chúng ta. Tống Đại Niên vừa nói đưa tay hướng Nưu Huy Dương đưa tới. Anh Tống, những thứ này đều là ta phải làm, ngươi như thế nói ta đều có một loại sắp bị dâng lên thiên đi cảm giác. Anh Tống ngươi đây là không yên lòng à, muốn cho ta từ dâng lên ngày sau, lại để cho ta từ trên trời rơi xuống vội tới té chết à. Nưu Huy Dương cười đối với Tống Đại Niên mở ra đùa dỡ tới. Nghe Nưu Huy Dương nói, mọi người cũng hề hề cười lên. Tống Đại Niên cười ha hả nói. Nưu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi còn như thế có khiếu hài hước. Đúng rồi, Nưu huynh đệ, dựa theo thời gian tới tính toán, Trần Đức Quốc trở lại thôn Long Hoa nhiều nhất cũng chỉ 1-2 tiếng, từ thôn các ngươi tới nơi này cũng có 5-6 chục dặm đường, ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy tới đâu, chẳng lẽ là dùng bay? Còn có ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Tống Đại Niên rất là kỳ quái hỏi. Ta cũng không phải là bay tới, chẳng qua là bởi vì thường xuyên làm ruộng, thường xuyên ở trong núi mặt đi loanh quanh, cộng thêm thân thể khỏe điểm chạy mau, cái này lên núi thời gian mới so các người mau. Bất quá, trên trời hai tên kia nhưng mà bay tới. Nưu Huy Dương vừa nói hướng về phía bay trên trời trước hai cái chim thương ưng, chỉ nói. Sau khi nói xong, hắn hướng về phía trên trời đánh một cái vang dội huýt sáo, tiếp hai cái chim thương ưng liền từ bầu trời bay xuống, rơi vào Nưu Huy Dương trên bả vai, còn có đầu nhỏ ở Nưu Huy Dương trên đầu cả một cái. Ta tới đây đầu rồng số lần cũng không thiếu, cộng thêm có cái này hai tên tìm rút, mới nhanh như vậy tìm được các người vị trí chỗ ở. Nưu Huy Dương đối với mấy người sau khi nói xong, ở ma đại ma nhị vậy bóng loáng lông chim lên sờ một chút. Đã sớm nghe nói Nưu huynh đệ ngươi nuôi động vật rất có linh tính, trước kia ta còn chưa tin đâu, ngày hôm nay thấy ngươi mang tới chim thương ứng, còn có heo rừng cũng như thế có linh tính, ta là chân tướng tin, bội phục. Bội phục. Tống Đại Niên cười ha hả ở Nưu Huy Dương trên bả vai vỗ một cái. Ngay tại Nưu Huy Dương cùng mấy vị du khách cười nói lúc này ra đen, đang cùng trước kia dẫn bầy heo rừng vây công du khách heo rừng vương chiến đấu đây. Ngao. Hai con heo rừng vương, không đồng nhất con heo rừng vương cùng một cái ngày xưa heo rừng vương, phát ra một tiếng thật dài kêu gào, sau đó hai cái heo rừng vương đều đột nhiên tăng tốc độ, dùng nhanh nhất tốc độ hướng đối phương vào tới. Loảng xoảng. Hai con heo rừng vương đụng vào nhau, vậy chỉ phát hiện đảm nhiệm heo rừng vương, khoác trên người một tầng thật dày khôi giáp màu đen. Hai con heo rừng chuyển thời điểm ở chung với nhau, lại phát ra một tiếng loảng xoảng đang tiếng vang. Vậy heo rừng vương mặc dù có khôi giáp thật dày, nhưng qua đầu so với da đen nhỏ rất nhiều, hai con heo rừng đụng thời điểm ở chung với nhau, vậy heo rừng vương vẫn bị da đen cho chứa té bay ra ngoài. Heo rừng vương biết mình lần này nếu là thất bại nói, vậy heo rừng vương địa vị liền khó giữ được, sau này chỉ có thể bị đuổi ra bầy heo, trở thành một cái lưu lạc heo. Vì mình tôn nghiêm cùng địa vị, cho nên... Heo rừng vương biết rõ mình không phải là da đen đối thủ, vẫn là liều mạng cùng da đen đánh nhau, vẫn không ngừng đối với da đen phát ra từng tiếng tràn đầy tức giận tiếng kêu gào. Da đen nghe được heo rừng vương kêu gào, cũng phát ra một tiếng tràn đầy uy nghiêm gầm thét, hướng về phía heo rừng vương vọt tới. Da đen đi theo Nưu Huy Dương như thế liền, mỗi ngày đều uống nước không gian, tại không gian nước dưới tác dụng da đen cường độ thân thể, độ bén nhạy, tốc độ cùng đều được tăng cường. Nếu là Nưu Huy Dương ở vừa nhìn hai cái con này heo rừng vương chiến đấu, khẳng định phải kinh ngạc đem con ngươi cũng cho tính rất xuống. Bởi vì da đen đang chiến đấu lúc không giống như trước nữa như vậy, chẳng qua là dựa vào lực lượng lớn cùng heo rừng vương cứng đối hoành, mà là thay đổi trước kia làm ẩu phương thức công kích, lại có điểm giống như người luyện võ như vậy có điểm chiêu thức mùi vị. Cộng thêm vậy heo rừng vương cũng chỉ hơn 300 không tới 200 kg, có thể da đen ít nhất có 5-600 cân tròng, mỗi một lần heo rừng vương đều bị da đen đánh kêu gào khóc. Da đen cũng không hướng vậy heo rừng vương trên mình hạ tử thủ, chẳng qua là da đen có phải hay không dương ra miệng to, từ heo rừng vương trên mình cắn một khối thịt tới. Hai con heo rừng đánh một hồi sau đó, da đen từ heo rừng vương trên mình xé một khối thịt cổ một vùng, đem từ vậy con heo rừng vương trên mình xé xuống thịt té qua một bên, sau đó đưa ra một cái chân giẫm ở heo rừng vương trên mình, hướng về phía hắn không ngừng giống giận. Mới vừa thời điểm bắt đầu, vậy heo rừng vương còn không phục cùng da đen đối với hào trước, bất quá ở da đen dần dần gia tăng lực lượng sau đó, cũng không lâu lắm, vậy heo rừng vương liền phát ra lấy lòng, khuất phục tiếng hừ hừ. Cùng Lưu Trung Nghĩa mang người chạy đến lúc này đều đã sắp đến chưa rồi. Cái này thôn Long Hoa du lịch mới vừa có chút khởi sắc, nếu là có du khách tới chơi lúc này xuất hiện thương vong, vậy đối với thôn Long Hoa cái này mới vừa khởi bước du lịch hạng mục, nhưng mà một cái đả kích nặng nề. Thấy vậy mấy cái du khách toàn bộ đều hoàn chỉnh bị Mưu Huy Dương cứu xuống, Lưu Trung Nghĩa là cao hứng nhất. Trước lại bị bầy heo rừng đuổi lúc này những thứ này du khách vật trang sức ba lô lớn toàn bộ đều vứt bỏ. Mưu Huy Dương lúc tới cũng lúc tay không, mặc dù trong không gian không hề thiếu thức ăn, có thể hắn cũng không tốt lấy ra. Cũng may Lưu Trung Nghĩa nghe được Trần Đức Quốc nói hắn những đồng bạn thức ăn đều vứt bỏ, ở lúc tới chuẩn bị không ăn ít đồ, mới đưa mấy vị du khách đói bụng vấn đề giải quyết. Đơn giản bữa trưa sau đó, mọi người dọn dẹp một chút liền bắt đầu xuống núi. Lần này nhiều người lại cũng không sợ gặp phải nguy hiểm, mọi người ở người đi đường đồng thời, những cái kia du khách thuận tiện cũng thưởng thức một chút núi Long Thủ ở giữa nguyên thủy phong mạo. Những người này tuy đem thức ăn ném, có thể bọn họ quay phim công cụ nhưng một cái cũng không có không luyến tiếc ném. Ở xuống núi lúc này những thứ này thoát khỏi nguy hiểm du khách, dọc theo đường đi còn vỗ không thiếu núi Long Thủ ở giữa theo vùng. Ở xuống núi lúc này thông qua cùng Tống Đại Niên trò chuyện, Ngưu Huy Dương mới biết còn lại vậy mấy cái tới núi Long Thủ mạo hiểm du khách, đều là yêu thích ngoài trời vận động người, mà Tống Đại Niên mình, nhưng là một cái tự thân lưu hữu, hơn nữa ở lưu hữu trong vòng tương đối còn có danh tiếng. Chương 891, thực bên lửa trại. Mọi người trở lại thôn Long Hoa lúc này đã là buổi chiều hơn 5 giờ. Mấy cái này du khách đầu tiên là cùng heo rừng rằng co hết mấy giờ, mới vừa rồi xuống núi lúc này bọn họ lại khắp nơi tìm phong cảnh tốt địa phương, quay chụp nhiều toàn tính vùng. Trở lại thôn Long Hoa thời điểm các du khách cũng loại hư, mọi người thương lượng một chút sau đó liền quyết định ngày hôm nay không đi, ngay tại thôn Long Hoa nghỉ một đêm ngày mai trở về nữa. Ở xuống núi lúc này Mưu Huy Dương nghe được Tống Đại Niên nói, hắn ngày thường sẽ đem mình chụp xuống tới toàn tính vùng cùng với video, phát bố trí ở một ít tương đối có danh tiếng du lịch trên diễn đàn. Tống Đại Niên còn có chút đắc ý đối với Mưu Huy Dương nói, hắn ở đó chút trên trang mạng còn có một nhóm lớn người hái mộ là, sau khi nghe Mưu Huy Dương trong lòng thì có ý nghĩ. Thôn Long Hoa du lịch mới vừa khởi bước, đối bên ngoài còn không có danh tiếng gì, muốn hấp dẫn càng nhiều hơn du khách tới thôn Long Hoa chơi, giống như Tống Đại Niên loại này thâm niên lại có rộng rãi ảnh hưởng lực lưu hữu, chính là một cổ không thể coi nhẹ tuyên truyền lực lượng. Mưu Huy Dương dự định nhiều tìm một ít giống như Tống Đại Niên loại này thâm niên lưu hữu. Đem thôn Long Hoa còn có núi Long Thủ tuyệt đẹp phong cảnh hướng ra phía ngoài tuyên truyền, lấy này hấp dẫn càng nhiều hơn du khách hoặc là một ít lưu hữu tới thôn Long Hoa du lịch. Ở trên đường không tốt nói những chuyện này, thời điểm trở lại biệt thự, Ngưu Huy Dương còn không tìm được cơ hội đối với Tống Đại Niên nói chuyện này chứ, không nghĩ tới liền nghe được bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm ngày mai mới trở về quyết định. Cứ như vậy mình lúc buổi tối, liền có thể tìm Tống Đại Niên thật tốt trò chuyện một chút. Cái này làm cho Mưu Huy Dương có một loại mình ngủ gật lúc này thì có người đem gối đưa tới cảm giác. Muốn cầu người khác hỗ trợ, tự nhiên thật tốt tốt chiêu đái một chút mới được. Anh Tống, để ăn mừng các người thoát hiểm, ta dự định buổi tối làm một cái tiệc bên lửa trại, đến lúc đó ta nướng lần trước chỉ nguyên con dê, mọi người vừa ăn thịt dê nướng vừa uống rượu nói chuyện phiếm, nếu là có người thích ca hát nói, chúng ta còn có thể đem nhà âm hưởng dụng cụ cho lấy được trong sân tới, ta nói cho các người, nhà ta cái này bộ âm hưởng dụng cụ. Một chút cũng không so với kia chút phòng ca ở giữa kém. Khi mọi người nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, mọi người cũng cao hứng hoan hô lên. Khi bọn hắn thấy liền mình mấy người này, cái này tiệc bên lửa trại cũng không thế nào náo nhiệt, Mưu Huy Dương cùng mấy người thương lượng, có thể hay không đóng một ít trong thôn người tuổi trẻ cùng đi chơi, như vậy người nhiều hơn một chút mới náo nhiệt, bầu không khí cũng càng tốt. Nghe mọi người đề nghị sau đó, Mưu Huy Dương không hề nghĩ ngợi đáp ứng, cầm ra tay liền cho Lưu Trung Nghĩa đánh tới. Đánh đem mình cử hành tiệc bên lửa trại sự việc nói cho Lưu Trung Nghĩa, để cho hắn ở trong thôn loa lớn trong thông báo một tiếng, còn ở trong thôn du khách cùng với người trong thôn nếu là muốn tham gia đều có thể tới. Sau đó, hắn lại cho Mưu Huy Kiệt cùng mấy cái chơi được tốt người gọi điện thoại, để cho bọn họ mau tới đây giúp một tay chuẩn bị buổi tối dùng đồ. Ở Mưu Huy Dương cùng người bận bịu chuẩn bị buổi tối tiệc bên lửa trại dùng đồ lúc đó, Tống Đại Niên nhưng lợi dụng Mưu Huy Dương nhà máy vi tính, đem bọn họ lần này trải qua hiểm trải qua. Cùng với quay lại những cái kia trong hình chuyển tới các trên diễn đàn. Đối với Tống Đại Niên loại này thâm niên lưu hữu mà nói, đem mình trải qua cùng quay lại tuyệt đẹp phong cảnh theo vùng, cùng chung một chí hướng lưu hữu hoặc là du khách tiến hành chia sẻ, đó chính là một loại hưởng thụ cùng hạnh phúc. Tống Đại Niên đem mình lần này ở thôn Long Hoa trải qua cùng trong hình truyền liền sau đó, liền đem máy vi tính đóng, sau đó cùng Nữ Huy Dương bọn họ cùng nhau vì buổi tối tiệc bên lửa trại làm chuẩn bị. Cái này đến mỗi một chỗ đem từ nơi đó quay lại theo vùng, truyền lên đến tất cả trang web lớn cùng diễn đàn, đây là Tống Đại Niên thói quen, cho nên, truyền lên những cái kia theo vùng sau đó, Tống Đại Niên cũng không có ở chú ý. Bất quá chính hắn có thể cũng không nghĩ tới, hắn cái này ở thôn Long Hoa trải qua hiểm thiệp, video cùng với hắn quay phim những thứ khác theo vùng, ở trên mạng tuy không có gì, nhưng lại ở lưu hữu trong vòng tạo thành rất lớn náo động. Buổi tối cử hành tiệc bên lửa trại, cũng không khả năng cũng chỉ ăn thịt dê nướng, Nưu Huy Dương để cho Ma Đại cùng Ma Nhị còn có đại lao hát chúng mấy cái, thừa dịp trời còn chưa tối đi trên núi làm một ít gà rừng, thịt rừng các loại thịt rừng trở lại. Sau đó lại an bài người đi mình rau căn cứ hái một ít thích hợp nướng rau trở lại, để cho Mưu Huy Kiệt cùng Hầu Tử mang người đi đập chứa nước đánh một ít cá trở lại tối hôm nay nướng ăn. Bất quá buổi tối chủ đề vẫn là dê nướng nguyên con, Mưu Huy Dương tự mình dẫn người đến mục trường, chọn mấy đầu hắc sơn dê mang trở lại. Dê núi làm sau khi trở về, Mưu Huy Dương tự mình động thủ giết, bởi vì thời gian hơi trễ, lần này dê núi hắn chi kỷ dùng lột da phương thức tiến hành xử lý. Ngày thường tuy không có tự tay từng giết dê, nhưng người khác giết dê lúc Mưu Huy Dương xem cũng xem sẽ, huống chi hắn bây giờ nhưng mà người tu luyện, động thủ làm lên những chuyện này tới động tác kia vô cùng sạch sẽ lưu loát, nếu là cùng Mưu Huy Dương người không quen, còn lấy vì hắn chính là một cái đặc biệt làm đồ sắt làm thịt lao luyện đây. Sắp tối dê núi lột ra, dọn dẹp nội tạng thu thập sạch sẽ sau đó, Mưu Huy Dương lại dùng gia vị tiến hành ướp. Ở Mưu Huy Dương xử lý hắc sơn dê lúc này Ma Đại cùng đại lao hắc chúng đi thôn sau núi lên, cũng biết trở lại mấy con gà rừng cùng thỏ rừng thịt rừng. Ngưu Huy Dương chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lúc này liền được Lưu Trung Nghĩa thông báo, nói tối nay không hề thiếu thôn dân cũng biết tham gia, nhà hắn biệt thự viện tử tuyệt đối ở không chứa được nhiều người như vậy, đề nghị đem cử hành sân chuyển tới trên quảng trường đi. Bây giờ trong thành lúc buổi tối sinh hoạt ban đêm mới bắt đầu, so ban ngày còn nóng náo, có thể nông thôn cũng không giống như trong thành như vậy, buổi tối trên căn bản là không có gì sinh hoạt ban đêm. Trước kia sau khi ăn cơm tối xong, toàn thôn không bao lâu là một vùng đen nhánh, tiến vào yên tĩnh trạng thái. Bây giờ thôn Long Hoa đời người sống điều kiện so với trước kia tốt hơn nhiều, có thể mọi người sau khi ăn cơm tối xong, cũng đều ở nhà xem tivi, sau đó rồi nghỉ ngơi. Bất quá, tối hôm nay thôn Long Hoa khu biệt thự trên quảng trường, lại cùng trước kia bất đồng. Nghe được trong thôn loa lớn nói Mưu Huy Dương tối nay muốn ở trên quảng trường cử hành mua hồi dạ tiệc, chiêu đãi ở trong thôn du khách, cho nên, ở sau khi trời tối, không chỉ là trong thôn người tuổi trẻ đi tới quảng trường, những cái kia đám con nít lại là ở trên quảng trường điên chơi, liền liền một ít người trung niên cũng đều tới, làm cho cả quảng trường trở nên đặc biệt náo nhiệt. Chứ những cái kia đứa nhỏ ra, những cái kia tới tham gia tiệc bên lửa trại người, cũng từ trong nhà mình cầm một ít gà rừng, thỏ rừng, nấm, rau cùng thích hợp nướng nguyên liệu nấu ăn tới, cái này làm cho tối nay tiệc bên lửa trại nguyên liệu nấu ăn lại tăng lên không thiếu. Nếu là người khác cử hành tiệc bên lửa trại, người trong thôn có thể sẽ không cầm những thứ này đi ra. Bất quá Mưu Huy Dương cử hành cũng không giống nhau. Các thôn dân đều biết Mưu Huy Dương cử hành tiệc bên lửa trại chiêu đãi du khách, đó là vì để cho những thứ này du khách sau khi trở về hỗ trợ tuyên truyền, để cho càng nhiều người hơn đến thôn Long Hoa tới chơi, thôn dân tự nhiên sẽ không đau lòng những thứ đồ này. Mưu Huy Dương nguyên vốn lấy vì không lại có bao nhiêu người tới tham gia sao, có thể hắn cùng Tống Đại Niên bọn họ đến quảng trường lúc nhưng phát hiện, không chỉ có ở thôn Long Hoa du khách, chính là người của thôn cũng tới không thiếu. Lần này tiệc bên lửa trại lại biến thành thôn Long Hoa thôn dân tụ họp. Lúc này, ở quảng trường trung ương, đã dùng tung một đống mấy chất buổi tối dùng đống lửa, Ngưu Huy Dương mang mọi người đi tới quảng trường sau đó, Lưu Trung Nghĩa liền chỉ huy mấy cái trong thôn người tuổi trẻ, đem chất ở chính giữa quảng trường tung một cho điểm như vậy. Những cái kia tung một đang cháy sau đó, tản mát ra tung một mùi vị nhất thời ở toàn bộ trong quảng trường tràn ngập ra. Tối nay đống lửa này sở dĩ phải dùng tung một, chính là bởi vì làm cho này tùng mục nướng đi ra ngoài thịt dê, so vậy vật liệu gỗ nướng đi ra ngoài thịt dê, mùi vị đó hơn nữa tươi non ngon miệng. Từng đống đống lửa phát ra ánh lửa, ánh đỏ ở đống lửa chung quanh du khách cùng các thôn dân gương mặt, bỏ mặc thôn Long Hoa thôn dân, vẫn là tới trong thôn chơi du khách, bỏ mặc biết vẫn là không nhận biết, lúc này mọi người cũng cao hứng trò chuyện với nhau. Đến khi dùng để làm đống lửa tùng mục thứ nhất đầu đốt qua, thế lửa trở nên ổn định sau đó. Ngưu Huy Dương cùng trong thôn một ít sở trường dê nướng nguyên con người, vội vàng đem chuối trước toàn bộ dê cái giá nâng lên đặt ở đống lửa phía trên, bắt đầu tối nay cảnh quan trọng dê nướng nguyên con. Những thứ này dùng để khảo chế nguyên con dê, đều làm Ngưu Huy Dương trước đó ước qua, chỉ cần có kiên nhẫn, cho dù thay đổi, trên cái giá dê là không dễ dàng bị nướng khét. Trong chốc lát, trên đống lửa nướng nguyên con dê liền bắt đầu đi bước ra ngoài ra vắng mỡ, từng giọt mỡ dê nhỏ xuống ở phía dưới đống lửa ở giữa than lửa lên, phát ra kêu kêu tiếng vang. Những cái kia mỡ dê ở than lửa lên, còn biết văng lên một nhỏ chuỗi mang ngọn lửa màu xanh ra trời tiểu hỏa hoa. Đang nướng chế thịt cừu lúc này có vài thôn dân cũng cầm suất từ mấy mang tới các loại nguyên liệu nấu ăn, ở trên đống lửa mặt bắt đầu nướng, trong chốc lát thời gian, toàn bộ trên quảng trường liền tản mát ra các loại nguyên liệu nấu ăn, còn có gia vị nguyên liệu đồng thời xuất hiện ở chung với nhau mùi thơm. Chương 892, thiệt bên lửa trại, chung. Từ đốt đống lửa một khắc đó trở đi, Tống Đại Niên liền đem trong tay mình giờ vờ mở ra, đem toàn bộ quá trình quay chụp xuống. Theo thôn dân đem các loại nguyên liệu nấu ăn nướng xong, mọi người đem những thứ này khảo chế tốt các loại nguyên liệu nấu ăn, coi thành hưởng thụ dê nướng nguyên con trước khai vị thức ăn. Loại trang diện này tự nhiên không thiếu được rượu ngon. Tại bắt đầu trước, Nưu Huy Dương liền cho Lưu Sư Phó gọi điện thoại, đem cất vào hầm rượu ngon chở một nhóm tới. Mọi người ăn khảo chế tốt thức ăn, uống thuần hương rượu ngon, trên quảng trường bầu không khí nhất thời trở nên hơn nữa nhiệt liệt. Tối nay tới tham gia tiệc bên lửa trại vẫn là một người tuổi trẻ làm chủ. Thôn Long Hoa những người tuổi trẻ này tuyệt đại đa số đều đi bên ngoài đánh công, tự nhiên sẽ bị thành phố sinh hoạt ảnh hưởng, bọn họ cũng sẽ không đàng hoàng cắm đầu ăn uống, mới vừa ăn rồi chưa bao lâu, thì có người tuổi trẻ lái mới dùng vì dạ tiệc chuẩn bị âm hưởng dụng cụ hát khởi ca tới. Trước nhất ra sân người trẻ tuổi này hát là Trần Tinh Lưu Lạc Ca, chàng trai vậy khàn khàn trong mang nhàn nhạt yêu thương tiếng hát truyền khắp quảng trường, bài hát này một chút liền đưa tới trong thôn, rất nhiều giống vậy đi bên ngoài đánh công nam nữ trẻ tuổi đồng tình. Rất nhanh, trên quảng trường liền vang lên những người trẻ tuổi kia vậy hoặc du dương, hoặc thương cảm, hoặc lạc tông để cho người nghe cả người nổi da gà tiếng hát. Mọi người toan tính chính là cái này không khí náo nhiệt, đối với đi lên người ca hát như thế nào ngã lúc chẳng phải quan tâm. Bị cái này nhiệt liệt không khí ảnh hưởng, Tống Đại Niên cùng Liên Can du khách cũng không yếu thế, đều rối rít đi lên hát một bài mình sở trường nhất ca khúc lưu hành. Đến cuối cùng trong thôn người tuổi trẻ, lại cùng Tống Đại Niên bọn họ những thứ này tới chơi du khách đấu khởi ca tới. Mọi người đang ca kẻ hở, ăn các thôn dân đưa lên nướng, uống rượu nhà máy cung cấp rượu trắng, ở rượu cồn dưới sự kích thích, quảng trường tràn bầu không khí trở nên hơn nữa nhiệt liệt lên. Rất nhiều nam nhẹ trai gái tâm trạng cao tăng, bọn họ bỏ ra bình thời cẩn trọng trở nên phóng khoáng đứng lên, theo tiếng hát nhảy sôi động. Người đều có từ chúng tâm lý, có người dẫn đầu liền lục tục có người gia nhập vào, đến cuối cùng toàn bộ quảng trường người cũng vũ động. Ngay tại trên quảng trường mọi người múa hát tưng bừng lúc này, Tống Đại Niên phát thôn Long Hoa Thiệp, cũng đưa tới trong vòng cùng rất nhiều đam mê người du lịch chú ý. Tần Khả Nhi là một vị tốt nghiệp đại học không tới một năm cô gái, ngày thường liền đam mê du lịch, coi như là sau khi tốt nghiệp công tác, không có ở đây ở giống như trước vậy có thể khắp nơi đi du lịch, nàng cũng sẽ ở trên internet xem một ít thâm niên lưu hữu du ký, biết rõ những cái kia thâm niên lưu hữu đến qua địa phương tin tức. Tham gia công tác tuy không tới một năm, nhưng Tần Khả Nhi năng lực làm việc cũng rất là xuất sắc, vốn là sớm nên xét trước, liền bởi vì nàng vóc người thật xinh đẹp, lại không cho muốn đối với nàng quy tắc ngầm cấp trên sắc mặt tốt, cho tới bị cấp trên cố ý gây khó khăn, đến bây giờ còn là công ty một cái nhân viên quèn. Kim trời ở trên cao ti lại hướng nàng tiến hành quấy rầy lúc này không thể nhịn được nữa Tần Khả Nhi, hất tay thì cho vậy mập giống như con heo cấp trên bạt thai, cái này hai bạt thai phiến đi xuống, nàng công tác cũng chỉ phao thang bị sa thải. Bị sa thải Tần Khả Nhi một chút cũng không có hối hận, ngược lại dự định thừa cơ hội này, trước hảo hảo đi du lịch một phen, cùng mình chơi thống khoái sau đó, tại bắt đầu đi tìm việc làm. Tần Khả Nhi vẫn luôn ở truy đuổi xem mấy cái lưu hữu du ký, chân không đi thiên hạ chính là Tần Khả Nhi một mực nhất nhìn một cái thâm niên lưu hữu một trong. Vị này kêu chân không đi thiên hạ thâm niên lưu hữu, mỗi lần cũng biết đem nó nơi đến địa phương kiến thức phát đến trên net hoặc là trong diễn đàn, lại hắn từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông đến qua địa phương cũng không thiếu. Chân không đi thiên hạ truyền lên du ký trong có tuyệt đẹp phong cảnh tự nhiên, cũng có hiểm trở cao nguyên nở mày nở mặt, còn có mở mịt sa mạc gió tự nhiên hình dáng, còn có núi cao đại xuyên trong tròng xóm, cổ trấn. Nguyên nhân chính là vì chân không đi thiên hạ du ký trên trung bình chuyển toan tính vùng cùng thám hiểm trải qua vô cùng phong phú, mới để cho Tần Khả Nhi một mực truy đuổi xem hắn truyền lên đồ. Bất quá theo những năm này mở rộng lực độ gia tăng, rất nhiều địa phương cổ trấn, du lịch cảnh điểm đều đã bị cao độ buôn bán hóa, những thứ này địa phương khai thác bởi vì chú trọng lời, đối với hoàn cảnh bảo vệ cũng không phải như vậy chú trọng, cho tới đưa đến rất nhiều mở rộng ra ngoài địa phương, dần dần mất đi lúc ban đầu mị lực, để cho du khách dần dần giảm thiếu. Tần Khả Nhi lần này định tìm một cái xa xôi điểm thanh tịnh địa phương ở một đoạn thời gian, buông lỏng mình một chút tâm tình, loại địa phương này dĩ nhiên là những cái kia thâm niên lưu hữu du ký trong ghi lại nhiều nhất. Làm Tần Khả Nhi lên net, leo lên mình thường xuyên quăng cái đó diễn đàn lúc này phát hiện chân không đi thiên hạ du ký lại tăng lên mới nội dung. Tần Khả Nhi trước nhìn một chút chân không đi thiên hạ truyền lên thiệp. Thiệp trong giảng giải cặn kẽ chân không bọn họ ở núi Long Thủ trong bị bầy heo rừng bao vây, cuối cùng bị một cái thôn Long Hoa trẻ tuổi thôn dân, mang một cái rất có linh tính heo rừng lớn cứu trợ bọn họ quá trình. Thấy chân không cái này thiên thiệp trong, đồ tố bọn họ bị vây lúc mạo hiểm tình cảnh, Tần Khả Nhi khẩn trương lòng cũng sắp đụng tới. Cũng may cuối cùng chân không bọn họ cũng hữu kinh vô hiểm bị địa phương thôn dân cho cứu ra. Cuối cùng Tần Khả Nhi bắt đầu tra xem chân không đi thiên hạ truyền lên toan tính vùng. Nàng phát hiện những thứ này toan tính vùng có rất nhiều đều là trong dãy núi sơn thủy cảnh sắc. Ở nơi này chút toan tính vùng trong nàng còn thấy thuộc về núi lớn giữa lớn đập chứa nước, cùng với núi Long Thủ cảnh đẹp, còn có thuộc về núi lớn chỗ sâu bị cụm núi vây quanh sơn thôn nhỏ. Thấy gió kia cảnh ưu mị sơn thôn nhỏ, Tần Khả Nhi không khỏi có chút lòng động lực. Chân không đi thiên hạ lần này lên truyền du ký trong, đối với thôn Long Hoa hiện trạng có đơn giản một chút giới thiệu, nói thôn Long Hoa trước mắt còn ở vào mở rộng giai đoạn, bất quá đến trong thôn con đường đã tu thông, giao thông đã đặc biệt dễ dàng. Hơn nữa trong thôn Internet, di chuyển tín hiệu cũng đã khai thông. Chỉ bất quá thôn Long Hoa còn đang kiến thiết trong, dừng chân cùng ăn uống các phương diện cũng vẫn chưa hết thiện, đến thôn Long Hoa sau muốn là muốn lưu lại qua đêm, trước mắt còn chỉ có thể ở nhờ ở thôn dân nhà. Bất quá ở phía sau còn có chân không mới lên truyền không lâu, thôn Long Hoa thôn dân sang trọng hình biệt thự toan tính vùng, hắn cho rằng ở nhờ trong nhà thôn dân cũng là rất tốt. Thấy những thứ này sau đó, Tần Khả Nhi cho rằng trước mắt thôn Long Hoa cơ sở phương tiện tuy vẫn chưa hoàn thiện, nhưng chí ít chỗ ở cũng không tệ lắm. Mình lần này đi ra ngoài du lịch mục đích chính là vì buông lỏng một chút, thôn Long Hoa hẳn là một cái địa phương không tệ. Tần Khả Nhi quyết định ngày mai sẽ lên đường, đi chỗ đó cái núi lớn chỗ sâu còn không có bị ô nhiễm sơn thôn nhỏ. Khoảng cách gần cảm thụ một chút bị cụm núi bao bọc sơn thôn nhỏ phong mạo. Ở Tần Khả Nhi quyết định đến thôn Long Hoa tới dạo chơi nghỉ phép lúc này thôn Long Hoa trên quảng trường, ở mọi người nhiệt liệt ca múa trong đối kháng, thực bên lửa trại cảnh quan trọng. Dê nướng nguyên con rốt cuộc nướng xong. Cái này dùng tùng mục lửa than khảo chế tốt nguyên con dê, toàn bộ dê bề ngoài đều bị nướng thành màu vàng kim, tản mát ra từng trận làm người ta ngón trỏ đại động đậm đà mùi thơm. Mới vừa nướng tốt còn tản ra nhiệt khí nguyên con dê. Khác nhau đặt ở mấy tờ từ các thôn dân nhà rời ra ngoài trên cái bàn lớn, lúc này, Ngưu Huy Dương cùng mấy người thôn dân, mỗi người cầm trong tay một cái lóe hàn quang đao nhỏ, đang miếng thịt dê. Cái này dê nướng nguyên con ở thôn Long Hoa cũng không phải làm cho, mấy thôn dân kia có thể là quá lâu không có vùng qua thịt dê, bọn họ động tác cũng tỏ ra có chút không quen. Ngưu Huy Dương lần này cũng chỉ coi như là lần thứ hai vùng dê nướng nguyên con, bất quá bởi vì hắn tu luyện qua duyên cớ. Động tác so còn lại mấy vị thôn dân cũng nuôi lưu loát nhiều, vùng đi ra ngoài thịt dê vùng, không chỉ có mỏng còn đặc biệt đều đều, cũng làm cho hắn thành lùn ở giữa cao nhân. Những thứ này khảo chế nguyên con dê bên ngoài cháy trong mềm, cộng thêm tối nay dùng để khảo chế dạng đều là Ngưu Huy Dương cung cấp, mùi vị đó lại là so giống vậy dê nướng nguyên con thắng không chỉ một bậc. Coi như là Tống Đại Niên cái này ăn rồi đồng cỏ Mông cổ tộc thịt dê nướng thâm niên lưu hữu, cũng ăn được khen không dứt miệng. Ngưu Huy Dương trại chăn nuôi bầy cừu cũng không có nảy qua bất kỳ bên ngoài thức ăn gia súc cùng những cái kia tăng nhanh bầy cừu sinh trưởng chất phụ gia, hoàn toàn chính là thuần thiên nhiên thả nuôi, ngày thường ăn đều là dùng nước không gian tới sau sinh trưởng cỏ xanh, uống lại là tăng thêm nước không gian nước suối, những cái kia dê thịt trong vốn là chứa linh khí nhàn nhạt, cái này nướng chế ra nguyên con dê, mùi vị có nhiều ngon liền có thể tưởng tượng được. Đối mặt như vậy thức ăn ngon, mọi người tự nhiên không có tâm tình lại tiến hành ca múa đối kháng, cũng vây lại một bên miệng to ăn thịt. Vừa lái trong lòng uống thỏa thích, thỉnh thoảng có vui sướng tiếng cười cùng tán dương thanh ở trên quảng trường đồng bền. Tiệc bên lửa trại ở chủ khách đều vui mừng trong kết thúc sau đó, Tống Đại Niên cùng các du khách đều đưa tối nay tiệc bên lửa trại cặn kẽ tình trạng lên truyền đến mình không gian, hoặc là weblog, trong diễn đàn, đưa tới dân trên mạng cửa không ngừng hâm mộ, có rất nhiều người cũng dự định rút ra thời gian cũng đi thôn Long Hóa hưởng thụ một chút loại này tiệc bên lửa trại. Chương 892, trở lại chốn cũ. Ở quảng trường tiệc bên lửa trại dày ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương cùng người nhà nói một lần, ngay tại thôn Long Hoa chung quanh cùng với núi Long Thủ khảo sát, hy vọng có thể tìm được một ít để cho các du khách thích mới cảnh điểm đi ra. Ngưu Huy Dương có hành động này, vẫn là tiệc bên lửa trại sau khi kết thúc, cùng Tống Đại Niên tiến hành một lần nói chuyện lâu sau mới quyết định. Tống Đại Niên nhưng mà một cái thâm niên lưu hữu, đi qua rất nhiều địa phương coi như là kiến thức rộng hạng người. Ngưu Huy Dương đang cùng Tống Đại Niên nói chuyện với nhau lúc này thành khẩn thỉnh giáo Tống Đại Niên đối với thôn Long Hoa phát triển du lịch cái nhìn cùng đề nghị. Vậy Tống Đại Niên đến qua rất nhiều địa phương, ánh mắt kia tự nhiên không sai được, làm Ngưu Huy Dương hỏi hắn đối với thôn Long Hoa phát triển du lịch cái nhìn, hắn gãi đúng chỗ ngứa chỉ ra, thôn Long Hoa hoàn cảnh không có bị bất kỳ ô nhiễm, như vậy một cái sơn thanh thủy tú địa phương, là thôn Long Hoa phát triển khách du lịch ưu thế. Bất quá, thôn Long Hoa bây giờ có thể lưu lại du khách cảnh điểm rất ít, đây là thôn Long Hoa trước mắt khuyết điểm, sau này thôn Long Hoa muốn hấp dẫn cùng lưu lại càng nhiều hơn du khách, còn phải từ phương diện này bắt tay. Tống Đại Niên còn nói cho Mưu Huy Dương, thật ra thì du lịch cảnh điểm cũng không phải là chỉ có cảnh sắc xinh đẹp cùng nơi vui chơi là có thể hấp dẫn du khách, bây giờ người du lịch yêu cầu mỗi người không giống nhau, có thích thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ du khách, cũng có thích nghỉ ngơi vui đùa, còn có người thích tìm u thám hiểm, khiêu chiến độ khó cao vui đùa bộ môn. Nghe Tống Đại Niên nói sau đó, mới có Mưu Huy Dương cầm trong tay sự việc buông xuống, tìm mới cảnh điểm chuyện này. Lần này thăm dò trong quá trình, may là Mưu Huy Dương sử dụng mình tu vi, cũng tổn hao nửa tháng thời gian, mới ở thôn Long Hoa chúng quanh đỉnh núi cùng núi Long Thủ lên tìm một ít mới cảnh điểm, nơi này có phong cảnh tú địa phương đẹp, cũng có vì thích tìm u thám hiểm, khiêu chiến độ khó cao du nhạc bộ môn du khách chuẩn bị thám hiểm hạng mục. Đem mặt đất có thể kiến thiết cảnh điểm chọn sau đó, Ngưu Huy Dương nhớ lại mình đã từng thăm dò qua vậy cái lòng đất hang động đá vôi tới, nếu có thể đem chỗ đó mở rộng ra ngoài, đầy đất để trong hang động đá vôi những cái kia hình thái khác nhau, giống như lúc thạch lũ, mang đá, tuyệt đối có thể trở thành thôn Long Hoa hấp dẫn nhất du khách địa phương. Bất quá vậy lòng đất hang động đá vôi ra vào địa phương đều không phải là rất tốt, nếu muốn mở rộng lòng đất hang động đá vôi, mình trước tìm một cái thích hợp người bình thường gần bên cửa hang, vậy lòng đất hang động đá vôi có không ít tra được, lần trước Mưu Huy Dương không có cẩn thận dò xét qua, nếu là xuống lần nữa đi cẩn thận dò xét một lần, nói không chừng có thể tìm được một cái thích hợp phổ thông du khách gần bên cửa hang cũng nói không chừng. Chủ yếu nhất là Mưu Huy Dương đem em trai hang động đá vôi đường dây dò tra rõ, tránh cho sau này thật mở rộng ra ngoài du khách sau khi tiến vào lạc đường chuyển không ra. Mưu Huy Dương bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, thần thức có thể dò xét phạm vi đạt tới 2.000 gạo, chính là đem đất để hang động đá vôi dò xét rõ ràng, muốn đến cũng không cần mấy ngày. Đối với phát hiện mình rất có lòng tin Mưu Huy Dương, lần nữa đi tới lòng đất hang động đá vôi dò xét đường đi. Có thể là dẫn dùng thần thức dò xét quả nhiên dễ dàng hơn, hắn chỉ tốn mấy ngày thời gian, liền đem toàn bộ lòng đất hang động đá vôi đường đi dò xét biết. Ở dò xét lúc này Mưu Huy Dương còn dùng một trận pháp này, đem có thể sinh ra thạch nhũ cái đó hang động đá vôi toàn bộ cho che lại, trừ hắn hoặc là hiểu trận pháp người ra, chính là tu vi cao hơn hắn người đến nơi này, cũng không thể cảm giác được. Đem đất để hang động đá vôi đường dây dò tra rõ sau đó, Mưu Huy Dương nhớ tới trước kia mình ở đó một không biết tên tiền bối trong động phủ lấy được chỗ tốt, lần nữa đi tới cái đó lòng đất trong động phủ. Trước kia hắn tu vi thấp, đến cái động này phủ trong quá trình còn gặp một ít nguy hiểm, bất quá lần này hắn trở lại chốn cũ, rất dễ dàng đã đến cái đó trong động phủ. Ồ, nơi này lại vẫn khác có trận pháp. Mưu Huy Dương trong động phủ đi dạo một vòng, tưởng nhớ một phen chuẩn bị lúc rời đi, nhưng ở một cái chỗ tầm thường phát hiện một cái rất bí mật trận pháp. Lên mới lúc tới Mưu Huy Dương không chỉ có tu vi, vẫn là một cái đối với trận pháp một chút cũng không hiểu tay mơ, lần này tới dậm chân sửa phi cơ vì tăng lên, đối với trận pháp cũng nhất định có nghiên cứu, cho nên mới phát hiện cái này ẩn nút trận pháp. Khó trách lần trước lúc tới không có tìm được thứ tốt gì đâu, nguyên lai vị tiền bối kia thứ tốt cũng giấu ở cái này ẩn nút trong trận pháp. Mưu Huy Dương nhìn cái này ẩn nút trận pháp, trong lòng rất là kích động. Cùng ta đem trận pháp này phá vỡ sau đó, bên trong thứ tốt liền tất cả đều là của ta. Xem ra ta lại phải phát tài. Ngưu Huy Dương hưng phấn giống lên một giọng sau đó, bắt đầu phá giải trận pháp này tới. Trận pháp này trải qua cũng không biết đã bao nhiêu năm, vẫn có thể vận chuyển bình thường lại là tốt như vậy phá. Ngưu Huy Dương đối chiếu trận pháp toan tính giải trừ, cùng với mình trong truyền thừa có liên quan trận pháp kiến thức, cũng tổn hao hơn 20 ngày thời gian mới đem điều này thật phát phá giải. Trận pháp phá vỡ sau đó, cũng không có bảo vật gì mà là một cái hang núi. Nhìn trước mắt hang núi, Ngưu Huy Dương suy tính vào hay là không vào. Cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ cùng đạt được bảo vật tham lam chiếm thượng phong. Ngưu Huy Dương đem kiếm xích hồng cầm ra, đi vào cái này không biết hang núi. Ở trong sơn động đi về phía trước hơn 10 dặm sau đó, hắn liền thấy một tòa nham thạch nóng chảy lăn lộn ao nóng chảy. Cái này ao nóng chảy lớn nhỏ ở đường kính 10 dặm cỡ đó, ao nóng chảy chung quanh mặt đất đều là một loại màu đỏ thẫm đỏ màu nâu bằng đá mặt đất. Ngưu Huy Dương dùng chân thử một chút, cảm giác đỏ màu nâu đá hết sức cứng rắn. Ao nóng chảy chung quanh hàm chứa cực kỳ đậm đà hỏa linh khí. Ngưu Huy Dương không khỏi hít một hơi thật sâu, đem nồng nặc kia lửa linh khí hút vào bên trong cơ thể, sau đó hắn tu luyện công pháp liền tự động vận chuyển. Ngưu Huy Dương vốn chính là hỏa mục hai thuộc tính linh căn, những thứ này thuộc tính lửa làm những thứ khác cũng có thể hấp thu, những hỏa linh kia khí ở trong kinh mạch vận chuyển một chu thiên sau đó, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình vậy nguyên bản cũng đã rất tinh thuần chân nguyên lúc này càng thêm tinh thuần ngưng luyện. Nơi này nhiệt độ rất cao, bất quá, Ngưu Huy Dương bản thân liền có thuộc tính lửa linh căn, ở chỗ này nhưng cảm thấy thật giống như trở lại nhà vậy, điểm này nhiệt độ cao đối với hắn mà nói, liền cây không tồn tại tựa như. Ngưu Huy Dương cẩn thận đánh giá trước mắt lăn lộn ao nóng chảy, đột nhiên ở ao nóng chảy bên bờ, hắn thấy một đóa màu đỏ hoa sen theo lăn lộn nham lãng theo ba chập chờn. Địa hỏa hoa sen máu, sinh trưởng ở dung nham địa hỏa trong, ẩn chứa tinh thuần hỏa linh lực thiên địa linh dược, thuộc tính lửa người tu chân nếu như sinh phục vật này, có thể lợi dụng địa hỏa hoa sen máu vậy nồng đậm hỏa linh lực cưỡng ép tăng lên tu vi. Nhưng sinh phục địa hỏa hoa sen máu lại có đem chân nguyên cưỡng ép đốt nguy hiểm, nếu như lại thêm lấy một ít phụ trợ dược liệu, luyện chế thành huyết liên anh đan, loại nguy hiểm này liền đem sẽ tiêu trừ. Huyết liên anh đan lấy địa hỏa hoa sen máu làm chủ thuốc, lại gia nhập thiên linh thảo, băng lăng cờ mở nở. Cùng một số thuốc phụ luyện chế mà thành linh cấp đan dược, nguyên anh kỳ người tu chân uống một viên huyết liên anh đan, liền có thể trong vòng thời gian ngắn gia tăng 10 năm thời gian tu luyện tu vi, lại không có gì tác dụng phụ. Loại này công hiệu không nói dùng cho bình thời tu luyện, một liền nói ở người tu chân ở nguyên anh kỳ lên cấp phân thần kỳ lúc cần linh khí đây chính là số lượng cao, nếu như khi đó có một viên huyết liên anh đan ăn vào, vậy khẳng định có thể gia tăng lên cấp tỷ lệ thành công. Không phải nói cái này huyết liên anh đan còn lại người tu chân lại không thể đủ uống, chẳng qua là nguyên anh kỳ người tu chân uống mới có thể có được chỗ tốt lớn nhất. Chỉ bất quá cái này huyết liên anh đan bởi vì linh lực ẩn chứa trong đó chân thực quá nồng dày, nguyên anh kỳ trở xuống người tu chân, coi như là kim đan kỳ tột cùng người tu chân uống viên thuốc này, cũng có thể bởi vì không chịu nổi hắn nồng đậm linh lực mà bạo thể, mà nguyên anh kỳ trở lên tu vi người tu chân cũng có thể uống. Chẳng qua là công hiệu không có nguyên anh kỳ người tu chân uống rõ ràng như vậy mà thôi. Cái này huyết liên anh đan linh dược tài nhưng mà nguyên anh kỳ sau tài nguyên tu luyện, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Còn lại dược liệu mặc dù khó mà tìm, nhưng tiêu phí chút thời gian và linh thạch nhưng vẫn có thể tìm được. Chẳng qua là đất này lửa hoa sen máu tung tích nhưng vạn phần hiếm thấy. Tại tu chân giới trong cũng là ngàn năm hiếm thấy vừa gặp, thuộc về cái loại đó có thể gặp mà không thể cầu thiên địa linh dược. So sánh với những thứ khác nguyên anh kỳ người tu chân có thể sử dụng đan dược, huyết liên anh đan có thể nói là nguyên anh kỳ người tu chân tốt nhất phụ trợ đan dược, mặc dù Lam Hưu Huy Dương hiện giai đoạn còn luyện chế không được thuộc về linh cấp linh đan huyết liên anh đan, nhưng là phòng ngừa chú đáo, bây giờ đem tài liệu này thu thập đầy đủ hết, sau này phải dùng thời điểm mình liền tránh cho bắt mu bàn tay. Tu vi đạt tới nguyên anh cảnh giới sau đó, nếu như thiên phú tư chất tốt người tu chân, giữ tốc độ bình thường tu luyện, nếu muốn đạt tới nguyên anh kỳ đại viên mãn đánh vào phân thần kỳ, chí ít cần 100 năm trở lên thời gian, nếu như thiên phú tư chất không tốt người tu chân cần thời gian sẽ dài hơn. Chương 894, rắn mối dung nham lớn. Mà một viên huyết liên anh đan là có thể giảm thiếu nguyên anh kỳ người tu chân 10 năm thời gian tu luyện, nếu là ở nguyên anh kỳ tu luyện thời gian có huyết liên anh đan dùng, vậy từ nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh kỳ đại viên mãn liền có thể tiết kiệm trên 100 năm thời gian. 100 năm sau thời gian, đối với nguyên anh kỳ người tu chân rất dài nghìn năm mà nói không hề dài, nhưng có chút cắm ở nguyên anh kỳ một cái không có thể đột phá người mà nói, có thể nhiều hơn 100 năm sau thời gian, có lẽ chính là cái này nhiều hơn thời gian, là có thể để cho hắn đột phá tu vi, từ đó ở tu chân trên đường đi xa hơn. Luyện khí kỳ người tu chân nhiều nhất mới có thể có 150 tuổi thọ nguyên, trúc cơ kỳ người tu chân có thể sống đến 300 năm, kim đan kỳ 500 năm, nguyên anh kỳ 1000 năm, phân thần kỳ 1200 năm. Hợp thể kỳ 1.500 năm, độ ếch kỳ 2.000 tuổi, đại thành kỳ chính là đất liền thần tiên lập tức phải phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân có thể sống thời hạn càng dài. Mà địa hỏa hoa sen máu nhưng là luyện chế huyết liên anh đan chủ yếu linh dược, chính là có thể gặp mà không thể cầu thiên địa linh dược, nhưng để cho Ngưu Huy Dương không có nghĩ tới là, loại này coi như là tại tu chân giới cũng khó tìm thiên địa linh dược, nhưng ở người tu chân trong mắt phàm giới, ở nơi này cái lòng đất trong sơn động xuất hiện. Ngay tại Ngưu Huy Dương cảm thấy vui mừng vạn phần lúc này, từ vậy ao nóng chảy chỗ sâu đột nhiên bắn ra một đạo bóng đỏ. Ở nơi này lòng đất trong động phủ, một cái cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, lúc này đang đắm chìm trong ngạc nhiên mừng rỡ trong Ngưu Huy Dương, lại là không có gì canh gác các biện pháp. Đối mặt cái này bóng đỏ công kích, hắn mặc dù ở thời gian đầu tiên liền phản ứng lại, hơn nữa làm ra tránh né động tác, nhưng vẫn là không có hoàn toàn né tránh cái này bóng đỏ công kích. Chẳng qua là đem thân thể yếu hại vị trí tránh khỏi, nhưng vẫn bị vậy đạo bóng đỏ đụng vào vai trái trên. Vậy đạo bóng đỏ một cái đụng này lực đạo cũng không nhỏ, sức trùng kích to lớn đem Ngưu Huy Dương đụng bay về phía sau hơn 10 gạo xa, mới đập rơi vào hang núi thạch trên đất, đem đỏ màu nâu mặt đất cũng đập ra một cái hố cạn. Cũng may Ngưu Huy Dương tu luyện qua một đoạn thời gian gia tăng cường độ thân thể công pháp, thân thể cường độ cũng không tệ lắm, lần này cũng không có cho hắn tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Ngưu Huy Dương vỗ một cái trên người thạch mạn, xem đây là mấy gạo ra ngoài công kích qua mình yêu thú. Trước mắt động vật chính là một cái phóng đại vô số lần tích tích, bất quá cái này tích tích dài một viên cùng cá sấu đầu cá tương tự thật nhỏ đầu lâu, ở đó nhỏ bé đầu lâu trước bưng, một bản gần 20cm hẹp dài miệng cắp hết sức vượt trội, thân thể ước chừng có một m5 cỡ đó, hơn nữa nó vậy gần như tháng 6 năm 10cm nhỏ dài cái đuôi, toàn bộ thân dài vượt qua 2m, khỏe mạnh mà ngắn lùn tứ chi giống như 4 cây lập trụ vậy chống đỡ toàn bộ thân thể, tỏ ra đặc biệt có lực, toàn thân cao thấp che lấp tầng 1. Tựa như đồng tiền vậy lớn nhỏ mịn đỏ màu nâu lân vùng, thân thể nhìn như rất là sương vụ, nhưng xem hắn động tác nhưng cũng không vụt về, ngược lại là tương đối bén nhạy. Cái này, đây là cái đồ gì? Ngưu Huy Dương nhìn vậy chỉ phóng đại bản màu đỏ tích tích, lẩm bẩm. Nguyên lai vật này kêu rắn mối dung nham lớn, không nghĩ tới cái này dung nham bên trong còn có rắn mối dung nham lớn. Xem ra là bảo vệ viên này địa hỏa hoa sen máu yêu thú. Ngưu Huy Dương từ trong truyền thừa tìm được loại này quái dị tích tích tương quan ghi lại. Mới biết đây là một loại trời xanh liền thích cuộc sống ở núi lửa diễm tương ở giữa sinh vật mạnh mẽ. Rắn môi dung nham lớn. Loại này rắn môi dung nham lớn đầu lưỡi nhỏ dài mà mềm dẻo, đầu lưỡi mọc nhánh thành giống như cương châm vậy hai cổ, ngày thường co rúc ở trong miệng, bắn ra sau dài nhất có thể đạt tới gần 2m chiều dài. Cũng may xuất sinh này mới vừa rồi chẳng qua là dùng thân thể đụng ta, không có dùng nó vậy giống như cương tiên cái đuôi công kích, nếu không ta dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Trên mình cũng sẽ bị xuất sinh này mở cái lỗ thủng. Hiểu được rắn môi dung nham lớn tin tức sau đó, Mưu Huy Dương trong lòng âm thầm vui mừng trước. Ngay tại Mưu Huy Dương âm thầm vui mừng lúc đó, vậy rắn môi dung nham lớn thấy Mưu Huy Dương ở mình công kích dưới, lại chút nào phát không bị thương đứng lên. Cái này rắn môi dung nham lớn đã có đơn giản linh trí, đã sớm làm khu vực này là vì mình lãnh địa, nhìn cái này xâm nhập lãnh địa mình sinh vật nhỏ yếu, ở mình một kích dưới lại không có bị bất kỳ tổn thương, đây quả thực là đối với nó uy nghiêm chọn bạn. Vì vậy rắn môi dung nham lớn tê một tiếng nổi giận đều, ngắn mà cường tráng tứ chi hung hãn trên đất đạp một cái, hướng về phía Mưu Huy Dương xông thẳng lại. Chuyện C. Ưa tui nét ngươi xuất sinh này chỉ có tương đương với trúc cơ trung kỳ thực lực, liền dám ngông cuồng như vậy, chẳng lẽ bố cái này trúc cơ hậu kỳ người tu chân sợ ngươi. Nhìn hướng về phía mình đánh vào tới rắn môi dung nham lớn, Mưu Huy Dương cũng không có lùi bước trong miệng mắng, hướng về phía rắn môi dung nham lớn đón đầu vào tới, một quyền hướng về phía rắn môi dung nham lớn đập tới. Thấy Mưu Huy Dương lại dám phản kháng, rắn môi dung nham lớn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên vậy to mà ngăn tráng móng trước, hướng về phía Mưu Huy Dương quả đấm liền vỗ tới, vậy tùy ý vẻ mặt giống như là ở vỗ một mực con kiến vậy. Mưu Huy Dương một quyền này nhưng mà điều động 60% chân nguyên, cái này một vòng lực đạo cũng không nhỏ. Làm quả đấm nện ở rắn môi dung nham lớn móng trước lên, to lớn xông ngược lực khiến cho hắn cùng rắn môi dung nham lớn vọt tới trước bóng người đều ngừng lại, không hẹn mà cùng đạp đạp lui hai bước. Ngưu Huy Dương cảm giác được lần này cùng vậy rắn môi dung nham lớn liều mạng cái lực lượng tương đương, ở thối lui ra hai bước sau đó hét lớn một tiếng, thoải mái. Ở tới, ở rắn môi dung nham lớn tiếng kêu giận dữ trong, Ngưu Huy Dương lần nữa xoa thân lên, cùng rắn môi dung nham lớn triển khai sáp lá cả. Ngưu Huy Dương quyền cước cũng dùng, khi thì một cái trực kích, khi thì một cái tốc tuổi trỏ, nếu không phải là một cái phách thối hoặc là một kích dường như đạp, đánh vậy kêu là một cái sảng khoái. Mà rắn môi dung nham lớn cũng là khi thì dùng nó vậy cường tráng ngắn chân đánh ra, khi thì dùng vậy cứng rắn đầu nhỏ hướng về phía Mưu Huy Dương đụng vào một chút, vẫn không ngừng dùng nó vậy nhỏ dài thêm linh hoạt, cứng rắn giống như cương tiên cái đuôi cho Mưu Huy Dương tới lần trước nhớ đánh lén. Một người một thú không chỗ nào không cần hắn vô cùng, tỉnh tỉnh đụng đụng đánh hết sức kịch liệt, nửa canh giờ thời gian sau đó, Mưu Huy Dương bị rắn môi dung nham lớn vậy giống như cương tiên cái đuôi một chút quất vào ngực, bị quất miệng phun máu tươi bay ra hơn 20 gạo xa. Mới miễn cưỡng ổn định thân thể rơi trên mặt đất. Rắn môi dung nham lớn thấy Mưu Huy Dương bị mình một cái đuôi roi quất miệng phun máu tươi, không khỏi hưng phấn tê tê dường như hống, sau đó đỏ màu nâu thân thể lăng không lên, hướng về phía Mưu Huy Dương ngực dường như bắn qua. Đối mặt bắn nhanh mà đến rắn môi dung nham lớn tích, Mưu Huy Dương cũng không có chút nào hốt hoảng thần sắc, chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng khua bóp ra từng đạo pháp quyết, từng cái màu lửa đỏ sợi tơ theo Mưu Huy Dương hai tay khua, xuất hiện ở trước người của hắn. Thoáng qua bây giờ liền hình thành một bản to lớn màu đỏ lưới lớn. Theo lưới lớn tạo thành Mưu Huy Dương đôi mắt trợn tròn, tay phải hướng về phía dung nham rắn môi dung nham lớn tích chỉ một cái, trong miệng thét mắng một tiếng đi. Theo tiếng nói rơi xuống, vậy màu lửa đỏ lưới lớn mang tí ti hừng mang, từ trên trời hạ xuống đem dung nham rắn môi dung nham lớn tích bọc ở lưới bên trong. Thu. Mưu Huy Dương trong miệng lần nữa đoạn quát một tiếng, vừa dứt lời, chỉ gặp vậy bao quanh dung nham rắn môi dung nham lớn tích màu đỏ lưới lớn nhanh chóng co rút lại. Đem dung nham rắn mối dung nham lớn tích thật chặt gói lại. Theo màu đỏ lưới lớn co rút lại, dung nham rắn môi dung nham lớn tích tựa như cũng cảm nhận được uy hiếp tồn tại, liều mạng ở trong lưới dãy rủa. Nó nâng lên khỏe mạnh có lực chân trước hướng về phía thu thập tới đỏ lưới hung hăng thứ nhất vỗ, đồng thời nhỏ dài mà mềm dẻo lưới tâm giống như một chuôi mọc nhánh phần mềm vậy bắn ra ra, hướng về phía có rút lại tới đỏ lưới hướng ngang quét ra. Nhưng mà đỏ lưới trình độ bền bị vượt ra khỏi nó ngoài tưởng tượng, ở nó lần này liều mạng công kích dưới, đỏ lưới chẳng qua là hơi hơi dừng một chút cứ tiếp tục hướng nó thu đè tới. Gặp mình công kích không có hiệu quả, dung nham rắn môi dung nham lớn tích nổi giận, khí một tiếng, hẹp dài nhỏ miệng dương ra bụng túi một hồi cổ động, một đạo hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Vậy đạo hỏa diễm phun ra ở đỏ lưới trên, dường như cháy sạch đỏ lưới tí tách vang dội. Tờ này đỏ lưới làm Mưu Huy Dương không có sao, suy nghĩ ra được một loại đan hỏa kỹ xảo sử dụng, không nghĩ tới ngày hôm nay lại dùng tới. Mưu Huy Dương tu vi có thể so với vậy rắn môi dung nham lớn kiện ra tầng 1. Nó đan hỏa bây giờ cũng so với trước kia mới vừa tu luyện được lúc lợi hại hơn. Rắn môi dung nham lớn ngọn lửa công kích, đối với đồng dạng là do ngọn lửa hình thành đỏ lưới cũng không có tổn thương quá lớn, mặc dù bị cháy sạch tí tách vang dội bắt đầu có từ từ tan rã dấu hiệu, nhưng trong chốc lát dung nham rắn môi dung nham lớn tích ngọn lửa thật đúng là cầm tờ này đỏ lưới không có cách nào. Ngưu Huy Dương thấy vậy nhẹ nhàng một tiếng, đưa tay phải ra ngón trỏ hướng về phía đỏ lưới một chút, theo cái này một chỉ điểm ra. Chỉ gặp từ hắn đầu ngón tay trong bắn ra một cổ đan hỏa liên tiếp ở đỏ lưới trên. Chương 895, chém chết. Đỏ lưới khi lấy được đan hỏa ra chỉ sau đó, chợt một hồi vặn mẹo, sau đó soạt một tiếng thu thập, đem rắn môi dung nham lớn tích thật chặt dây dưa khỏa đứng lên. Rắn môi dung nham lớn tích đang bị đỏ lưới dây dưa khỏa sau khi thức dậy, đỏ lưới một hồi dãy rủa, sau đó liều mạng hướng vào phía trong co rút lại, nhất thời đem rắn môi dung nham lớn tích đang phun ra ngọn lửa bóp gãy. Rắn môi dung nham lớn nhỏ trong miệng phát ra không cam lòng tức giận tiếng gào thét, bắt đầu liều mạng ở đỏ trong lưới dãy rủa. Ngưu Huy Dương thấy vậy, thân thức động một cái đem kiếm xích hồng từ trong chiếc nhẫn lấy ra, bóng người chớp mắt đi tới bị cuốn lấy rắn môi dung nham lớn bên người, vận chuyển chân nguyên thúc dục trong tay kiếm xích hồng ngay tức thì biến thành một cái gần 2m trường kiếm, hướng về phía rắn môi dung nham lớn vậy cá sấu vậy phải đầu nhỏ lần trước kiếm đâm ra. Một hồi sao hỏa loạn tách ra trong, Ngưu Huy Dương cảm giác được từ kiếm xích hồng trên thân kiếm truyền tới một đạo to lớn lực phản chấn, đem tay mình cánh tay cũng chấn một hồi tê dại. Đợi sao hỏa sau khi biến mất, Ngưu Huy Dương xem rắn môi dung nham lớn trên đầu bị kiếm xích hồng đâm trúng địa phương, chỉ có một vùng vảy lên lưu lại một đạo màu nâu con dấu. Mình sử xuất 70% công lực một kiếm, lại liền rắn môi dung nham lớn vảy phòng ngự cũng không có phá vỡ. Cái này làm cho Ngưu Huy Dương trong lòng ngầm từ thán phục cái này rắn môi dung nham lớn lực phòng ngự chân thực cứng hãn. Rắn môi dung nham lớn ở gặp Mưu Huy Dương một kiếm chi kích sau đó, bộc phát cáo kỉnh, thân thể cường tráng mãnh liệt dãy rủa, tứ chi lên móng vuốt sắc bén kia cũng không ngừng xé hoa, vậy giống như cương châm vậy đầu lưỡi cũng từ trong miệng bắn ra, công kích trước mặt dây đỏ. Rắn môi dung nham lớn chắc lần nảy cuồng, dãy rủa lực đạo nhất thời tăng lên mấy thành, mắt thấy sắp tránh phá đỏ lưới thoát khốn ra. Mưu Huy Dương thấy vậy vội vàng đem mình chân nguyên quán chú với kiếm xích hồng trong, hướng về phía đang điên cuồng dãy rủa công kích đỏ lưới rắn môi dung nham lớn ánh mắt đâm thẳng tới. Phốc một tiếng, kiếm xích hồng từ rắn môi dung nham lớn trong mắt đâm vào, xuyên qua hốc mắt trực tiếp đâm vào rắn môi dung nham lớn trong đầu. Thấy một kích kiến công, Ngưu Huy Dương trong lòng vui mừng, cổ tay lắc một cái một chuyển đem kiếm xích hồng từ rắn môi dung nham lớn trong hốc mắt rút ra. Theo kiếm xích hồng rút ra, một cổ màu đỏ mang mùi hôi thối huyết dịch từ rắn môi dung nham lớn trong hốc mắt biểu bắn ra, bắn rơi trên mặt đất. Trên đất đỏ màu nâu nham thạch ở huyết dịch tan một hạ, phát ra một hồi chít chít tiếng vang, ngay sau đó một hồi khói đen bay lên, ngay lập tức bây giờ, liền đem đỏ màu nâu nham thạch tan mòn ra từng cái hố sâu. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương vậy lắc một cái một chuyện, đem rắn môi dung nham lớn trong đầu khuấy thành một đoàn tương hồ. Cái này rắn môi dung nham lớn thân thể lực phòng ngự mạnh hơn nữa, đầu này bên trong hết thể đều bị khuấy tồi tệ, chờ đợi hắn cũng chỉ có chết. Rắn môi dung nham lớn phát ra một tiếng rên rỉ, còn dư lại độc nhãn trong ánh sáng ngay sau đó tăng giả, cả người một hồi co quắp, sau đó quy về yên tĩnh, có ở đây không cam trong chết đi. Ở chỗ này rắn môi dung nham lớn chiếm cứ địa lợi ưu thế, kim đan kỳ người tu chân gặp cái này nó, chỉ cần không phải tu luyện hệ lửa công pháp, bởi vì bị hoàn cảnh hạn chế, muốn đem rắn môi dung nham lớn giết chết, cũng không phải như vậy dễ dàng. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới, mình như thế dễ dàng liền đem rắn môi dung nham lớn giải quyết. Ngưu Huy Dương là hệ lửa người tu chân. Ở chỗ này rắn môi dung nham lớn địa lợi ưu thế liền biến mất, cộng thêm rắn môi dung nham lớn chẳng qua là một cái cấp bậc không cao yêu thú, sinh tồn cái này một mảnh đất vừa không có những thứ khác người cạnh tranh, hắn giống như là một chậu phòng ấm ở giữa đóa hoa vậy, không có trải qua bão táp tẩy rửa, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là số 0, đang cùng Ngưu Huy Dương chém giết lúc này chỉ biết là một mặt rất công. Ngưu Huy Dương ngưng tụ ra đan hỏa, bởi vì tu vi tăng lên cũng biến thành cường hãn hơn, cùng rắn môi dung nham lớn phún ra ngọn lửa so sánh cũng không thua gì, cộng thêm hắn là thuộc tính lửa linh căn, có thể tùy tiện chống đỡ dung nham mang tới nhiệt độ cao, cái này ở cùng rắn môi dung nham lớn lúc chiến đấu cũng mang đến cho hắn to lớn chỗ tốt. Rắn môi dung nham lớn mặc dù thân sắc cường hãn nhưng là nhưng linh trí không cao, lại bị Ngưu Huy Dương dùng đan hỏa ngưng kết ra đỏ lưới cuốn lấy, khiến nó căn bản cũng không có phát huy vậy thân thể cường hãn công kích cơ hội, vì vậy Ngưu Huy Dương mới như thế dễ dàng đem rắn môi dung nham lớn giải quyết. Cái này rắn môi dung nham lớn vỏ ngoài có tầng một nho nhỏ vậy, nhưng mà luyện chế phòng ngự khôi giáp không thể có nhiều tuyệt tài liệu tốt, nó xương cốt, bốn cái móng vuốt cùng với phần đuôi cũng là luyện chế vũ khí nguyên liệu, nội đan lại là luyện chế thuộc tính lửa đan dược không thể có nhiều nguyên liệu, có thể nói cái này rắn môi dung nham lớn cả người đều là bảo, Ngưu Huy Dương tự nhiên không thể bỏ đem vứt. Thả tại không gian nhà lá đồ sẽ không thay đổi chất phát thối giữa. Ngưu Huy Dương không vào lúc này đối với rắn mối dung nham lớn thi thể tiến hành xử lý, mà là đem rắn mối dung nham lớn thi thể thu vào không gian trong nhà lá, cùng sau này có thời gian sẽ chậm chậm xử lý. Đem rắn mối dung nham lớn thu vào trong nhà lá sau đó, Ngưu Huy Dương liền bắt đầu chuẩn bị hái địa hỏa hoa sen máu. Ở hắn muốn đến không có rắn mối dung nham lớn quấy rối, rất dễ dàng là có thể đem đất lửa hoa sen máu cho hái tới tay, nhưng mà ra hắn dự liệu là... Ở hắn mới vừa đến gần địa hỏa hoa sen máu lúc này vậy địa hỏa hoa sen máu lại đột nhiên hướng trong nham tương chìm xuống, rất nhanh liền biến mất ở trong nham tương. Đất này lửa hoa sen máu vậy mà sẽ chạy trốn tới trong nham tương, đây có thể ở Ngưu Huy Dương ngoài ý liệu. Nhìn trước mắt lăn lộn nham thạch nóng chảy đợt sóng dung nham ao, Ngưu Huy Dương biết đất này lửa hoa sen máu khẳng định đã sinh ra một chút linh trí, chỉ có như vậy nó mới có thể ở cảm nhận được uy hiếp sau đó hướng trong nham tương bỏ chạy. Lấy Ngưu Huy Dương bây giờ thân sắc cường độ, còn không dám trực tiếp truy đuổi nhập đến trong nham tương đi bắt địa hỏa tuyết liên. Ngưu Huy Dương cường độ thân thể cùng cùng cấp tu sĩ khác so sánh không thể nghi ngờ là cường hãn, cùng cấp bậc người tu chân nếu là sử dụng rác dưới điểm vũ khí, chính là một kích toàn lực, lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, cũng không biết tạo thành tổn thương quá lớn. Có thể cái này cũng giới hạn với cùng hắn đồng đẳng cấp người tu chân, nếu là gặp phải so với kia chút tu vi so mình cao hơn một cấp trở lên người tu chân, là có thể cho hắn tạo thành hủy diệt tổn thương. Vì vậy Ngưu Huy Dương nếu là truy đuổi nhập đến trong nham tương đi, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đất này lửa tuyết liên tay không mà quay về. Ngưu Huy Dương nhìn vậy đỏ ao nham thạch nóng chảy ao, rất là không dám nói. Không được, ta xem có thể hay không tìm được có thể so đạt được trận pháp. Đất này lửa tuyết liên nhưng mà hiếm thấy ý kiến thiên tài địa bảo. Ngưu Huy Dương không dự định cứ như vậy buông tha, bắt đầu ở trận pháp toan tính giải trừ trong tìm có thể chống đỡ dung nham thạch nóng chảy trận pháp tới. Một hồi lục soát sau đó, đến lúc đó tìm được một cái ích hỏa trận thiết lập phương pháp, có thể vừa thấy cần nguyên liệu bày trận, Ngưu Huy Dương liền trợn tròn mắt. Nếu muốn không biết có thể chống đỡ dung nham thạch nóng chảy ích hỏa trận, bày trận cần đều là chút cao cấp nguyên liệu, những tài liệu này Ngưu Huy Dương là một loại cũng không có. Thất vọng hơn không cam lòng Ngưu Huy Dương, lại bắt đầu ở truyền thừa của mình trong tìm, hao tốn thời gian rất dài, Ngưu Huy Dương trừ tìm được một bộ liên thể công pháp ra. Bây giờ liền có thể đi vào đến dung nham trong nham tương biện pháp nhưng không có tìm được. Muốn đi vào đến cái này nham thạch nóng chảy trong ao, nhanh nhất đơn giản nhất biện pháp chính là xây dựng ra một cái ích hỏa trận. Bất quá Ngưu Huy Dương biết, xây dựng có thể tiến vào dung nham trong ích hỏa trận nguyên liệu, coi như là đến tu chân giới đi, cũng sợ rằng tìm không đủ. Bây giờ chỉ có trước đem mình thân sắc cường độ tăng lên, đến khi mình thân sắc cường độ đạt tới có thể chịu đựng cái này nham thạch nóng chảy sinh ra nhiệt độ cao sau đó, mình mới có khả năng có được đất này lửa hoa sen máu. Ngưu Huy Dương trước kia cũng tu liền qua một đoạn thời gian luyện thể quyết, nhưng hắn công pháp kia tu luyện hiệu quả không thế nào, cuối cùng liền không đang tu luyện. Mới vừa rồi từ trong truyền thừa tìm kêu ly hỏa đoán thể quyết công pháp luyện thể, không biết như thế nào. Ngưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ, bắt đầu tra xem bộ này kêu ly hỏa đoán thể quyết công pháp tới. Ly hỏa đoán thể quyết tổng cương ở giữa giới thiệu đến, cái này ly hỏa đoán thể quyết ở thời kỳ thượng cổ tu chân giới cũng là hạng ở thứ 5 cao cấp công pháp luyện thể. Công pháp này phân vì nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn là một lớn cấp bậc. Ly hỏa đoán thể quyết tu luyện tới nhập môn giai đoạn, thân thể lực công kích có thể đạt tới người tu luyện bình thường gấp 3 trình độ cường hãn, thân thể cường độ lại là phong thủy cực phẩm pháp khí so sánh, tu luyện tới chút thành tựu sau đó có thể đạt tới mình đồng gia sát, đại thành sau đó có thể đạt tới thân thể cứng cáp, đạt tới hoàn mỹ giai đoạn là có thể đạt tới hư hại không trọn vẹn tay chân sống lại đến nước. Thấy tu luyện tới viên mãn giai đoạn, hư hại thân thể có thể sống lại, Ngưu Huy Dương trong lòng cuồng nhảy cất lên, muốn thật đến bước này, đây chẳng phải là tương đương với bất tử bất diệt. Chương 896, Dung Nham đoán thể. Ngưu Huy Dương rõ ràng nếu muốn đạt tới một bước kia, trên căn bản là không làm sao có thể. Bất quá, công pháp này tu luyện cũng không có cái gì chỗ xấu, coi như tu luyện không tới viên mãn cảnh giới, đạt đến đại thành cảnh giới có thân thể cứng cắp thân thể, vậy cũng rất tốt. Ngưu Huy Dương vẫn là quyết định tu luyện cái này không công pháp. Đúng dịp là cái này ly hỏa đoán thể quyết công pháp lúc tu luyện, liền có thể lợi dụng lòng đất nham thạch nóng chảy hợp với công pháp pháp quyết rèn luyện thân thể phương pháp. Bây giờ trước mắt thì có như vậy cơ hội, Ngưu Huy Dương lẳng lặng nhìn trong lăn lộn nham thạch nóng chảy, suy tính nếu như mình lợi dụng cái này nham thạch nóng chảy tiến hành đoán thể, sẽ phát sinh hết thể hậu quả. Nghĩ đến lợi dụng nham thạch nóng chảy đoán thể thất bại sau hiệu quả, Ngưu Huy Dương tâm can liền một hồi bịch bịch nảy loạn, hắn trong lòng thật rất muốn lợi dụng cái này dung nham thạch nóng chảy tu luyện lý hỏa đoán thể quyết, chỉ bất quá thấy trước mắt dung nham trong ao lăn lộn nham thạch nóng chảy, đang cảm thụ đến cái này trong nham tương tản mát ra nóng bỏng. Hắn trong lòng vẫn là có chút do dự. Cái này dung nham trong ao nham thạch nóng chảy nhìn liền rất nguy hiểm, nhưng là cơ hội thường thường cũng là cùng hung hiểm cùng tồn tại. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình thành công, như vậy sẽ được không tưởng được thu hoạch. Nếu là mình lần này lựa chọn lùi bước, có cái này lần đầu tiên lùi bước, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Sau này mình lúc gặp nguy hiểm, thì sẽ bởi vì hôm nay lùi bước, chuyện đương nhiên lựa chọn trốn tránh. Như vậy sẽ để cho đạo tâm của mình lưu lại sơ hở, để cho sau này tu hành trị giá ven đường càng thêm gian nan. Cho Ngưu Huy Dương lưu lại truyền thừa vị kia không biết tên sư phụ, liền từng đề cập tới hắn nơi ở cái thời đại kia luyện đan sư, chỉ chú trọng tu vi và kỹ thuật luyện đan tăng lên, mà không chú trọng thân thể tu luyện. Có chút lợi an đạt thành phố tu vi mặc dù tài luyện đan rất cao tuyệt, nhưng bởi vì không chú trọng cường độ thân thể tu luyện, chỉ là một cái đơn thuần luyện khí người tu chân, khiến cho được từ mình thân thể giống như tầng một giày giấy sắt vậy, nhẹ nhàng một thọt liền bể tan cảnh. Thường thường gặp phải uy lực lớn điểm đan đỉnh nột thì sẽ để cho mình mất mạng, vậy không biết tên sư phụ cho rằng, luyện khí luyện thể song tu mới là luyện đan sư chính xác nhất phương pháp tu luyện. Đơn độc luyện khí người tu chân tốc độ tu luyện, tuy cũng so luyện khí luyện thể kiêm tu tốc độ nhanh chút, nhưng Ngưu Huy Dương vậy người châu bỏ sư phụ đối với lần này nhưng nhìn hờ hững. Ngưu Huy Dương biết sở trường một loại người tu luyện có sở trường chỗ tốt, nhưng hai người kiêm tu đối với luyện đan sư mà nói cũng có những người khác không biết chỗ tốt. Chẳng qua là tốc độ tu luyện giảm bớt một chút mà thôi, nhưng là cùng có thể bảo vệ tánh mạng so sánh, Ngưu Huy Dương cảm thấy, chính là tốc độ tu luyện chậm một chút đáng giá. Nhất là hai người kiêm tu người tu chân tốc độ tu luyện chậm, đó là đối với người tu luyện còn lại mà nói, đối với ủng có không gian, có thể quần quận không ngừng cung cấp cho mình dược liệu Ngưu Huy Dương mà nói, những thứ này cũng không là vấn đề. Hắn thậm chí có thời điểm mình cũng có thể cảm giác được, coi như là mình luyện khí luyện thể đồng tu, lại xa xa không chừng đan dược uống. Mình tu vi cùng những cái gọi là thiên tài kia so sánh, tốc độ tu luyện thậm chí cũng sẽ không so bọn họ kém nhiều ít. Hắn bây giờ vì đem căn cơ đánh càng thêm vững chắc, còn không thể không đem tốc độ tu luyện của mình cố đè xuống tới, cái này thì vì hắn kết dư xuống không ít thời gian. Mà đây chút thời gian vừa vặn sử dụng rèn luyện mình cường độ thân thể, ở rèn luyện thân thể đồng thời, mình căn cơ cũng theo càng thêm vững chắc, cái này dùng để rèn luyện thân thể thời gian, đối với hắn mà nói tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến mình tu vi độ tiến triển. Cho nên rèn luyện thân xác đối với hắn mà nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Mà ly hỏa đoán thể quyết, thành tựu có thể đứng vào thượng cổ tu chân giới công pháp luyện thể trước năm một bộ công pháp, cũng không phải vẹn vẹn chỉ là có thể rèn luyện thể xác đơn giản như vậy, để cho Ngưu Huy Dương nhìn chúng một chút là, công pháp này không chỉ có thể rèn luyện thân xác, vẫn có thể nhanh chóng tu bổ thân thể bị thương thế. Đáng chết cầu hướng lên trời, không đáng chết người sống tuyệt đối năm, liều mạng Ngưu Huy Dương trong lòng tối tăm giống lên một tiếng. Quyết định tu luyện cái này ly hỏa đoán thể quyết. Đem ly hỏa đoán thể quyết công pháp cẩn thận thôi sau một hồi, biết đem ly hỏa đoán thể quyết công pháp hiểu thấu triệt, cũng đem tất cả tu luyện trình tự nhớ kỹ trong lòng. Ngưu Huy Dương đem mình tâm kinh điều chỉnh xong, vận chuyển ly hỏa đoán thể quyết công pháp, từ từ hướng ao nóng chảy trong đi tới. Mới vừa bước vào ao nóng chảy bên trong, dòng trong ao nham thạch nóng chảy liền nhanh chóng đem Ngưu Huy Dương hai chân gói lại, nhất thời một cổ nóng bỏng từ chân lên truyền ra, để cho hắn có một loại đạp và hòa tan sau thiết cảm giác trong nước. Đồng thời hắn cũng cảm thấy cái này trong nham tương còn kèm theo hết sức đậm đà hỏa linh lực, vì vậy Ngưu Huy Dương nhanh chóng vận chuyển lý hỏa đoán thể quyết công pháp luyện thể. Sau đó cắn răng một cái ngồi xếp bằng ở ao nóng chảy bên trong nham tương, để cho nham thạch nóng chảy vừa vặn đem mình cổ trở xuống chìm ngập. Đang quyết định lúc tu luyện, Ngưu Huy Dương liền nghĩ xong, mình trước tiên ở ao nóng chảy bề ngoài tu luyện, bởi vì ao nóng chảy mặt ngoài nhiệt độ tương đối mà nói hẳn sẽ thấp một ít. Theo mình từ từ thích ứng nham thạch nóng chảy nhiệt độ sau đó, lại dần dần đi sâu vào ao nóng chảy trong đi. Ở trong nham tương, hắn thân thể đang không ngừng thối rữa trước, Kinh mạch cũng bởi vì kinh không chịu nổi cái này nhiệt độ cao nướng, cùng với rộng lượng tiến vào trong kinh mạch hỏa linh lực cuồng bạo đánh vào, dần dần xuất hiện một ít nhỏ xíu vết nước. Lúc này, Ngưu Huy Dương cảm giác mình thân thể giống như là mau muốn sụp đổ tựa như, hắn hết sức vận chuyển lý hỏa đoán thể quyết công pháp, cố gắng tu bổ cái này bị tổn thương thân thể và kinh mạch, tránh mình thân thể bởi vì không cách nào chịu đựng ở nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao, đem mình đốt thành than cốc. Lúc này Ngưu Huy Dương cả người giống như là ở trải qua luyện ngục trong vậy, nhưng cái này chút để cho vậy người tu luyện không cách nào nhịn được thống khổ hành hạ, ở hắn cường hãn ý chí lực cùng cường đại to thần kinh hạ, bị hắn cắn răng kiên trì tiếp. Trước đó mặc dù có trọn vẹn chuẩn bị tâm lý, có thể ở mới vừa gia nhập đến trong nham tương lúc này trên mình lập tức liền bị nham thạch nóng chảy nóng ra từng cái quả đấm vậy lớn nhỏ ngâm nước, những thứ này bị nóng ra ngâm nước ở nham thạch nóng chảy phun trào trong lại lập tức bể tan cảnh, sau đó bể tan cảnh địa phương lập tức bị nham thạch nóng chảy kèm thêm, cũng theo nham thạch nóng chảy phun trào đem bám vào địa phương bắp thịt miễn cưỡng xé xuống. Lúc này Ngưu Huy Dương cả người trên dưới bị nham thạch nóng chảy vậy nhiệt độ nóng bỏng cháy sạch chảy ra rách thịt, khiến cho hắn cả người nhìn như một bộ máu thịt mơ hồ, để cho người thảm không nỡ nhìn thê thảm giống như. Theo ly hỏa đoán thể quyết công pháp vận chuyển, ngay tại Ngưu Huy Dương cảm giác được mình sắp hỏng mất lúc này, hắn thân thể rốt cuộc xảy ra nhỏ xíu biến hóa, trên thân thể bắp thịt xé rơi tốc độ đang chậm rãi tiêu giảm trước, trong kinh mạch vết nứt cũng ở đây bị chậm rãi chữa trị. Thời gian từ từ trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, những cái kia nham thạch nóng chảy đối với hắn tổn thương nhưng là càng ngày càng nhỏ, mà trên người hắn máu thịt cũng theo đó từ từ khôi phục. Bây giờ, cách lửa đoán sách cảm thấy dưới tác dụng, Ngưu Huy Dương thân thể tốc độ khôi phục, so với bị nham thạch nóng chảy đả thương xé rơi tốc độ cũng sắp lần trước đi. Vậy nhiệt độ cao cùng cuồng bạo hỏa linh lực cái tĩnh mạch cùng thân thể tạo thành tổn thương, Ngưu Huy Dương là lại cũng không cảm giác được, lúc này, hắn kinh mạch so với trước kia càng thêm bền bỉ. Cảm nhận được loại biến hóa này, Ngưu Huy Dương trong lòng rốt cuộc cây tùng một cái thở mạnh, hắn còn thật lo lắng mình bị cái này nóng bỏng nham thạch nóng chảy cho hòa tan, cuối cùng rơi vào cái hồn phi phách tán thê thảm kết quả. Lúc mới bắt đầu, Ngưu Huy Dương bận bịu bảo vệ cùng tu bổ mình bị tổn thương thân thể, hạn chế trong nham tương hỏa linh lực tiến vào mình trong cơ thể, cũng không có hấp thu ao nóng chảy trong nồng nặc kia hỏa linh lực. Nhưng bởi vì cái này dòng trong áo hỏa linh lực độ dày thật sự là quá nồng đậm, vẫn là có một bộ phận hỏa linh lực bị động tiến vào hắn thân thể và trong kinh mạch, ở ly hỏa đoán thể quyết dưới tác dụng sau khi luyện hóa gia nhập vào tu bổ thân thể và kinh mạch trong hàng ngũ. Lúc này Ngưu Huy Dương vô luận là thể xác hay là kinh mạch, đều đã thích ứng nơi này nham thạch nóng chảy nhiệt độ nóng bỏng cùng hỏa linh lực cuồng bạo, là thời điểm hấp thu một ít hỏa linh lực tới thối đoán mình thân thể. Cái này trong ao nham tương nóng chảy hỏa linh lực vô cùng vì dư thừa, đây đối với một cái thuộc tính lửa tu gối mà nói, không thể nghi ngờ là một cái động thiên phúc địa vậy tồn tại. Dĩ nhiên, vậy thuộc tính lửa người tu chân, cũng không dám giống như hắn như vậy ngâm đến bên trong nham thạch nóng chảy đầu tu luyện, bởi vì làm cho này nham thạch nóng chảy nhiệt độ cực cao, không cẩn thận, cũng sẽ bị trong nham tương nhiệt độ cao cho thiêu hủy, liền nguyên thần đều khó chạy khỏi. Những hỏa linh này lực trong còn kèm theo các loại lửa độc, những thứ này lửa độc ở người tu chân hấp thu hỏa linh lực, cũng biết cùng nhau tiến vào người tu chân trong cơ thể. Nếu như không có biện pháp đem những thứ này lửa độc từ trong cơ thể thanh trừ nói, tùy thời đều có bị lửa độc ảnh hưởng người tu luyện tâm trí, từ đó đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Chương 897, dừng bước không tiến lên. Tại thân thể có thể chịu đựng nham thạch nóng chảy nhiệt độ, Ngưu Huy Dương sẽ dùng thần thức kiểm tra qua. Cái này ly hỏa đoán thể quyết công pháp vận chuyển sau đó, hỏa linh lực ở giữa lửa độc dễ dàng liền bị thanh trừ sạch, những hỏa linh kia khí trong chứa lửa độc, căn bản cũng không biết đối với hắn tạo thành tổn thương. Ngưu Huy Dương buông ra thân thể hạn chế, từ tu bổ thân xác chuyển tới hấp thu hỏa linh lực lên, theo hắn đem thân thể hạn chế buông ra, trong nham tương hỏa linh lực giống như dung tuyển vậy bị hút vào trong cơ thể hắn, đi qua ly hỏa đoán thể quyết sau khi luyện hóa, là những thứ này bị sau khi luyện hóa hỏa linh lực chuyển đổi là thật nguyên ở trong kinh mạch lưu chuyển, ở ly hỏa đoán thể quyết dưới tác dụng cường hóa mình thân xác. Ban đầu, Ngưu Huy Dương còn có thể cảm giác được, những cái kia bị luyện hóa hỏa linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, lúc này hắn lại đột nhiên phát hiện có một ít luyện hóa sau hỏa linh lực ở trong người vô hình biến mất. Dưới sự kinh hãi, Ngưu Huy Dương lập tức phân ra một cổ thần thức ở mình trong cơ thể cẩn thận quét xem, tìm những hỏa linh kia lực biến mất nguyên nhân. Đi qua tỉ mỉ quét xem sau đó, Ngưu Huy Dương rốt cuộc phát hiện những cái kia bị sau khi luyện hóa hỏa linh lực biến mất nguyên nhân. Nguyên lai những thứ này biến mất hỏa linh lực, cũng không phải là thật từ trong cơ thể hắn biến mất, mà là ở ly hỏa đoán thể quyết dưới tác dụng, những cái kia bị sau khi luyện hóa hỏa linh lực cũng phân tán tiến vào bên trong thân thể bắp thịt, xương cốt, kinh mạch trong tế bào, cùng bên trong thân thể tế bào dung hợp vào một chỗ, cường hóa thân thể mỗi một chỗ. Dung nham thạch nóng chảy tới rèn luyện thể chất, đây là một loại so với vì bá đạo cực đoan rèn luyện thân thể một loại phương thức, bởi vì dùng loại phương thức này tới rèn luyện thân xác gia tăng thân thể cường độ. Đây là dùng dung nham trong nham tương nhiệt độ cao cùng lực lượng cưỡng ép kích thích thân thể con người tiềm năng phương pháp, thật sự là quá hung dữ liền một chút. Loại này rèn luyện quá trình, đầu tiên là phá xấu xa, sau đó ở tu bổ, như vậy lặp đi lặp lại. Giống như thợ rèn sắt vậy, đầu tiên là đem một khối liệt thiết bỏ vào lò luyện bên trong nung, sau đó đi qua nện, ở bỏ vào lò luyện bên trong nung ở đi qua nện, như vậy đi qua lặp đi lặp lại nhập lò nung nện, ở đấm đánh đã qua muôn ngàn thử thách sau đó, mới có thể đem một khối liệt thiết thay đổi vì thép ròng, thủ đoạn tuy thô bạo một ít, hiệu quả nhưng là tương đương rõ ràng. Tra rõ hỏa linh lực biến mất nguyên nhân sau đó, Nưu Huy Dương ngồi xếp bằng ở dung nham trong nham tương, bình tâm tĩnh khí chuyên tâm vận chuyển lý hỏa đoán thể quyết công pháp. Dần dần Nưu Huy Dương tiến vào nhất trung trạng thái vô ngã trong, lý hỏa đoán thể quyết cũng bắt đầu tự động vận chuyển, trong nham tương thuộc tính lửa linh lực giống như là từng đạo dũng tuyển, ở công pháp hút xé ra chui vào trong cơ thể hắn, ở lý hỏa đoán thể quyết dưới tác dụng cường hóa thân thể mỗi một chỗ, mà hắn cả người cũng từ từ hướng ao nóng chảy trong một khối vượt trội địa phương chìm xuống. Theo thân thể chìm xuống, ao nóng chảy trong nham thạch nóng chảy nhiệt độ lần nữa gia tăng, Nưu Huy Dương thân thể cũng lần nữa bắt đầu tan rã rách, sau đó ở ly hỏa đoán thể quyết dưới tác dụng tu bổ. Quá trình này không thể nghi ngờ là vạn phần là thống khổ, nhưng có bỏ ra sẽ có hồi báo, cho nên hắn thu hoạch cũng là to lớn, lúc này hắn thân thể chữa trị tốc độ đã rõ ràng lấy được tăng cường. Mặc dù vẫn không thể đem tan rã rách thân thể nhanh chóng tu bổ, nhưng hữu hiệu áp chế thân thể tan rã rách tốc độ, khiến cho thân thể lại nữa giống như mới vừa vào nham thạch nóng chảy lúc như vậy có một loại hỏng mất cảm giác. Nưu Huy Dương thân thể rơi xuống đến một nơi vượt trội địa phương thì dừng lại, chỗ này địa phương bên trong ao nóng chảy chóp đỉnh đã có gần 10m khoảng cách, hỏa linh lực so hắn mới vừa rồi ở ao nóng chảy nóc lúc còn muốn đậm đà. Nhiều hỏa linh lực bị hút vào trong thân thể, đi qua kinh mạch luyện hóa sau đó, ở ly hỏa đoán thể quyết dưới tác dụng rèn luyện thân thể các vị trí. Lúc này Nưu Huy Dương bên trong thân thể tế bào ở ly hỏa đoán thể quyết dưới tác dụng, giống như là từng cái tham lam hắc động vậy, cắn nuốt đi qua luyện hóa hỏa linh lực chuyển đổi thành chân nguyên, những cái kia tế bào ở cắn nuốt những cái kia chân nguyên sau đó, không ngừng lớn mạnh trưởng thành trước, thân thể cường độ cũng không ngừng tăng cường. Không biết qua bao lâu, trong nham tương Nưu Huy Dương thân thể chữa trị tốc độ đã dần dần có thể đuổi theo thân thể hỏng mất tốc độ, khiến cho hắn thân xác không có ở đây hỏng mất. Bất quá, lúc này hắn toàn thân một vùng đỏ bừng giống như một cái bị tôm luộc tử vậy. Trong núi không giáp tu luyện không biết, Nưu Huy Dương cũng không biết rốt cuộc mình ở nơi này ao nóng chạy trong tu luyện bao lâu. 10 ngày, 1 tháng, vẫn là nửa năm. Hay hoặc là lúc dài hơn thời gian, hắn cũng không biết, chỉ bất quá hắn biết mình lúc này nhà địa phương, cách mặt đất chí ít đã có 50-60m, hơn nữa nơi này nham thạch nóng chạy đã đối với luyện thể không có bao nhiêu tác dụng. Tiềm năng của thân thể con người là vô hạn. Theo Nưu Huy Dương thân thể không ngừng hạ xuống, dòng trong ao nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, áp lực cũng càng ngày càng lớn, ở những yếu tố này kích thích dưới, bên trong thân thể hắn tiềm năng tiến một bước bị mở rộng ra ngoài. Mặc dù hắn lúc này cũng không có điều động trong cơ thể lực lượng, nhưng hắn cảm giác được mình so với trước kia trở nên cường đại hơn thêm. Trên thực tế, thông qua đoạn thời gian này ở dòng trong ao rèn luyện, Nưu Huy Dương ly hỏa đoán thể quyết tu đã tu luyện đến nhập môn giai đoạn, thân thể cường độ cùng so với trước kia, chỉ quét tăng lên 4 lần cỡ đó. Lúc này hắn cường độ thân thể đã có thể so với ý kiến hạ phẩm linh khí. Lần này hắn tuy gặp không thiếu tội, được chỗ tốt cũng là rất to lớn. Nưu Huy Dương trên căn bản đã thích ứng cái này độ sâu nham thạch nóng chảy nhiệt độ cùng, ly hỏa đoán thể quyết vận chuyển sau đó, đối với thân thể cường hóa tác dụng đã không lớn. Nưu Huy Dương kiểm tra một chút, phát giác mình đã tiến vào nhập môn giai đoạn, đến nhập môn giai đoạn cường độ thân thể là có thể gia tăng 3 đến 10 lần, đến chút thành tiểu giai đoạn cường độ thân thể sẽ đạt tới 10 lần trở lên. Bây giờ mới nhập môn giai đoạn, thân thể cường độ cũng chỉ so với trước kia tăng lên 4 lần, cứ như vậy cường độ thân thể, muốn truy tìm chạy tới nham thạch nóng chảy chỗ sâu địa hỏa hoa sen máu còn chưa đủ. Ở nơi này dung nham trong rèn luyện thể chất hiệu quả tốt như vậy, lập tức đem Nưu Huy Dương lòng tham câu dẫn, hắn muốn mượn cơ hội này đánh vào đến chút thành tiểu giai đoạn, thậm chí là đại thành giai đoạn. Vì vậy, Nưu Huy Dương khống chế thân thể tiếp tục hướng ao nóng chảy phần đáy chìm xuống. Ước chừng hạ xuống đến cách mặt đất 100m tả hữu một khối lõm hình trên bình đài, hắn thân thể đã đến tiếp nhận cực hạn. Ngồi xếp bằng ở trên bình đài, Nưu Huy Dương đem thần thức mở ra sau đó, hắn phát hiện khối này lõm hình sân thượng có gần 100m2 tả hữu diện tích, hơn nữa ở nơi này khối lõm hình trên bình đài, còn lắng động trước tầng một mong mỏng hỏa linh lực hình thành màu đỏ chất lỏng hỏa linh dịch. Đây là hỏa linh lực đậm đà đến mức tận cùng sau mới có thể hình thành thể lỏng hỏa linh lực, đối với hệ lửa tu sĩ mà nói, đây hoàn toàn chính là mơ tưởng cầu mong đồ. Có vật này, mình rất nhanh là có thể tu luyện tới chút thành tựu giai đoạn. Ngưu Huy Dương kinh ngạc vui mừng nhìn tầng kia mong mỏng hỏa linh dịch, sau đó vận chuyển lý hỏa đoán thể quyết công pháp, từ trong cơ thể hắn truyền ra một cổ hấp lực, cả người giống như là một cái hắc động vậy hướng về phía những hỏa linh kia dịch chợt hút một cái, trực tiếp đem những hỏa linh này dịch hút vào trong cơ thể. Hỏa linh dịch tiến vào trong cơ thể sau đó, vậy nhiệt độ nóng bỏng, trực tiếp ở trong cơ thể hắn cháy, dường như muốn đem hắn thân thể cho nóng chảy vậy. Vừa mới bắt đầu ở ao nóng chảy trong tu luyện là, vậy thống khổ so bây giờ mạnh liền 10 lần đều không ngừng, điểm thống khổ này bây giờ hắn đã có thể bình yên nhận chịu. Ngưu Huy Dương vận chuyển công pháp, những hỏa linh kia dịch ở hắn trong kinh mạch lưu chuyển, những thứ này ở trong kinh mạch lưu chuyển hỏa linh dịch, ở đi qua ly hỏa đoán thể quyết sau khi luyện hóa, xen lẫn ở trong đó lửa độc bị hoàn toàn sạch sẽ dọn dẹp đi, tống ra bên ngoài cơ thể, biến thành tinh thuần hỏa linh lực. Luyện hóa sau hỏa linh lực, ở ly hỏa đoán thể quyết công pháp dưới tác dụng, lần nữa tiến vào thân thể các nơi tế bào bên trong, tiếp tục cường hóa hắn thân thể và tạng khí. Ngưu Huy Dương toàn lực hấp thu luyện hóa lửa trong linh dịch linh lực, làm thân thể rèn luyện đến một cái trình độ cao nhất, lúc này bên trong thân thể các nơi tế bào đều ngừng đối với hỏa linh lực hấp thu. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải là xuất hiện cái gì sai lệch chứ? Cảm giác được mình thân thể không hấp thu nữa luyện hóa sau hỏa linh lực sau đó, Ngưu Huy Dương đem cảm thấy rất là kỳ quái. Muốn thật là trong tu luyện xuất hiện cái gì sai lệch, sự tình kia có thể to lắm phát tài. Ngưu Huy Dương nhanh chóng nội thị kiểm tra. Đem người các nơi cũng kiểm tra một lần không phát hiện vấn đề gì, hắn vận chuyển ly hỏa đoán thể quyết sau kiểm tra, cũng không phát hiện tật xấu gì. Bất quá hắn phát hiện mình đoán thể quyết, đã tu luyện đến nhập môn đỉnh cấp, nhưng trong thân thể tất cả tế bào đều không hấp thu nữa hỏa linh lực, để cho hắn đoán thể quyết dừng bước không tiến lên, thì là không thể vào bước vào chút thành tựu giai đoạn. Chương 898, ta trở về. Đem người kiểm tra cẩn thận một bên sau đó, phát hiện cũng không có xảy ra vấn đề gì, Ngưu Huy Dương thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là gặp phải bình cảnh, xem ra mình muốn chạm một cái mà thành, tu luyện tới trừng phạt nhỏ thậm chí đại thành cảnh giới ý tưởng hoàn toàn tan vỡ. Vậy địa hỏa tuyết liên lần này cũng đừng nghĩ chụp được, chỉ có thể sau này mình luyện thể cấp bậc tăng lên, có thể chống đỡ dung nham chỗ sâu nhiệt độ cao cùng cao áp sau đó mới nói. Nếu như vậy, ở chỗ này nữa dung nham trong sẽ không có ý nghĩa, Ngưu Huy Dương từ dung nham trên trung bình tới sau đó, phát hiện mình trước kia so cô gái còn da thịt trắng nõn, lúc này đã biến thành nhàn nhạt cổ đồng sắc. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Lần này sau khi trở về, tổng sẽ không có người nói sau mình dáng dấp muốn tiểu bạch kiểm đi. Dung nham ở giữa nhiệt độ như vậy cao, đồ chơi kia không có bị thương chứ? Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, nhanh chóng túi đầu nhìn. Khá tốt, cái này ngược lại là cứng, lại một chút tổn thương cũng không có, nếu không bố sau này ân ái có thể sẽ không có. Thấy lão nhị hoàn hảo không tổn hao gì, Ngưu Huy Dương thật dài ra một cái khí nói. Từ trong không gian đó một bộ y phục mặc lên sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn vậy lăn lộn dung nham ao, lẩm bẩm, vậy địa hỏa hoa sen máu lại biết chạy trốn, ta bây giờ không có năng lực thu lấy nó, vậy liền bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, tránh cho để cho nó xem đến chỗ khác, đến lúc đó không tìm được. Lần trước ở người tu chân thị trường giao dịch Ngưu Huy Dương, mua không thiếu bảy trận cùng luyện chế trận bản cần nguyên liệu. Bây giờ chỉ cần bố trí một cái, phòng ngừa địa hỏa hoa sen máu chạy trốn khốn trận cùng che giấu chỗ này cửa động trận pháp là được. Cái này hai loại trận pháp đều là rất thường xài trận pháp, Ngưu Huy Dương có không ít nguyên liệu. Xài hơn nửa ngày thời gian, đem cái này hai cái trận pháp sau khi bố trí xong, Ngưu Huy Dương lúc rời lòng đất động phủ, nghĩ đến sau này muốn mở rộng đất này để hang động đá vôi, vì để tránh cho chỗ này bị người khác phát hiện, Ngưu Huy Dương trực tiếp đem tới đất để động phủ cái lối đi này cho chặn lại. Ngưu Huy Dương dọc theo trước tìm được, cách thôn Long Hoa gần đây vậy cái hang động đá vôi đi ra ngoài. Trong lòng đất trong hang động đá vôi ngây ngô lâu. Tới gần cửa động thời điểm thấy từ ngoài động bắn tới sáng ngời ánh sáng, vừa mới bắt đầu Ngưu Huy Dương vẫn là cảm thấy có chút không thích ứng. Đi tới cửa động thời điểm Ngưu Huy Dương cũng thích ứng, có thể làm hắn xem đến tình cảnh bên ngoài, để cho Ngưu Huy Dương kinh hãi. Hắn nhớ được từ mình tiến vào lòng đất hang động đá vôi lúc này là 20 tháng riêng ấy, tuy nói thôn Long Hoa bốn bề toàn núi nhiệt độ so bên ngoài muốn cao một chút, nhưng dù sao cũng là mùa đông thôn hoàn cảnh chung quanh hay là để cho người cảm thấy có chút tiêu điều cảm giác. Lúc này, Ngưu Huy Dương thấy trên cây đã thi triển ra non xanh lá mới, khắp nơi cỏ xanh trong còn tô điểm một ít hoa dại, một bộ thảo trường ngoành phi, cây xanh vờn quanh chim hót mùi hoa, tràn đầy sinh cơ cảnh đẹp. Ta ở đó trong hang động đá vôi kết quả nán lại bao lâu? Nhìn trước mắt cảnh sắc, Ngưu Huy Dương không nhịn được nhẹ nhàng hỏi mình. Ở hang động đá vôi lúc này điện thoại di động hắn sớm cũng chưa có điện, đối với mình câu hỏi Ngưu Huy Dương lúc này cũng không cách nào trả lời, xem như vậy hẳn là 3 tháng 4 liền đi. Không nghĩ tới lần này ở trong hang động đá vôi lại nán lại như thế, lâu như vậy không có tin tức, người trong nhà khẳng định cũng gấp gáp, trước hay là về nhà đi. Đi vào thôn phạm vi, Ngưu Huy Dương phát hiện hiện ở trong thôn du khách thật giống như so với trước kia tăng lên không thiếu, dọc theo đường đi không phải có thể thấy tụ ba tụ năm, chuyện trò vui vẻ du khách. Ở trong hang động đá vôi, Ngưu Huy Dương trừ khám xét lòng đất hang động đá vôi đường dây ra, phía sau thời gian trên căn bản là ở tu luyện khô khan trong vượt qua, lúc này nhìn thôn Long Hoa cái này hoàn cảnh quen thuộc, Ngưu Huy Dương cảm khái nghĩ đến, về đến nhà cảm giác thật tốt. Đã có rất dài một đoạn thời gian không có cùng người nhà ở cùng một chỗ, Ngưu Huy Dương không kiềm được tăng nhanh nhịp bước. Bất quá hắn mới vừa đi tới biệt thự nhà mình bên ngoài hơn 100 thước, lúc này đại lao hắt tiếng chó sủa, còn có tiểu bạch cùng da đen tiếng rú truyền tới. Tiếp Ngưu Huy Dương liền nghe được động vật chạy nhanh thanh âm, Ngưu Huy Dương ngẩng đầu nhìn lại thấy đại lao hắt, tiểu bạch, tiểu tuyết, da đen từ trong biệt thự hướng mình vọt tới, ở bọn chúng trên đỉnh đầu, còn có thất huyễn cùng hai cái chim thương ưng quanh quần tương tùy. Ngưu Huy Dương nuôi tất cả động vật, lúc này toàn bộ đều chạy ra nên tiếp hắn về nhà. Chồng, anh trở về, anh thật trở về. Đi theo mấy con động vật phía sau là Lưu Hiểu Mai, khi nàng nhìn thấy Mưu Huy Dương lúc này hưng phấn nhào vào Mưu Huy Dương trong ngực, có chút nghẹn ngào nói. Xem vào trong ngực hai mắt có chút ửng đỏ Lưu Hiểu Mai, Mưu Huy Dương trong lòng vẻ ấy náy lập tức liền dâng lên. Mình cùng Lưu Hiểu Mai kết hôn không tới một tháng thời gian, liền đem nàng ném xuống liền lòng đất hang động đá vôi. Trở về, anh trở về. Mưu Huy Dương ôm lão bà eo thon, mặt đầy ấy náy nói, vợ, thật xin lỗi. Anh, chồng, chớ nói. Anh trở về liền tốt. Lưu Hiểu Mai cắt đứt Ngưu Huy Dương nói, thâm tình nói. Thằng nhóc ngươi còn biết trở lại à? Lúc này mẹ cùng cha cũng từ trong biệt thự đi ra, thấy con trai lúc Trình Quế Quyên lúc này liền bắt đầu cở trách. Thằng nhóc ngươi, vừa ra chính là hơn 2 tháng, liền điện thoại cũng không cho chúng ta tới một cái, có phải hay không chơi cao hứng, đem chúng ta đều quên. Đem chúng ta quên mất cũng không việc gì, có thể đem ngươi Hiểu Mai. Ngưu Huy Dương trước cửa liền cho người nhà nói qua muốn đi đâu lòng đất hang động đá vôi. Xem đến mẹ già thật có chút tức giận, nhanh chóng giải thích, cha mẹ, con lần này cũng không phải là ở bên ngoài chơi, mà là đi dò xét cái đó hang động đá vôi đi, vậy trong hang động đá vôi ngã ba thực ra quá nhiều, đến bây giờ ta mới đem nơi đó dò cha rõ. Bà này, con trai này vừa mới trở lại, ngươi liền đừng cửa trách hắn. Hắn trong lòng đất trong hang động đá vôi nán lại lâu như vậy, đoạn này thời gian liền một hớp cơm nóng thức ăn nóng cũng không có ăn được, ngươi vẫn là nhanh đi về làm mấy tốt thức ăn. Để cho con trai trước ăn một bữa nóng hổi thức ăn, còn lại sự việc cùng nàng ăn xong rồi nói sau. Trình Quế Quyên ngoài miệng gỡ trách cái này Mưu Huy Dương, trong lòng vẫn là rất đau con trai, nghe xong luôn miệng nói, ai, ai, ta thấy thằng nhóc này trở lại cũng cao hứng hồ đồ, vậy thì đi làm. Thấy mẹ chồng sau khi nói xong liền đi tới nhà, Lưu Hiểu Mai liền vội vàng nói, mẹ, vẫn là ta đi làm đi, ngươi cùng anh Dương trò chuyện. Đừng, thằng nhóc này lúc này muốn thấy nhất người là ngươi. Hai người chúng ta đi về trước nấu cơm, vẫn là ngươi cùng hắn đợi một hồi đi, lao đầu tử, nhanh chóng cùng ta cùng nhau về nhà nấu cơm đi, còn đứng ở đó bên trong làm gì. Trình Quế Quyên cười ha hả sau khi nói xong, chào hỏi lên bạn già của mình hướng bên trong đi tới. Lưu Hiểu Mai rất muốn cùng chồng đợi một hồi, có thể hắn lại ngại quá để cho mình cha mẹ chồng đi làm sống, mình cùng chồng sống chung một chỗ, cũng nhanh đi hỗ trợ. Nhìn vì mình bận rộn người nhà, Ngưu Huy Dương cảm giác được phá lệ ấm áp. Không bao lâu thời gian, mấy cái mạo hiểm mùi hương thức ăn liền xào tốt bưng lên bàn. Trong lòng đất hang động đá vôi đoạn này thời gian, Ngưu Huy Dương cũng không có đứng đắn cho mình làm qua một bữa ăn ngon, đại đa số thời gian cảm giác được đói, liền ăn một viên lít cốc đan, một hai tháng không có đứng đắn ăn một bữa thức ăn, ngửi được thức ăn tản mát ra mùi thơm, Ngưu Huy Dương thèm phải là dường như nuốt nước miếng. Xem thằng nhóc ngươi cái này thèm dạng, mau ăn đi. Trình Quế Quyên đem một món ăn cuối cùng bưng lên, thấy con trai nhìn thức ăn trên bàn dường như nuốt nước miếng dáng vẻ. Có chút đau lòng nói, đúng, thằng nhóc ngươi ở trong núi đi vòng vo lâu như vậy, khẳng định đã sớm thèm hư, nơi này liền tự chúng ta nhà người, thằng nhóc ngươi còn đựng cái gì lịch sự mau ăn đi. Cha nghe xong cũng cười nói, ai, ta đã sớm muốn ăn, chẳng qua là thấy các người còn chưa ra một cái chịu đựng, cái này nước miếng cũng sắp chảy ra. Ngưu Huy Dương vừa nói, kẹp một lớn đũa thức ăn nhét vào trong miệng, hàm hồ không do nói, trong nhà này thức ăn ăn chính là thơm. Ở trong núi đi vòng vo lâu như vậy, lúc này cho thằng nhóc ngươi ăn cái gì, ngươi cũng cảm thấy ăn ngon à. Tới, lúc này ngươi thích ăn nhất thịt kho, ăn trước một khối cho đỡ thèm. Mẹ mặt đầy đau lòng đem một khối thịt kho kẹp vào Mưu Huy Dương trong chén nói. Lưu Hiểu Mai cũng đem mình kẹp một khối nước nấu cá bỏ vào Mưu Huy Dương trong chén, nói, anh Dương, lúc này mới 2 tháng không gặp, ngươi liền gầy nhiều như vậy, có phải hay không mỗi ngày bận rộn liền cho mình làm qua một bữa ăn ngon thời gian cũng không có à. Một người này ăn cái gì không có sức. Ta cũng lười làm, hề hề. Mưu Huy Dương đem trong miệng thái nuốt xuống, hề hề cười nói. Hơn 2 tháng không nhìn thấy Mưu Huy Dương, mọi người vừa ăn vừa ôn, không khí tỏ ra hết sức ấm áp. An mẹ làm món ăn ngon thức ăn, nghe bọn họ đầy áp thân cần lời nói, để cho ở trong hang động đá vôi nán lại 2 cái tới tháng Mưu Huy Dương, cảm thấy người nhà đối với mình vậy thân tình nồng đậm. Chương 899, vậy ý của ngươi là? Đang cùng người nhà trò chuyện trong, Mưu Huy Dương mới biết bây giờ đã là âm lịch đầu tháng 3, mình lần này trừ gần 2 tháng thời gian, khó trách từ lòng đất hang động đá vôi đi ra lúc thấy đều là trước mắt thanh thúy. Gần 2 tháng thời gian không có ăn đến nhà thức ăn, Mưu Huy Dương nhưng mà vô cùng nhớ mẹ còn có vợ làm thức ăn, cho nên, bữa cơm này hắn ăn chính là ăn như hổ đói, lối ăn phải nhiều khó khăn xem, có bao nhiêu khó khăn xem, nếu là lúc này có không được rõ Mưu Huy Dương người thấy, còn lấy vì hắn là mới từ ban trong phòng thả ra, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn chính là thôn Long Hoa nhà giàu nhất ông chủ lớn Mưu. Thấy Mưu Huy Dương giống như là một cái quỷ đói tựa như, mẹ cùng Lưu Hiểu Mai đều cảm thấy đau lòng, trong miệng một bên dặn dò hắn ăn từ từ, có thể hai người cũng không ngừng đi Mưu Huy Dương trong chén gấp thức ăn, đến khi cơm trưa lúc kết thúc, Mưu Huy Dương ăn cái bụng cổ cổ, chống đỡ cũng không muốn núp ních. Thoải mái, vẫn là mẹ cùng Hiểu Mai các người làm cơm ăn ngon, ta đều ăn chống giữ, bây giờ là một cũng không muốn núp ních. Mưu Huy Dương tựa lưng vào ghế ngồi, thỏa mãn thở một hơi nói. Hiểu Mai, Tiểu Dương về nhà chưa? Ngay tại mẹ muốn nói Mưu Huy Dương mấy câu lúc này Lưu Trung Nghĩa tiếng kêu từ trong viện tử truyền vào. Nghe được Lưu Trung Nghĩa tiếng kêu, Mưu Huy Dương đảo cặp mắt trắng dạ nghĩ đến, ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao, ta lúc trở lại rất nhiều thôn dân đều thấy, ngươi không biết ta trở về sẽ tới sao. Chú Lưu, mau mời vào bên trong, Tiểu Dương cơm trưa trước trở về, bất quá hắn lúc này không tiện ra nên tiếp ngươi. Thấy chồng mình nghe xong chỉ lo trợn trắng mắt không có lên tiếng, Lưu Hiểu Mai không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài. Đem Lưu Trung Nghĩa đón vào. Mỗi lần tự mình tới Mưu Huy Dương ở nhà nói, cũng sẽ đích thân đi ra ngoài, ngày hôm nay không chỉ có không đi ra ngay cả lời cũng không nghe được hắn nói một câu, tên này đi ra ngoài 2 tháng sẽ không phải là bị bệnh chứ. Tiểu Dương là bị bệnh hay là thế nào? Hắn ngược lại là không có bệnh, bất quá. Vẫn là chú Lưu chú tự đi nhìn đi. Chồng mình bởi vì ăn chống giữ không thể đi ra, chuyện này Lưu Hiểu Mai thật sự là không nói ra miệng. Không thể làm gì khác hơn là để cho Lưu Trung Nghĩa mình đi xem. Lưu Trung Nghĩa đi vào, thấy Mưu Huy Dương cổ trước bụng dưới tê liệt trên ghế ngồi, hắn cũng biết thằng nhóc này ngày hôm nay tại sao không đi ra tiếp mình, đây là ăn chống giữ. Mưu Huy Dương dạng như bây giờ chính hắn liền trải qua nhiều lần. Tiểu Dương, thằng nhóc ngươi bây giờ có thể à, trước kia nghe được chú hai ta tới, thật xa liền chạy ra ngoài tiếp ta, lúc này mới đi ra ngoài 2 tháng liền bắt đầu bày dáng vẻ, ngươi giả chú Lưu tới chẳng những không ra nên tiếp. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Thấy Mưu Huy Dương lúc này dáng vẻ, Lưu Trung Nghĩa cười ha hả mở ra đùa giỡn tới. 2 tháng không có ăn đến mẹ già cùng Hiểu Mai làm thức ăn, ta cái này không cẩn thận liền ăn chống giữ, chú Lưu, chú liền chớ ở nơi đó cười trên sự đau khổ của người khác. Thấy Lưu Trung Nghĩa một bộ cười trên sự đau khổ của người khác hình dáng, Mưu Huy Dương trong lòng rất là buồn rầu, mình duy nhất một lần ăn chống đỡ còn bị người ngoài thấy được. Lần này đi ra ngoài vì trong thôn tìm du lịch cảnh điểm sự việc. Mưu Huy Dương lúc gần đi là cho Lưu Trung Nghĩa nói qua, thấy nguyên lai trắng trẻo một cái chàng trai, ở trong núi vòng vo 2 tháng, lại biến thành đen đổi gầy. Đối với cái này một lòng vì trong thôn tác tưởng chàng trai, Lưu Trung Nghĩa cùng các thôn dân đều là phát ra từ nội tâm cảm kích. Tiểu Dương, cả người cũng trở nên vừa đen vừa gầy, lần này đi ra ngoài không thiếu chịu tội chứ? Lưu Trung Nghĩa quan tâm hỏi. Không việc gì, chỉ bất quá đi ra ngoài vòng vo một vòng người biến thành đen một ít mà thôi, như vậy nhìn như tỏ ra khỏe mạnh hơn. Sau này tránh cho có người nói ta ra so cô gái phải trà trắng. Mưu Huy Dương cười ha hả nói. Người tên này, vừa đi chính là 2 cái tới tháng thời gian, liền cũng không gọi điện thoại lần nào trở lại, mọi người đều lo lắng hư, nếu là ngươi ở qua mấy ngày không trở lại, chúng ta cũng dự định tổ chức người vào núi tìm ngươi đi. Lưu Trung Nghĩa sau khi nói xong nhìn Mưu Huy Dương vậy ra màu hơi lúa mạch, cười ha hả nói, ừ, không tệ, ta cũng cảm thấy ngươi cái này ra nhìn như so với trước kia thuận mắt hơn. Có chút nam tử hán khí thế không giống như trước nữa như vậy mẹ. Chú Lưu, chú còn có thể hay không khoái trá nói chuyện, ta trước kia ra là liếc điểm, có thể cả người cũng tràn đầy nam tử hán khí dương cương, nơi nào mẹ. Thằng nhóc ngươi trước kia nếu là xuyên thân con gái quần áo, không cần hóa trang chỉ cần thanh âm ổn ẻn một chút, giữ sẽ mê chết một lớn vùng không biết ngươi lai lịch người đàn ông. Mưu Huy Dương bình an trở lại, Lưu Trung Nghĩa trong lòng cao hứng, cũng không vội nói tới chuyện của hắn, tiếp tục uống Mưu Huy Dương nói đùa. Nghe Lưu Trung Nghĩa lời này, cha mẹ cùng với Lưu Hiểu Mai cũng không nhịn được vui vẻ ha ha không ngừng cười, chỉ có Mưu Huy Dương hận đến ngứa răng. Tốt lắm, chú Lưu, chú liền chớ ở nơi đó phô trương ngươi khiếu hài hước, mau mau nói ngươi ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì đi. Biết mình nếu là lại không đổi chủ để nói, ngày hôm nay có chút mắc thất tâm phong Lưu đại bí thư, còn không biết sẽ nói ra cái gì để cho mình khó chịu lời đây. Uống một hớp Lưu Hiểu Mai cho mình pha trà sau đó, Lưu Trung Nghĩa cũng không nói đùa nữa, ta không phải nghe thôn dân nói ngươi trở về sao, liền nhanh chóng tới tới, không biết ngươi lần này ở trong núi vòng vo hai cái tới tháng, tìm khắp đến chút tốt gì cảnh điểm à. Còn nữa, ngươi trước kia nói cái đó lòng đất hang động đá vôi có thể mở rộng sao. Cảnh điểm dĩ nhiên tìm được hết mấy chỗ, nếu không ta không phải trắng làm hai tháng dã nhân à, vậy dưới đất hang động đá vôi ta cũng tìm được một cái tương đối an toàn, cách thôn gần đây lối ra, còn có vậy dưới đất hang động đá vôi ta cũng đi dạo một lần, đem tất cả hang động đá vôi cũng hội chế thành liền bản đồ, hơn nữa vậy hang động đá vôi khai thác độ khó cũng không lớn. Như Huy Dương lại đem vẽ dưới đất hang động đá vôi bản đồ lấy ra, cho mọi người nói một lần mình lần này dò tra được mấy cái địa phương. Chúng ta ở chỗ này ở hơn nửa đời người, từ tổ tiên khởi liền chưa nghe nói qua chúng ta thôn Long Hoa có dưới đất hang động đá vôi sự việc, lần trước ngươi nói cho ta chúng ta nơi này có dưới đất hang động đá vôi, ta còn có chút không tin đâu. Lần này đem ngươi bản đồ cũng hội chế ra, chuyện này thực đặt ở trước mắt ta cũng không khỏi không tin. Lưu Trung Nghĩa rất là hưng phấn nói. Các người có thể phát hiện mới là lạ chứ, ta toàn bộ dò xét một bên, dưới đất này hang động đá vôi cũng chỉ có núi Long Thủ lên cái đó rơi vào mạch nước ngầm cửa hang, cùng với núi lớn chỗ sâu cái đó thung lũng phía trên cửa hang cái này hai cái ra vào miệng. Cái này cách thôn gần đây cửa động này, vẫn là ta động thủ đào lên đây. Nghe Lưu Trung Nghĩa nói sau đó, Mưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Thấy Mưu Huy Dương ngựa năm nụ cười ngồi ở chỗ đó không có đáp lời, Lưu Trung Nghĩa nói tiếp, Tiểu Dương, theo ngươi mới vừa nói, cái đó dưới đất hang động đá vôi căn bản cũng không cần ngoài ra làm gì, chỉ cần đem chiếu sáng giải quyết vấn đề, là có thể hướng du khách mở ra, cái này thật là quá tốt. Ngươi đi liền sau đó, thôn chúng ta hủy hội mấy cái lên nét tra xét một chút, mới phát hiện hiện ở dưới đất hang động đá vôi rất được du khách yêu thích đây. Bây giờ rất nhiều du khách đều nói thôn chúng ta du lịch cảnh điểm quá đơn độc, còn lại mấy cái cần tốn thời gian kiến thiết cảnh điểm trước để đó, chúng ta đầu tiên đem cái đó dưới đất hang động đá vôi chuẩn bị xong, đến khi hang động đá vôi hướng du khách hạn chế cấm vận sau đó, ở để xây dựng khác mấy cái cảnh điểm. Lưu Trung Nghĩa tâm tình rất tốt, đem mình cùng thôn ủy dự định nói ra hết, Như Huy Dương nghe Lưu Trung Nghĩa nói kế hoạch sau đó, trong lòng lại có bất đồng ý tưởng. Thông qua trước tiết lần đó huê hồng, hiện ở trong thôn người trên căn bản coi như là giàu lên. Theo các thôn dân tiền trong tay nhiều, TV, máy vi tính, điện thoại di động những thứ này trước kia không dám nghĩ đồ, bây giờ là mỗi nhà cũng mua sắm. Theo những thứ này đồ điện khí xài trong nhà tiến vào, các thôn dân có thể hiểu tin tức cũng càng ngày càng nhiều, kiến thức cũng là tăng lên không thiếu, bọn họ đều hy vọng bước chân bước lại lớn một chút, có thể quá hấp dẫn càng nhiều hơn du khách tới thôn Long Hoa, để cho mình thu vào lại nhiều một chút. Nhưng Lưu Huy Dương cũng không nghĩ như vậy, nó cho rằng còn mở phát trong thôn những thứ này tài nguyên du lịch lên. Không thể một mặt theo đuổi khai thác tốc độ, đầu tiên phải đem những thứ khác xứng bộ phương tiện xây dựng mới được, nếu là bận bịu mục đích theo đuổi mở rộng tốc độ, có lẽ sau này thôn Long Hoa cũng sẽ giống như những cái kia phát đạt nhất thời du lịch vậy, mất đi có thể lưu lại du khách hoặc là để cho du khách quay đầu ưu thế điều kiện sau đó, cuối cùng liền sẽ nhanh chóng suy sụp xuống, loại này chỉ toan tính tạm thời được lợi cách làm tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ tới đây, Lưu Huy Dương rất nghiêm túc nói, chú Lưu, ta nghe ngươi mới vừa nói biện pháp, đều là một ít vì mau sớm được lợi cách làm, những thứ này cách làm chỉ lo đến trước mắt, căn bản cũng không có cân nhắc đến sau này thôn Long Hoa sẽ biến thành hình dáng gì, cho nên, đối với ngươi mới vừa nói biện pháp, ta cầm phủ định thái độ. Vậy ý của ngươi là Lưu Trung Nghĩa nghe Mưu Huy Dương sau đó, có chút không hiểu hỏi. Chương 900, ta nhớ ngươi. Thấy Lưu Trung Nghĩa mặt đầy nghi ngờ không hiểu vẻ mặt, Mưu Huy Dương nói tiếp, chú Lưu, người của thôn chúng ta bây giờ cũng coi là không thiếu tiền. Không thể chỉ lo trước mắt về điểm kia lợi ích nhỏ, chúng ta phải đem thôn Long Hoa xây dựng trở thành có mình đặc sắc, để cho du khách tới sau còn muốn lại tới, trở thành tiếng tốt đồn xa đầu tiên du lịch mục tiêu, như vậy thôn chúng ta mới có thể lâu dài, kéo dài phát triển tiếp. Ừ, nói không sai. Là chúng ta quá ngăn coi, chúng ta thôn Long Hoa quyết không thể bước những địa phương kia theo gót, Tiểu Dương, ngươi có ý kiến gì nói ra nghe một chút. Lưu Trung Nghĩa nghe xong gật đầu hỏi. Đối với làm du lịch chúng ta đều là người ngoài ngành. Mặc dù thành lập một cái công ty, nhưng đến nay cũng chỉ là một trống rỗng tử, ta xem chúng ta đầu tiên phải làm phải đi trước tuyển mộ một cái, đối với phương diện này có kinh nghiệm phong phú người quản lý mới, còn như khai thác sự việc, chúng ta đi mời chuyên gia tới tại hiện trường khảo sát một chút, sau đó ở mời bọn họ giúp thật tốt hoạch định một chút, tranh thủ đem thôn chúng ta chế tạo trở thành một cái có địa phương đặc sắc du. Lịch Sơn Trang, chú Lưu, chú xem như vậy được không được? Phải, làm sao không được, vẫn là thằng nhóc ngươi cân nhắc chú đáo, liền theo ngươi mới vừa nói làm. Lưu Trung Nghĩa vui tươi hớn hở gật đầu, khẳng định Lưu Huy Dương cách làm. Chú Lưu, còn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Thấy Lưu Trung Nghĩa đáp ứng mình yêu cầu, Lưu Huy Dương lại hướng hắn nói. Có chuyện gì cứ việc nói, thằng nhóc ngươi lúc nào trở nên khách khí như vậy? Đúng như vậy, thôn chúng ta bây giờ đã bắt đầu phát triển, sau này chỉ càng ngày sẽ càng tốt, cứ như vậy khó tránh khỏi sẽ đưa tới những cái kia tham lam người chú ý, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ tới hái có sẵn đảo, ta muốn tìm mấy cái người có thực lực, cùng chúng ta chung nhau mở rộng trong thôn tài nguyên du lịch. Mình bây giờ mặc dù tu vi không tệ, từ võ lực cá nhân trị giá mà nói, ở nơi này trong thế tục cũng coi là một cái cường đại tồn tại, có thể nơi này dù sao cũng là xã hội pháp chế. Gặp phải sự việc mình cũng không thể cũng dựa vào võ lực giải quyết đi. Chuyện này Mưu Huy Dương sớm đã có cân nhắc, nếu không nhà máy chế thuốc sự việc hắn cũng không biết tìm từ kính tùng nhập cổ. Lần này mở rộng dưới đất hang động đá vôi cùng lựa chọn những cái kia cảnh điểm, cần rất lớn vốn, lấy Mưu Huy Dương cùng trong thôn bây giờ thu vào tình huống, vốn ngược lại không phải là lớn nhất vấn đề. Bất quá, cùng tới dưới đất hang động đá vôi cùng khác du lịch cảnh điểm toàn bộ mở rộng ra ngoài sau đó, đến thôn Long Hoa tới du khách tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái giếng phun kiểu tăng trưởng. Đến lúc đó, thôn Long Hoa là được một cái sau đó trứng vàng gà mẹ. Khó tránh khỏi sẽ có người mắc bệnh đau mắt, đưa tay qua tới hái đảo. Ngưu Huy Dương lại không muốn dùng võ lực giải quyết vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tìm một hai bối cảnh bò đồng bạn hợp tác, như vậy mới có thể tránh khỏi bị người hái được đảo. Chỉ cần mình tìm sống làm đồng bạn bối cảnh châu, đến lúc đó ai đưa tay tới hái đảo, đó chính là tự tìm cái chết. Chỉ muốn thu thập mấy cái đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả, sau này liền tuyệt đối mỗi người dám ở đánh thôn Long Hoa chủ ý. Ngươi lời nói này không tệ, bây giờ làm gì cũng phải có một cái gia châu núi dựa, nếu không cùng ngươi phát triển sau đó, làm hết thể liền đều là vì người khác làm đồ cưới, đến cuối cùng liền không ngươi chuyện gì. Đừng xem Lưu Trung Nghĩa chỉ là một nho nhỏ thôn bí thư chi bộ, nhưng hắn đối với những chuyện này thấy có thể là vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, bây giờ là xã hội pháp trị, cũng không phải là quả đấm của người nào lớn, ai có thể đánh ai liền định đoạt niên đại, cái này tìm một người có mạnh mẽ bối cảnh đồng bạn hợp tác, rất nhiều vấn đề liền sẽ không phát sinh, chính là xảy ra cũng có người giúp giải quyết, ý tưởng này không tệ. Cha mẹ Mưu Huy Dương nhưng mà biết con trai bây giờ thật lợi hại, nhưng là nơi này dù sao cũng là cái gọi là người phàm sinh hoạt xã hội, không phải cái gì đó tu chân giới. Bọn họ thật đúng là sợ sau này gặp phải chuyện gì, Mưu Huy Dương biết dùng võ lực để giải quyết. Có thể ngươi chính là lợi hại hơn nữa có thể cùng quốc gia chống đỡ được. Có thể thật lợi hại phải qua bây giờ những cái kia uy lực to lớn vũ khí nóng. Cho nên, nghe được Mưu Huy Dương nói ra muốn tìm người hợp tác, hai ông bà cũng yên tâm không thiếu, cái đầu tiên bày tỏ giúp đỡ. Tiếp theo chính là đồng bạn hợp tác thí sinh vấn đề. Mưu Huy Dương trong lòng nghĩ vẫn là từ kính tùng thăng nhóc này, người này bối cảnh cũng đủ bò. Đi qua khoảng thời gian này hợp tác, Mưu Huy Dương cũng nhìn ra từ kính tùng thăng nhóc này năng lực không tệ. Mạng lưới quan hệ rộng con đường chiều rộng không nói, chủ yếu nhất là tên này không tham, không nên hắn đồ tuyệt sẽ không loạn đưa tay, nếu là trong thôn du lịch hạng mục cũng đem hắn kéo lên, đến lúc đó không chỉ có thể đưa đến hộ giá hộ tống tác dụng, rất nhiều chuyện Mưu Huy Dương. Cũng không cần mình ra mặt, tên này là có thể làm xong. Còn có một người chính là Triệu Vân Hảo, người này bối cảnh cứng hơn, có thể tiếc nuối là bởi vì một ít quy định hắn không thể tham dự vào. Bất quá những chuyện này Mưu Huy Dương cũng không muốn quan tâm. Chỉ cần từ kính tùng đáp ứng gia nhập vào, nếu là hắn cảm giác được mình hầu không được nói, đến lúc đó để cho hắn đi lại tìm một cái bối cảnh thâm hậu hơn người là được. Như Huy Dương tin tưởng lấy từ kính tùng bối cảnh, tìm như vậy một người cũng không sẽ là cái gì việc khó. Như Huy Dương đem mình vẫn là muốn tìm từ kính tùng hợp tác ý tưởng nói ra, Lưu Trung Nghĩa cùng người nhà nghe cũng không có ý kiến. Bọn họ cũng biết, từ kính tùng cái này chàng trai người không tệ không nói, nhà bối cảnh đó cũng là tiêu chuẩn nhất định. Cộng thêm Mưu Huy Dương lại hướng bố hắn có ân cứu mạng, chắc chắn sẽ không làm loạn, cho nên, từ kính tùng dĩ nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Còn như cổ phần vấn đề, Mưu Huy Dương ý tưởng sơ khởi là cho người hợp tác mỗi người 10% cổ phần, bất quá hợp tác đồng bạn nhiều nhất 2 người, còn dư lại 80%, dựa theo bỏ vốn nhiều ít tới quyết định. Nhưng Mưu Huy Dương ý tưởng là mình tối thiểu phải chiếm 50%, trong thôn 30%, bất quá những thứ này đều là bước đầu ý tưởng, cuối cùng kết quả làm sao phân chia. Còn phải cùng đem người hùn vốn tìm tốt sau mọi người ở tới thương lượng với nhau. Khi lấy được Lưu Trung Nghĩa đồng ý sau đó, Ngưu Huy Dương lúc này cầm lấy điện thoại ra cho Từ Kính Tùng đánh tới, đem mới vừa rồi cùng Lưu Trung Nghĩa thương lượng sự việc nói cho hắn. Đối với cùng Ngưu Huy Dương cùng nhau làm ăn, Từ Kính Tùng nhiệt tình có thể là rất cao, nghe xong chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Nghe được từ Kính Tùng đáp ứng, Ngưu Huy Dương lập tức liền đem có liên quan chuyện của công ty du lịch vứt cho hắn, sau đó ở từ Kính Tùng bất mãn than phiền trong tiếng, ha ha mang cười lớn cúp điện thoại. Đem chuyện của công ty du lịch giải quyết sau đó, hai người lại tiếp nói tới chuyện khác, cùng chơi tối xuống, có chút vi huân lưu trùng nghĩa mới từ Ngưu Huy Dương nhà rời đi. Ngưu Huy Dương đi lần này chính là hai cái tới tháng, cha mẹ hắn tự nhiên sẽ không sống ở chỗ này nữa, sau khi ăn xong liền cùng Lưu Trung Nghĩa cùng nhau sẽ khu biệt thự bên kia. Cùng tất cả mọi người đều đi sau đó, trong nhà chỉ một mình xuống Ngưu Huy Dương hai cái miệng nhỏ. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Ngưu Huy Dương ở tân hôn không tới một tháng rời đi, hơn nữa vừa đi chính là hai tháng, đây cũng không phải là nhỏ đừng. Ở Lưu Hiểu Mai trong lòng, hắn cảm thấy cùng chồng mình giống như là tách ra mấy năm tựa như. Làm hai người đưa đi cha mẹ cùng Lưu Trung Nghĩa đem biệt thự cửa đóng lại sau đó, Lưu Hiểu Mai tựa vào Ngưu Huy Dương trong ngực, có chút động tình nói, chồng, em muốn anh. Hai tháng không nhìn thấy tân hôn vợ, Ngưu Huy Dương cũng có một loại như cách ba thu cảm giác, hắn không trả lời Lưu Hiểu Mai nói, mà là dùng mình lửa nóng đôi môi hôn Lưu Hiểu Mai môi đỏ mọng, trực tiếp dùng hành động biểu đạt mình tương tư tình. Hai người ngay tại trong viện tử say xưa ôm hôn, dùng nụ hôn nóng bỏng phương thức bày tỏ hết trước lẫn nhau giữa tương tư. Cái hôn này ước chừng hôn gần 20 phút, hai người mới thỏa mãn tách ra. Lúc này Lưu Hiểu Mai là mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, hơi thở hào hển ở Ngưu Huy Dương trên mình nhẹ nhàng đập một cái, nũng nịu nói, anh người xấu này. Thấy Lưu Hiểu Mai còn muốn kết hôn trước kia tựa như thẹn thùng hình dáng, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình cả người trở nên hơn nữa lửa nóng, không người đem Lưu Hiểu Mai hoành ôm, một bên đi trong phòng đi vừa nói, đây coi là cái gì hả, lập tức còn có càng xấu người xấu chờ em đây. Lời này là ý gì Lưu Hiểu Mai tự nhiên biết, nàng nghe xong mặt đẹp đỏ bừng, hai cái cánh tay câu Ngưu Huy Dương cổ, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn hắn vậy biến thành đen gương mặt. Tơ này có chút đen mặt, để cho Lưu Hiểu Mai giác phải chồng mình so với trước kia còn có mùi đàn ông, nàng giống như là một cái đáng yêu mèo con tựa như, thật chặt rúc vào Ngưu Huy Dương trong ngực, nghe hắn vậy tráng kiện có lực tiếng tim đập, mặt đầy đều là hạnh phúc vẻ mặt. Đi vào phòng ngủ, Ngưu Huy Dương đem Lưu Hiểu Mai bỏ vào vậy rộng lớn trên giường đôi. Nhìn nàng dung nhan tuyệt đẹp vậy, tựa như dương chi bạch ngọc vậy nhuận trạch da thịt, còn có vậy lồi lõm thích thú đối với người đàn ông tràn đầy vô tận cám dỗ thân thể mềm mại. Chương 901, trở về đêm. Lưu Hiểu Mai nằm ngửa ở trên giường, vậy như mực mái tóc dài nhóm tán trên vai hạ, đỏ thắm đôi môi hơi dơ lên, cũng thâm tình nhìn Ngưu Huy Dương. Bốn mắt làm bạn, hai tháng qua nhớ nhung ở với nhau trong ánh mắt chuyển, hai người đều thấy được lẫn nhau đối với đối phương vậy nồng nặc thâm tình cùng yêu. Giờ khác này ở hoa lệ ngôn ngữ đều là dư thừa. Hai cái tới tháng không có cùng vợ thân mật, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng nghĩ lợi hại, chẳng qua là tối nay hắn cũng không có hướng trước kia như vậy vội vã cùng vợ thân thiết, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn Lưu Hiểu Mai. Mình xuất ngoại bận bịu hai tháng trở lại, mới phát hiện vợ cùng trước kia có bất đồng rất lớn, không kết hôn trước kia Lưu Hiểu Mai dung nhan tươi đẹp, khí độ cao nhã, bây giờ Lưu Hiểu Mai cùng so với trước kia nhiều một tia quyến rũ, trở nên hơn nữa xinh đẹp mê người. Để cho Ngưu Huy Dương nhìn cũng không nhịn được trầm mê. Thấy Ngưu Huy Dương vẫn là si mê nhìn mình, Lưu Hiểu Mai trong lòng ngọt tí tách nghĩ đến, xem ra chồng vẫn là rất mê luyến ta. Qua 3-4 phút sau, thấy trừ Ngưu Huy Dương đè ở trên người mình, cũng không có khác cử động, vẫn si mê nhìn mình, Lưu Hiểu Mai không nhịn được nũng nịu nói, chồng, anh lại không phải lần thứ nhất thấy ta, làm sao vẫn nhìn chằm chằm vào người ta xem. Nghe Lưu Hiểu Mai nói, Ngưu Huy Dương là nói, vợ, anh phát hiện ngươi so với trước kia càng xinh đẹp hơn. Cũng mê người hơn, ta cảm thấy làm sao xem cũng xem không đủ. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong túi đầu hôn Lưu Hiểu Mai sau một chút, bắt đầu động thủ giải trừ Lưu Hiểu Mai áo khoác nút áo, theo một kiện bộ quần áo bị Ngưu Huy Dương ném ở một bên, chỉ chốc lát sau Lưu Hiểu Mai vậy trắng nón ngọc thể liền phơi bày ở Ngưu Huy Dương trước mắt. Nhìn Lưu Hiểu Mai vậy hai cái ngạo nghệ đứng thẳng tuyết phong, Ngưu Huy Dương chỉ hồng động hai cái hai bàn tay to bao trùm ở đó trên tuyết phong. Tuyết này đỉnh mềm nhũn giống như trắng tinh cây bông vải vậy. Nhưng lại có giãn 10 phần. Một hồi thư thích vô cùng cảm giác truyền vào não hải, Ngưu Huy Dương không nhịn được thoải mái hừ một tiếng, bắt đầu nhẹ nhàng năn bóp. Không một chút thời gian, Lưu Hiểu Mai hô hấp cũng có chút vặn loạn, trong miệng cũng bắt đầu phát ra từng cơn khẽ rên. Tân hôn không lâu chồng rời đi, cái này một rời đi chính là 2 tháng thời gian, Lưu Hiểu Mai kiềm chế ở trong lòng nhớ nhung ở Ngưu Huy Dương hai bàn tay thi vì hạ, rốt cuộc hoàn toàn bạo phát ra. Đang hưởng thụ chồng đối với mình vuốt ve đồng thời, Lưu Hiểu Mai đưa ra cánh tay ngọc đem Ngưu Huy Dương trên người nút áo từ từ tháo ra. Làm Lưu Hiểu Mai chịu đựng trong thân thể truyền tới khoái cảm, đem Ngưu Huy Dương cuối cùng một bộ quần áo cởi xuống sau đó, ở Ngưu Huy Dương cặp kia làm ác bàn tay thi làm hạ, Lưu Hiểu Mai cảm giác được trong thân thể hàng loạt xúc giòn, nhám, cảm giác nhột không ngừng truyền tới, nhất là chỗ lại là nhột khó chịu, hơn nữa có một loại cảm giác trống rỗng, cảm giác hết sức khó chịu. Lưu Hiểu Mai đã không phải là chưa từng trải qua chuyện nam nữ cô gái, mà là một cái tân hôn không lâu thực tùy chi vị xinh đẹp thiếu phụ, giờ phút này, nàng về sinh lý cần gấp chồng đem vậy trống không. Lưu Hiểu Mai cánh tay ngọc ôm Lưu Huy Dương hổ eo, dùng sức đi xuống vừa kéo, nhất thời hai người thân thể dán thật chặt chung một chỗ. Lưu Hiểu Mai trong miệng lần nữa phát ra một tiếng đãng tâm thần người rên thanh. Nghe được cái này thanh âm, Lưu Huy Dương giống như là tuổi khô gặp sao hỏa vậy, dục vọng ngay tức thì liền bị đốt, hắn cũng không nhịn được nữa, đột nhiên cúi đầu, đột nhiên hôn hôn lên Lưu Hiểu Mai vậy kiểu diễm ướt át hai vùng đỏ thắm đôi môi lên. Ừ. Lưu Hiểu Mai bị Lưu Huy Dương một hớp hôn, trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn hừ nhẹ, sau đó cũng nhiệt tình như lửa dành cho đáp lại. Hôn Lưu Hiểu Mai vậy hai vùng mềm mại nở nang hôn môi. Thưởng thức vậy chuyển vào trong miệng hương thơm, Lưu Huy Dương dùng sức ôm Lưu Hiểu Mai eo nhỏ nhắn, hơn nữa ra sức hôn hít nàng mùi thơm cam lộ. Cái hôn này nhiệt liệt mà điên cuồng, mười mấy phút sau đó, Lưu Huy Dương miệng to mới từ Lưu Hiểu Mai môi anh đảo lên rời đi, nhìn vậy bị mình hôn có chút thửng đỏ hôn môi, Lưu Huy Dương một cái tay lần nữa leo lên cao ngạo thánh đỉnh. Lưu Hiểu Mai bị Lưu Huy Dương hai cái tắc quái bàn tay gây ra toàn thân như nhũn ra, vậy đã người kiểu ngâm thanh cũng biến thành càng thêm đãng tâm hồn người. Hả? Nha! Thỏ trắng lớn bị bắt, Lưu Hiểu Mai thân thể mềm mại đột nhiên rung một chút. Chỗ đó trước kia tuy bị Lưu Huy Dương thưởng thức qua vô số lần, nhưng mỗi một lần Lưu Hiểu Mai cũng còn là nhạy cảm như vậy. Từng đợt sóng dòng điện chạy qua thân thể cảm giác, điên cuồng đánh thẳng vào nàng quanh thân mỗi một cái tế bào, mỗi một dây thần kinh. Lưu Huy Dương trên mình mãnh liệt khí tức phái nam, theo hô hấp không ngừng tràn vào nàng mũi quỳnh bên trong, nàng cảm thấy mình toàn thân cũng mềm nhũn, cả người run rẩy. Trong miệng không nhịn được phát ra từng cơn nhỏ nhẹ một âm tiết kiểu ngâm thanh. Lúc này, Lưu Hiểu Mai chỉ muốn cùng Lưu Huy Dương sát phải ở chặt chẽ một ít, nàng đem mình tuyết phong thật chặt đè ép ở Lưu Huy Dương trên mình, cặp kia đùi đẹp thon dài cũng bản ở Lưu Huy Dương hổ eo trên. Thanh âm này thật sự là quá mê người, nghe Lưu Huy Dương huyết mạch căng phồng, hắn hai tay chợt ôm lấy Lưu Hiểu Mai thân thể, sau đó đem mình đầu sâu đậm chôn ở nàng vậy hai bờ mông bây giờ, cảm thụ cái loại đó tế nộn bóng loáng kinh người đầy đặn. Sau đó lại leo tới nàng trên cổ, mút nàng trên cổ vậy quang hoạt mịn màng da thịt, hai tay điên cuồng ở nàng thân thể mềm mại lên năn bóp. Lưu Huy Dương tay phải, theo Lưu Hiểu Mai vậy tròn trịa chân nhắn ngông vệnh vị trí, rời đi tới phía trước của nàng, trực tiếp muốn đè ở nàng vậy một vùng thần bí tam giác vùng lên. Hả? Nha? Lưu Hiểu Mai em gái thân thể mềm mại run lên, vị trí kia chân thực quá nhạy cảm, làm nàng không tự chủ được thân thể cứng đờ, nàng lúc này đã có chút mê loạn. Hô hấp cũng biến thành hơn nữa rồn rập, một đôi mắt đẹp cũng biến thành mê ly. Nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân thon dài trắng như tuyết, phát ra ngoài một đạo câu hồn nhiếp phách rên rỉ tới. Một loại cực mạnh khoái cảm ầm ầm đánh vào đến Lưu Huy Dương linh hồn chỗ sâu. Ở Lưu Huy Dương xâm nhập hạ, Lưu Hiểu Mai da đã biến thành màu hồng, cả người đã hoàn toàn bị lạc, khí lực cả người giống như đều bị rút đi liền tựa như, cả người cũng mềm nhũn, óc đã bị dục vọng lấp đầy, trong miệng không ngừng phát ra mê người nha. À, thanh. Ngay tại Lưu Huy Dương dự định muốn xách ngựa thật cướp công thành chiếm đất lúc này bởi vì tiếp xúc trên thân thể lại cũng không thỏa mãn được Lưu Hiểu Mai vậy như nước thủy triều vậy dục vọng, nàng cảm giác thân thể nơi nào đó vắng vẻ, cần vật nào đó bổ túc. Thấy Lưu Huy Dương một mực trêu chọc mình không hề liền tới sâu hơn nhập tính chất tiếp xúc, Lưu Hiểu Mai hai tay đem Lưu Huy Dương về phía sau chợt đẩy một cái, cả người cũng theo Lưu Huy Dương ngã xuống nhào tới. Lúc này Lưu Hiểu Mai giống như là một cái kiêu ngạo nữ kỵ sĩ tựa như ngồi ở Lưu Huy Dương trên mình, vậy trắng trẻo lung linh thân thể mềm mại, nhưng là trực tiếp hiển lộ ở Lưu Huy Dương đáy mắt, màu hồng da thịt, khó khăn lắm nắm chặt eo hết, không có một chút thịt dư bằng phẳng bóng loáng bụng, đối với làm người ta huyết mạch phún trương tuyết phong đỉnh. Ngay tại Lưu Huy Dương hướng lên cái này, Lưu Hiểu Mai hoàn mỹ ngọc thể lúc này, Lưu Hiểu Mai nhưng nắm hắn vậy đã sớm là cứng rắn như sắt thép nhóc Huy Dương, nhắm ngay mình vậy đã sớm tràn lan thành hai, đi xuống ngồi xuống. À, cảm giác được vậy phong phú cảm giác, Lưu Hiểu Mai không nhịn được phát ra một tiếng thỏa mãn dài ngầm, ở mình thép rồng bị một vùng vùng dịu dàng bao quanh lúc này Lưu Huy Dương cũng phát ra thỏa mãn tiếng hử. Hai tiếng thỏa mãn sau tiếng hử, trong phòng ngủ lập tức truyền ra bập đùng tiếng va chạm, còn có vậy từng tiếng để cho máu người mạch phún trương tiếng rên rỉ vang vọng ở trong phòng ngủ. Lưu Hiểu Mai giống như một cái muốn chinh phục rồng hung ác nữ kỵ sĩ mạnh mẽ vậy, không ngừng phập phòng. Làm loại này vận động nữ thể lực của con người xa không bằng người đàn ông. Lưu Hiểu Mai ở chinh chiến liền một hồi sau đó, liền mệt mỏi môi anh đào khẽ nhếch thở gấp thở dài, đổ mồ hôi đầm địa, vậy đánh lực độ nhất thời giảm yếu đi. Vợ, hay là để cho ta tới phục vụ ngươi đi. Lưu Huy Dương vừa nói ôm Lưu Hiểu Mai, nếu không dùng một chút lực, đem hắn đè ở phía dưới, phóng ngựa rong rỗi ra sức vọt mạnh mánh đụng. Phân biệt 2 tháng, tối nay hai người đều có chút điên cuồng, một trận tiếp một trận quyết chiến trước, cũng không biết cuộc chiến đấu này trải qua bao lâu, biết cuối cùng hai người đều mệt đến hết hơi cuộc chiến đấu này mới kết thúc. Trận này để Tử Chiến Miên trường kỳ kháng chiến đánh xuống, 2 tháng qua nhớ nhung đều ở đây trong cuộc chiến đấu này lấy được tận tình phong thích. Hai người đều mệt đến không rõ, dùng khăn giấy qua loa dọn dẹp trên mình lưu lại chiến đấu dấu vết sau đó, liền ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Cái này 2 tháng Lưu Huy Dương cũng không có ngủ qua một cái hoàn chỉnh giấc, cả người đạt được thả ra hắn, đến ngày thứ 2 trời sáng choang lúc còn đang ngủ say trước đây. Đột nhiên cảm thấy mình lỗ mũi có chút ngứa ấy, hắn đưa tay xoa bóp một cái, dự định ngủ một hồi nữa, chóp mũi lần nữa truyền đến ngứa cảm giác đột. Chương 902, ngắm hoa đi. Lần này Lưu Huy Dương biết là ai đang lộng mình, hắn đem hai mắt mở ra một cái hở, quả nhiên thấy Lưu Hiểu Mai đang nắm một tia ô tơ, nét mặt tươi cười như hoa ở mình chóp mũi nhẹ nhẹ phẩy. Lưu Huy Dương nết miệng lên nụ cười ở trên mặt đẩy ra, sau đó đưa tay đem Lưu Hiểu Mai kéo vào trong ngực, cười đều giả nói nói, vợ, sớm. Ngươi làm sao không ngủ thêm chút nữa à? Nha, ta biết ngươi sớm như vậy liền đem ta đánh thức, là muốn hẹn chồng cùng ngươi cùng nhau làm thần vận à? Ngươi người xấu này, tối hôm qua rằng có hơn nửa đêm, lúc này mới tỉnh lại ngẩng đầu ưỡn ngực muốn làm chuyện xấu, xem ta làm sao trừng phạt ngươi. Lưu Hiểu Mai mặt đẹp ửng đỏ bắt vậy nhất trụ kình thiên nhóc Huy Dương, nhẹ nhàng bóp một cái, cười hì hì nói. Đây chính là người đàn ông buổi sáng bình thường phản ứng sinh lý, vợ, ngươi nhẹ một chút. Nếu là ngươi bóp hư sau này liền không chơi được. Người xấu này mỗi lần đều đưa người ta khi dễ thảm hề hề, một chút cũng không vui. Lưu Hiểu Mai nhìn thời gian đã không còn sớm, đẩy một cái Lưu Huy Dương, chồng, thời gian không còn sớm chúng ta nhanh chóng thức dậy đi, nói không chừng sau đó có người sẽ đến tìm ngươi đây. Mình hôm qua mới trở lại, thật có khả năng sẽ có người tới tìm mình, bất quá tỉnh lại liền đứng thẳng nhóc Huy Dương, mới vừa rồi bị Lưu Hiểu Mai bóp mấy cái, lúc này lại một phó tức giận buộc phát dáng vẻ. Lưu Huy Dương chỉ không chịu nghỉ nhóc Huy Dương nói, vợ, vậy hắn làm gì, nếu không. Bất đồng Lưu Huy Dương nói xong, Lưu Hiểu Mai một chút liền từ trên giường lớn nhảy xuống, hung hãn liếc hắn một cái, cười duyên nói, đại sát lang. Sau khi nói xong cứ như vậy người trần truồng hướng phòng vệ sinh chạy đi. Nhìn mình vẫn đứng thẳng tiểu đệ, Lưu Huy Dương cười một cười, hướng về phía Lưu Hiểu Mai hình bóng nói, đây là người đàn ông buổi sáng phản ứng tự nhiên, ngươi làm sao có thể nói ta là dê sùng đâu. Còn có mới vừa rồi ngươi chơi hắn lúc này ta xem ngươi còn. Không cho nói, nếu không ta cũng không để ý ngươi. Đã chạy đến cửa phòng vệ sinh Lưu Hiểu Mai, nghe được Lưu Huy Dương nói xoay người, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng đem Lưu Huy Dương nói cắt đứt. Lưu Huy Dương biết có chút thời điểm cùng người phụ nữ nói phải trái là nói không thông, lúc này cũng sẽ không nói cái vấn đề này, xoay mình từ trên giường xuống. Thấy Lưu Huy Dương dậy rồi, Lưu Hiểu Mai nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, đưa ra đầu nhỏ nói, chồng. Cái này ta phòng vệ sinh ta trưng dụng, ngươi đi cách vách phòng vệ sinh dọn dẹp người vệ sinh. Vợ, phòng vệ sinh lớn như vậy chúng ta hai người cùng nhau dùng thôi, như vậy còn có thể lẫn nhau cho đối phương xoa xoa lưng cái gì chứ? Lưu Huy Dương cười hì hì nói.